chỉ có hoàng tử điện hạ vẫn luôn ở sướng kịch một vai. Triệu Nam không nói lời nào nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì đột nhiên cảm ứng được số 2 phân thân tựa hồ đã tử vong. Hắn trực giác số 2 phân thân ở vỏ kiếm bên trong chỉ sợ là đụng với cái gì bất chắc. Có thể cứ việc trong lòng sợ hãi cũng được, nhưng chỉ có thể ở Klet trước mặt duy trì bình tĩnh. Muốn đối phó hoàng tử điện hạ không khó. Khó liền khó ở cái tên này sau lưng là thần điện liên minh. Ở vẫn không có bảo đảm có thể đem Klet từ thần điện liên minh bên trong phân hóa lúc đi ra, Triệu Nam cũng không mong muốn cùng đối phương quan hệ làm cho quá mức sơ cứng. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến đêm khuya. 12 giờ vừa qua, Triệu Nam đã tránh không kịp đem địa muốn cho gọi ra số 2 phân thân đi ra để hỏi cho rõ. Thế nhưng để Triệu Nam không tưởng tượng nổi chính là, số 2 phân thân Triệu Hoán là cho gọi ra đến rồi, nhưng Triệu Nam nhưng không thể từ số 2 phân thân trên người tìm đến bất kỳ ký ức. Không phải là bị hút vào vỏ kiếm sau khi ký ức biến mất không còn tăm hơi, mà là phân thân hết thể ký ức đều biến mất không còn tăm hơi. Chính xác tới nói là, phân thân tính cách triệt để không gặp. Bây giờ số 2 phân thân, nếu như một khi bỏ bản thể khống chế, liền hoàn toàn biến thành một cái sẽ không hành động con rối như thế. Chỉ có túi ra mà không có tự chủ năng lực suy tư. Nữ vương bệ hạ trở về. Giữa lúc Triệu Nam bị loại biến hóa này làm cho có chút không biết làm sao thời điểm, một tên chi tình thị vệ vội vàng địa sợ đánh Triệu Nam cửa phòng nói rằng, trước mắt tình cảnh hơi có chút quỷ dị. Không chỉ là Triệu Nam cảm giác, thậm chí còn có Klet cảm giác. Hơn nữa hoàng tử điện hạ thậm chí là trực cao mày. Sẽ làm hai người này đồng thời cảm thấy có chút khó mà tin nổi chính là, mất tích một ngày một đêm sau khi trở về nữ vương bệ hạ, tựa hồ biến thành người khác giống như. Hiện tại là đêm khuya, có thể ưu là nữ vương nhưng ở trong thư phòng, nghiêm túc phê duyệt quốc gia văn kiện. Triệu Nam cùng Klet cũng không phải là không có gặp ưu là nữ vương phê duyệt văn kiện dáng dấp, nhưng cũng không bằng hiện tại như vậy chăm chú. Đó là một loại ngoài ra, đừng không vật gì khác khổng lồ khí tràng. Bình tĩnh mà thong dong, nàng vẫn luôn đang trưởng thành. Nhưng hiện tại thành thục để ta khó có thể tin. Klet trầm giọng nói, thật giống biến thành người khác. Triệu Nam quan sát một lúc, theo lý thuyết vỏ kiếm là ở trên tay của ngươi, nàng lúc trở lại lẽ nào ngươi không biết. Klet lắc đầu một cái, vỏ kiếm đột nhiên phát sáng, nhiên mà bắn ra. Ta vẫn truy tìm mà tới. Trên thực tế, đây là Triệu Nam cùng hoàng tử điện hạ ở nữ vương bệ hạ thư phòng ở ngoài, gặp gỡ sau khi mấy phút. Mà lúc này, này thanh gây nên lần này phát sinh quang huy chi sao, nhưng là thật chặt bị nâng ở thư phòng kiếm cố bên trên. Vỏ kiếm còn vào kiếm. Đó là quang huy thánh kiếm chua kiếm. Kiếm đã trở vào bao, yên lặng. Triệu Nam nhìn quang huy thánh kiếm suy nghĩ xuất thần. Mơ hồ bên trong. Tựa hồ cảm giác được kiếm cùng mình có một tia liên hệ. Không nhiều cũng không rõ ràng, phảng phất là cách một tầng khăn che mặt, nhưng lại có thể khẳng định đó là số 2 phân thân tản mát ra. Là hoàng huynh, còn có lao sư ở bên ngoài đi. Đồng nhiên, nữ vương bệ hạ âm thanh truyền ra, nhưng mà ở hai người trong tầm mắt, nữ vương bệ hạ vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là bình tĩnh nói, để hai vị lo lắng. Ưu La Mục rất tốt, liên quan với mất tích sự tình, còn xin chờ chốc lát, chờ ta phê duyệt xong những văn kiện này sau khi, sẽ như thực chất báo cho. Hầu như là một loại không thể kháng cự giống như giọng điệu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phân biệt nhìn ra trong mắt đối phương kinh dị chỗ. Bây giờ nữ vương bệ hạ khí chàng, đã chân chính địa có vua của một nước phong độ. Lẹt sau đó chắp tay ở ngoài thư phòng đình viện ra đi dạo bồi hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Triệu Nam nhưng là vẫn nhìn Ưu La nữ vương, đăm chiêu. Hắn đã cũng lại không nhìn thấy nữ vương bệ hạ trên đầu tên. Lại như là phễ nẹ nạ như thế, dân bản địa trên đầu tên đột nhiên biến mất, như vậy chỉ có một khả năng. Quả nhiên, vẫn là trở thành dân bản địa bên trong tờ layer à. Này trên căn bản là Triệu Nam hy vọng kết cục, cứ việc quá trình cũng không thế nào như ý. Đồng thời hắn càng không rõ ràng lắm ảo diệu bên trong cho tới để trong lòng có chút bất ổn, nhưng cũng không có vượt qua trong lòng hắn đối với lợi và hại cân nhắc. Hoàng huynh, ngươi có thể đi vào. Phiền phức lao sư chờ chốc lát, qua đi Ưu La sẽ cùng ngươi đơn độc ở nói một chút. Nữ vương bệ hạ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lét lạnh nhạt địa nhìn Triệu Nam một chút, gặp thoáng qua. Nhưng mà đẩy cửa mà vào thời điểm, bàn tay nhưng là bạch quang lóe lên, Triệu Nam liền ở cũng không nghe thấy thư phòng bên trong bất kỳ thanh âm gì. Tựa hồ tín dự của ta độ rất thấp a. Triệu Nam lắc lắc đầu. Như vậy nữ vương bệ hạ cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nàng làm thần tuyển giả mà xuất hiện lần nữa, nàng đồng dạng trở nên càng thêm thành thục. Đồng thời quốc sự đệ nhất. Nếu quốc sự số 1, ngày sau liên quan với gã lễ bỉ thì nỉ ạ vấn đề mặt trên, chỉ sợ cũng không làm được quá mức tùy ý làm bậy đi. Chỉ chốc lát sau, ghét lần thứ 2 từ thư phòng bên trong đi ra. Sắc mặt của hắn bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt khá là phức tạp đánh giá Triệu Nam một chút, sau đó thở dài một hơi, mới nói, ngươi vào đi thôi. Dứt lời, hoàng tử điện hạ liền biến mất ở trong trời đêm. Cuối cùng chỉ là nói, sớm định ra xuất phát tháng ngày bất biến. Triệu Nam sững sờ, rất nhanh sẽ nghe thấy nữ vương bệ hạ truyền đến tiếng kêu âm. Để lao sư lợi lâu. Nữ vương bệ hạ ấy náy địa đạo. Tình cảnh này để Triệu Nam nhớ tới lần thứ nhất tình cờ gặp vị kia ưu la hoàng nữ thời điểm. Lúc đó là mặc này hoàng nữ thân phận ngụy trang mà cho thấy đến trưởng thành sớm, mà hiện tại nhưng là một cái có thể cùng với đối thoại nữ tính. Nhưng mà nữ vương bệ hạ nhưng là trong chớp mắt nở nụ cười, nói, lão sư, ta tựa hồ thật sự trở thành đồng bạn của ngươi. Ta biết. Triệu Nam gật gật đầu. Nữ vương bệ hạ sững sờ, lập tức chợt nói, cũng đúng. Ưu La đến hiện tại mới rõ ràng, thân tuyển giả trong mắt thế giới hóa ra là như vậy. Lấy đẳng cấp phân chia. Khi ta nhìn thấy hoàng huynh trong ngáy mắt, kỳ thực vẫn không có thích hướng lại đây. Nữ vương bệ hạ lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, nếu Ưu La đã trở thành thần tuyển giả, trên lý thuyết chính là quy về Thính Phong Thành quản lý. Ta tra xét chính mình cá nhân không gian hộ tịch, đánh dấu chính là Thính Phong Thành. Vì lẽ đó lão sư chỉ để ý hô hoán tên của ta liền có thể. Thật sự đã lớn rồi. Triệu Nam trong lòng thầm than, bây giờ Ưu La nữ vương đã hiểu được làm sao đi chủ đạo một hồi nói chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng với để Ưu La nói đến, chẳng bằng để lão sư phân thân nói với ngươi, có lẽ sẽ càng thêm cẩn thận. Nữ vương bệ hạ bỗng nhiên đứng dậy, hơi khom người, như vậy. Ưu La liền đến thư phòng sau phòng ngủ hơi làm nghỉ ngơi đi. Triệu Nam gật gù, theo bản năng mà nhìn phía kiếm cỗ bên trên hào quang thanh kiếm. Thanh kiếm chính đang vang lên. Một tia khói trắng giờ khắc này bỗng nhiên từ vỏ kiếm xông ra, dần dần thành hình hình. Chính là số 2 phân thân. Tựa hồ mệnh vận cho ngươi cùng ta mở ra một trò đùa. Số 2 phân thân cười khổ nói, ta vẫn là mở ra cùng ngươi trong lúc đó liên hệ, như vậy tương đối thẳng tiếp một điểm. Có điều ngươi muốn chờ ta một chút, này quang huy vỏ kiếm thao tác ta còn không phải rất quen thuộc. Ngươi cũng không biết, ta bỏ ra rất lớn kính, mới nắm giữ loại này ở ngoài hóa hiện thân năng lực. Nói tới loại này ở ngoài hóa hiện thân đây. Nguyên lai kỳ thực không phải rất phức tạp, người nghe ta nói. Vì lẽ đó, mãi đến tận số 2 phân thân có thể mở ra cái gọi là liên tiếp trước, Triệu Nam đầy đủ chịu đựng số 2 phân thân làm phiền vượt qua thời gian nửa tiếng. Chẳng trách bạch cốt cắt cách là sẽ kêu khổ thấu trời, cũng thảo nào với mình hầu như không bung ra đối với số 2 phân thân điều khiển. Cái tên này thực sự quá đau bi. Cho nên, ta mới có thể ở ngoài hóa đi ra, ồ, hạn chế giải trừ A. Số 2 phân thân bỗng nhiên nói. Triệu Nam Trung cũng từ giàn vật bên trong giải thả ra, vội vã bình tĩnh lại tâm tình, tiếp thu đối phương chuyển đến liên quan với Quang Huy Chi sao bên trong phát sinh tin tức. Vì vị ẩn, chuyến thừa, lục anh hùng vũ khí, kiếm cùng vỏ kiếm. Sau một hồi lâu, Triệu Nam mới tiêu hóa xong xuôi hắn không biết sự tình, sau đó cổ quái nhìn số 2 phân thân. Chính xác tới nói, là nhìn nó vào giờ phút này trên đỉnh đầu tên, Triệu Nhị. Đừng như vậy nhìn ta, kỳ thực ta cũng thành phản kháng quá danh tự này. Thế nhưng ta trở thành vỏ kiếm ý chí sau khi, Ưu La liền thu được một lần trọng mệnh danh cơ hội. Triệu Nam lập tức lấy năm đấm hạ thấp xuống mi tâm túi đầu, một bộ vô cùng thê thảm dáng dấp. Triệu Nhị. Rõ ràng chính là Triệu Nam số 2 phân thân tên gọi tắt. Người tên ngu ngốc này, nói cái gì chú cô sản sinh A. Vô liêm sỉ. Ta làm sao biết Ưu La nàng liền như vậy hoạt học hoạt dùng A. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta cũng đồng ý sao. Triệu Nhị vẻ mặt đau khổ nói, lại nói. Ngươi mắng ta ngớ ngẩn không phải mắng chính ngươi. Đừng, ngươi hiện tại không phải là ta. Triệu Nam theo bản năng mà phân rõ giới tuyến nói. Nay cho ăn, bản thể ngươi không thể như thế vô tình. Ta hiện tại tuy rằng không thể bị ngươi cho gọi ra để chiến đấu, thế nhưng mở ra liên tiếp sau khi, ta cùng ngươi vẫn như cũ có thể cùng chung ký ức. Hơn nữa ta hiện tại sẽ không biến mất, chẳng khác nào ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều thêm một đôi mắt. Hơn nữa Ưu La đã biến thành thần tuyển giả. Giữa các ngươi câu thông thậm chí có thể làm được không có khu vực hạn chế, thuận tiện đến hơn nhiều. Đó mới là bết bát nhất sự tình. Vạn nhất nữ vương bệ hạ kiếm không rời khỏi người làm sao bây giờ bốn. Hắn lại không phải nhìn trộm cùng ba. Chưa xong còn tiếp. Chương 658, giáo dục. Chương 658, giáo dục. Xác định bỏ phiếu. Chỉ cần là duy trì tư tưởng là liên tiếp, như vậy Triệu Nam liền hoàn toàn không có cần thiết cùng số 2 phân thân tiến hành bất kỳ trò chuyện. Mặc dù nói hắn mất đi đối với số 2 phân thân điều khiển, nhưng dù sao vẫn là lấy trí nhớ của hắn cùng cảm tình làm trụ cột, coi như là độc lập đi ra, độ tin cậy vẫn như cũ vẫn là như thế. Huống hồ loại kia trí thiện tính cách, không cần nói làm chuyện xấu, liền ngay cả ngược đãi vận động vật nhỏ đều làm không được. Vì lẽ đó, Triệu Nhị đi ra thời gian cũng không nhiều. Mà trong lòng biết chính mình tựa hồ rất không ưa, Triệu Nhị cũng chỉ đành mang theo một luồng nhi hữu hoán, trở về vỏ kiếm trong không gian. Triệu Nam lúc này vẫn chưa hô hoán Yêu La Nữ Vương, hắn cần tiêu hóa tất cả những thứ này, nhưng cũng cần thời gian nhưng tiếp thu hiện tại hoàn toàn mới biến hóa. Đầu tiên từ sức chiến đấu phương diện, Triệu Nam cũng không đủ có tổn thất. Trên căn bản ba cái giới chi ngọc phân thân thời điểm chiến đấu, để bảo đảm thống nhất tính đều là bản thân của hắn trực tiếp thao tác. Vì lẽ đó ở thời điểm chiến đấu, phân thân cá tính biểu hiện vẫn là không biểu hiện kỳ thực cũng không đủ kém. Ngay cả cần vận dụng đạo phân thân tiến hành khoảng cách xa làm việc thời điểm, trên căn bản đều dùng không được số 2 phân thân. Lấy nó loại kia tính tình, phòng trừng đang làm việc trên đường liền sẽ phải chịu rất nhiều chuyện kỳ quái mà ảnh hưởng, cuối cùng trực tiếp không biết mùi vị cũng không phải là không có từng thử. Mặt khác, Triệu Nhị trở thành quang huy chi sao ý chí, xác thực tới nói cũng là một chuyện tốt. Cũng chính là chính như Triệu Nhị nói tới như thế, bản thể có thể bất cứ lúc nào biết nữ vương bệ hạ trạng thái. Tựa hồ hiện tại Triệu Nhị đối với nữ vương ảnh hưởng, muốn so với ta đi tới to lớn à. Triệu Nam đúng là ý thức được vấn đề này. Phân thân vượt qua bản thể tác dụng tính, kỳ thực cũng không phải là không có. Thì như Triệu Nhị đối với Yêu La nữ vương ảnh hưởng. Nói thí dụ như số 1 phân thân có thể làm chút bản thể không làm được tay sự tình. Bây giờ nữ vương bệ hạ sự tình xem như là viên mãn giải quyết. Còn mặt khác, Diệp An Nhã, Dạ Nguyệt, còn có Hứa Dương cũng thuận lợi địa kích hoạt rồi bản thân linh tử kỹ, cái này cũng là rất tốt một cái triển khai. Nắm giữ linh tử kỹ, tái dẫn đạo các nàng hướng về phương hướng chính xác tiến hóa, cũng coi như giải quyết bởi vì đẳng cấp tăng vọt mà khiến bản tính không bị khống chế nguy hại. Mầm họa xem như là tiêu trừ. Mà mấy ngày nay, ở mẹ Neo Bờ Giọt phía trên chiến trường, liên minh quân cùng thiên dực đế quốc quân đội cũng đánh mấy lần, song phương mỗi người có thắng bại. Nhưng tổng thể tới nói cũng hướng về cổ thiên nguyên hy vọng phương hướng phát triển. Có như thế một cái quân sự chuyên gia ở chỉ có thể trận này chiến dịch, Triệu Nam trên căn bản không có cái gì có thể bận tâm. Lão nhân ra căn cứ vì chính mình tên tộc sáng tạo một cái to lớn kinh nghiệm tràng nguyên tắc, đến cho hắn nghe gió thành thần tuyển giả luyện cấp, chuyện tốt như vậy ở hiện tại thế đạo, cũng không nhiều. Như vậy, đón lấy ngoại trừ không rõ vì sao đại học giả các bạn lạt kỳ ở ngoài, Triệu Nam trên căn bản có thể tạm thời không cân nhắc cái khác nhân tố, mà chuyên tâm đi một chuyến vùng đất bị vứt bỏ. Lão sư, nữ vương bệ hạ âm thanh truyền đến, nàng đã từ bên trong thư phòng phòng ngủ đi ra. Vậy đại khái là Triệu Nhị trở thành quang huy chi sao ý chí sau khi, đối với hành động của nó, nữ vương bệ hạ cũng có cảm ứng đi. Lão sư đã rõ ràng chuyện đã xảy ra đi. Vẫn như cũ vẫn là loại kia ôn hòa giọng điệu. Triệu Nam gật gật đầu. Yêu là nữ vương loại này thay đổi kỳ thực càng tốt hơn. Bởi vì bạch cốt cắt cách là nguyên nhân, để nữ vương bệ hạ đối với mình sản sinh tín nhiệm, mà đại để ở sau khi sự tình các loại bên trong, để tuổi nhỏ nữ vương bệ hạ từ tín nhiệm đến ỷ lại. Nếu bắt đầu sinh một loại quyến luyến, đây đối với Triệu Nam tới nói là hết sức nhức đầu sự tình. Cứ việc hắn đã từng ám chỉ quá nữ vương bệ hạ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Bây giờ trở thành thần tuyển giả, chuyển chức trở thành quang huy kỵ sĩ vương sau khi, vấn đề này đúng là giải quyết dễ dàng, đúng là một cái niềm vui bất ngờ. Như vậy, đón lấy lao sư có thể dạy dỗ ta làm thần tuyển giả cần thiết phải chú ý sự tình sao? Ta đối với cá nhân không gian thao tác còn có chút nghi vấn. Mặt khác nghe Triệu Nhị nói, còn có thể tăng thêm bạn tốt, tổ đội, gửi đi bưu kiện loại hình. Nữ vương bệ hạ khiêm tốn hỏi, như loại này giáo dục, trái lại đến ung dung. Đây là tuổi còn trẻ đã có thể tiếp nhận một cái quốc gia nữ hải, tự nhiên là thông tuệ hơn người. Cho tới quang huy kỵ sĩ vương nghề nghiệp này, Triệu Nam cũng ở tại sau tiến hành rồi tương quan hiểu rõ. Dù sao đây là lục anh hùng bên trong nghề nghiệp, đồng thời là năng lực cận chiến nghề nghiệp. Nói tóm lại là ở các loại thuộc tính cùng với sở kỳ uy lực bên trên, là hoàn toàn có thể cùng thiên không kiếm thánh sánh vai cùng nhau. Đương nhiên, thân tuyển giả chiến lực chân chính còn có thật nhiều ảnh hưởng thừa tố. Chuyển chức qua đi Yêu La Nữ Vương, lại như là phần cứng đã đuổi tới phê nẹ nạ bước tiến, thế nhưng ở phần mềm phương diện, vậy thì cách biệt rất xa. Trên căn bản chính là như vậy. Mãi cho đến hừng đông mới thôi, Triệu Nam đều chăm chỉ không ngừng địa vì là Yêu La Nữ Vương giới thiệu tờ lệ ở các loại cần thiết phải chú ý địa phương. Đón lấy cần cho ngươi đặt mua một ít để phòng vốn có. Khả năng này muốn một ít thời gian. Ta chủ chức chính là pháp sư, thu gom để phòng vốn có đại thể không thích hợp ngươi. Có điều ngươi yên tâm, ta đoàn trong đội mới có thể vì đủ một bộ đầy đủ đến. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại kinh nghiệm chiến đấu, còn có sở kỳ hữu độ thuần thục, đó là cần chính ngươi bỏ công sức. Đối, nếu như thời gian sung túc, tốt nhất mỗi ngày đều đem thời gian tu luyện dùng hết. Nữ vương bệ hạ nghiêm túc gật gù. Triệu Nam là lão sư dạy học, nàng cũng như học sinh giống như thụ giáo. Giữa hai người, tựa hồ không lại tồn tại chuyện khác. Lão sư xin yên tâm, Yêu La sẽ không hạ xuống đối với việc tu luyện của chính mình. Nữ vương bệ hạ gật gù, có điều, Ưu La thường ngày còn cần xử lý quốc sự, e sợ tiến độ sẽ chậm lại. Triệu Nam cười nói, e ít ở phương diện ngươi không cần lo lắng. Làm gã lễ bỉ thì nỉ ạ nữ vương, ngươi tại chức vị trên kinh nghiệm trợ rút, đã xa xa mà vượt qua một cái cấp 5 thần tuyển chi thành thành chủ. Thậm chí so với ta, cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần ngươi mỗi ngày đánh thời gian tu luyện một hồi, đẳng cấp phương diện là tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Nói, Triệu Nam liền từ chính mình cá nhân trong không gian lấy ra khá hơn một chút thuốc, còn có một chút số nhiều trở lên bí bảo đi ra, nơi này có vài thứ. Đem đồ vật đẩy lên Ưu La nữ vương trước mặt, Triệu Nam mới cười khổ nói, ngươi tuy rằng rất sớm trước liền bái ta làm lão sư, thế nhưng chân chính dạy ngươi một ít hữu dụng sự tình, hôm nay mới xem như là lần thứ nhất. Những thứ đồ này ngươi liền nhận lấy, xem như là lão sư đối với học sinh một điểm lễ ra mắt. Nữ vương bệ hạ lắc lắc đầu, khẽ cười nói, lão sư trước đã giáo dục ta rất nhiều. Nói, nữ vương bệ hạ sâu sắc thi lễ, lấy biểu trong lòng lòng biết ơn. Triệu Nam đứng lên nói, nếu ngươi đã là thần tuyển giả, như vậy ngươi thân phận của ta là hoàn toàn ngang nhau. Không cần đa lễ như vậy mấy. Được rồi, nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng cần thời gian tiêu hóa. Nếu như có cái gì không hiểu sự tình, có thể trực tiếp hỏi ta, cũng có thể tìm những người khác. Liên quan với ngươi trở thành thần tuyển giả sự tình, ta tiếp đó sẽ nói cho các nàng biết. Nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước. Nói vô vô nữ vương bệ hạ vai, dành cho một ít cần phải cổ vũ. Nữ vương bệ hạ nhìn theo Triệu Nam hoàn toàn sau khi rời đi, đồng nhiên đưa tay vuốt cái kia bị vô vai, sau đó khẽ mỉm cười, lại một lần nữa địa quay về ngoài cửa sâu sắc thi lễ. Như vậy là tốt rồi. Nàng nói, phê nẹ nạ ở trước khi lên đường, vừa vặn chạy tới Tà Ni ạ Vương Thành. Làm cho nàng mang theo tiểu ưu ni cùng tiến vào vùng đất bị vứt bỏ chính là Triệu Nam, dùng nguyên nhân là hài tử tuy rằng còn nhỏ, nhưng không nên bỏ qua trên đường kinh nghiệm tu luyện. Cùng với lâu dài đem nàng đặt ở trầm tinh chi gian cũng không phải biện pháp. Xuất phát nàng cam lòng dùng đặc biệt bí bảo, đem tiểu ưu ni tiến hành sinh mệnh đông lại, chờ đợi mọi người trở về. Mà để Triệu Nam kiên trì muốn dẫn tiểu ưu ni, kỳ thực là tiểu ưu ni. Triệu Nam thậm chí không rõ ràng đến cùng là vì lý do gì. Chỉ có điều là nữ nhi này kiêm tiểu di tử tương đương cố chấp một lần làm nũng, để hắn không thể làm gì. Vùng đất bị vứt bỏ muốn hướng về phương Bắc mà đi, đồng thời muốn vượt qua man tộc lãnh địa. Đến thiên đường thế giới phương Bắc phần cuối. Nơi nào có một tòa cổ xưa thần điện, là thần điện liên minh các đời dùng để truyền tống người nội bộ viên rèn luyện tác dụng. Tiến vào vùng đất bị vứt bỏ phương pháp, vẫn luôn nắm giữ ở thần điện liên minh trên tay. Bởi vậy có thể nói, thần điện liên minh là toàn bộ thiên đường thế giới, thần hồn kết tinh to lớn nhất lũng đoạn giả. Lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên. Hoàng tử điện hạ nhìn Triệu Nam con mắt, nói rằng, trên thực tế, ngoại trừ thần điện liên minh người nội bộ viên ở ngoài, mỗi một lần vùng đất bị vứt bỏ mở ra, thần điện vội vã đều sẽ hướng ra phía ngoài chạy ra chút ít tiêu chuẩn. Vì sao? Triệu Nam nhíu lại lông mày hỏi. Ổn định, còn có thu nạp. Lét lạnh nhạt nói, thần điện liên minh hình bóng tuy rằng trải rộng toàn bộ thiên đường thế giới, mỗi giờ mỗi khắc đều ở vơ vét thiên tư thông minh nhân tài. Nhưng ngươi phải biết, thế giới như thế này trong phạm vi tìm tòi, chung quy sẽ có di hạ thấp. Có thể ở thâm sơn đại xuyên bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện trải qua thế tài năng. Hoặc là có đại tài nên trưởng thành muộn, dựa vào nghị lực cùng vận khí cái sau vượt cái trước dù tán người mạo hiểm loại hình. Những người này trưởng thành, chưa chắc sẽ kém, thậm chí trong lịch sử không gia nhập thần điện liên minh, đơn độc chỉ dựa vào chính mình tu luyện liền vô địch một phương thiên tài cũng không có thiếu. Nói thí dụ như nước ta khai quốc giả, quang huy kỵ sĩ vương dọ kẻ rôn chính là tình huống như thế. Lẹt sắc mặt tự hào địa đạo. Nhưng mặc dù là đang kinh tài tuyệt diễm cũng được, trừ phi hắn tổn hại thế giới quý củ. Thông qua giết bừa đến thu được thần hồn kết tinh, không phải vậy trước sau cũng phải hướng về thần điện liên minh cúi đầu. Triệu Nam trầm ngâm nói, mà là một tên chức nghiệp giả tới nói, nếu là muốn thần hồn kết tinh, tự nhiên hy vọng là phẩm chất tối tốt đẹp. Nhưng có đỉnh cấp thần hồn kết tinh người, nhất định là cùng cấp bên trong trong tinh anh, chịu đến quan tâm tự nhiên nhiều, muốn lén lút ra tay cũng khó khăn. Không sai, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải hướng về thần điện liên minh thỏa hiệp. Lẽ lạnh nhạt nói, Triệu Nam cũng là cười nhạt nói. Xưa nay kẻ thống trị đều giống nhau, không nói mình độc tài, chỉ có thể nhân dân cảm ơn đái đức. Lẹt bỗng nhiên so với con mắt, tựa hồ cũng không mong muốn ở vấn đề này đối diện cùng Triệu Nam thâm thảo xuống. Triệu Nam từ lơ lửng giữa trời khí cầu cái nôi ló đầu ra ngoài, nhìn một cái khác cái nôi mặt trên, chính đang đùa tiểu ưu ni mấy người phụ nhân, khẽ cười nói, ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút, thần điện liên minh dùng phương thức gì đem này chút ít tiêu chuẩn đưa đi ra đi. Nếu như có thể... Hay là chúng ta có thể dùng phương thức này tiến vào vùng đất bị vứt bỏ? Cũng không cần ngươi khó làm. Lẹt nhưng lắc đầu một cái, thần điện liên minh xưa nay không hoan nghênh thần tuyển giả. Hắn mắt lạnh nhìn Triệu Nam nói, theo chúng ta, các ngươi coi như nắm giữ duy nhất thần ban ân cũng được, cũng không thuận dựa vào chính mình tu luyện trung quy là bằng đạo. Mà ta thậm chí cho rằng, thần tuyển giả trong cơ thể sẽ không sinh ra thần hồn kết tinh, nhưng vẫn như cũ tham lam địa thôn vệ thần hồn kết tinh, thực sự là ta đạo. Lẹt nói không sai, hết thể tờ lệ ơ trên người, đều sẽ không kết ra thần hồn kết tinh thứ này. Đối với này, Triệu Nam cũng không cái gì tốt nói. Bê khắc, vô cùng cảm tạ mấy vị nhiệt tâm thư hữu nói cho ta ở sang thế bên kia lại có thể có người bóp méo, toàn cầu, tên sách cùng nhân vật chính tên sau khi liền trực tiếp phục chế dính tiếp nội dung trên truyền. Đồng thời ở ta còn chưa kịp xử lý thời điểm, liền vì ta tiến hành rồi báo cáo. Siga ở đây muốn đem đầu gối đưa lên. Chương 659, hưởng vô đại băng nguyên. Chương 659, hưởng vô đại băng nguyên. Xác định bỏ phiếu. Hoan nên ngươi như vậy môn phân phát phương thức là cái gì? Triệu Nam hỏi. Hắn vẫn luôn biết thần điện liên minh đối với thần tuyển giả thái độ, bởi vậy cũng không ngại lẹt biểu hiện ra lạnh nhạt. Hoàng tử điện hạ từ nhỏ đã bị thần điện liên minh giáo dục, nếu như không có bị truyền vào một ít đối địch ý thức, đó mới là kỳ quái. Thậm chí thần điện liên minh rất có thể quy định quá, liên minh bên trong thành viên, không thể cùng thần tuyển giả từng có nhiều tiếp xúc loại hình. Còn Triệu Nam có thể cùng hoàng tử điện hạ tạm thời duy trì quan hệ hợp tác. Đại để hay là bởi vì nữ vương bệ hạ nguyên nhân. Chỉ cần hoàng tử điện hạ trong lòng, ưu là nữ hải phân lượng so với thần điện liên minh còn trọng yếu hơn. Như vậy lẹt vị trí sẽ càng ngày càng lúng túng dâng lên. Huống hồ, ưu là nữ vương thậm chí đã trở thành thần tuyển giả. Ở khạ kỳ thần điện, mỗi lần đến khoảng thời gian này, đều sẽ bí mật cử hành một lần lại còn chưa võ đại hội. Lẹt bình tĩnh nói, kỳ thực mà cấp độ phân chia, yêu cầu thấp nhất là thiên nhân, cao nhất yêu cầu nhưng là sử thi giai. Mỗi một cái giai vì là lại còn võ 20 người đứng đầu, cũng có thể đạt được tiến vào vùng đất bị vứt bỏ tư cách. Mặt khác, mỗi một cái giai đoạn người thứ 20 đến 11 tên còn nắm giữ một cái mang theo tiêu chuẩn. Người thứ 10 tên đến người thứ 6 lại có 2 cái mang theo tiêu chuẩn. Đệ đệ ngũ người thứ 4 nhưng là 3 cái, người thứ 2 4 cái, thứ nhất là 8 cái. Triệu Nam gật gật đầu, nói rằng, mỗi cái giai đoạn chỉ có 20 người có thể ra biên. Này lại còn vũ hội xem ra thật sự muốn hấp dẫn một nhóm lớn giai đoạn bên trong người khủng bố sĩ. Có lẽ vậy. Lẹt lạnh nhạt nói. Hai người liền yên tĩnh như vậy hạ xuống, các có tâm sự. Lần này đi tới khả kỳ thần điện người không nhiều. Triệu Nam cái kia người một nhà. Thác Bạt Tiểu Thảo hai người, còn có Diệp Nhược Phong một người. Cùng với Lạc Khắc, Quế Tư Tư, cuối cùng còn có Mã Nhĩ. Hai cái ma vốn có mọi người mang tới, tự nhiên là để tránh các bạ Lạt Kỳ lần thứ hai đột kích. Cho dù hắn lần thứ hai trở về tạ nì ạ hoàn thành, chỉ cần mục tiêu không ở đây, như vậy sẽ lập tức rời đi hoặc là tiếp tục điều tra độ khả thi chiếm đa số. Bây giờ nữ vương bệ hạ đã chuyển chức, dừng lại ở vương thành bên trong xử lý quốc sự. Triệu Nam giao cho nàng một viên truyền tống trang bị tử thủy tinh, một khi xảy ra chuyện gì, hắn là có thể lập tức chạy về trong hoàng cung. Chuẩn bị đương nhiên không biết những thứ này. Vị kia bị giam cầm ở hoàng cung địa lao bên trong phủ không thiên vương. Lúc cần thiết thậm chí có thể làm sức chiến đấu một trong. Mặt khác, năm viên ma đạo tinh pháo đã từ gã lệ bị thi nì ạ vận chuyển mà đến, nương theo mà đến còn có một nhánh ngàn người khoảng trường, không muốn tham gia mẹn đèo bờ giọt chiến trường tờ lây ơ. Những này bố trí, ta nì ạ vương thành chống đối không được đại quân xâm lấn, thế nhưng muốn chống đối cặp bạ lạt kỳ chiến đấu con rối hình người một lúc, để Triệu Nam có đầy đủ thời gian trở về. Đã thừa sức, nên có người ẩn giấu thực lực, sau đó tham gia cấp bậc thấp thi đấu chứ. Triệu Nam đột nhiên vừa hỏi. Lẹt gật đầu nói, bình thường là không làm được. Nếu như có người có thể ở khả kỳ thần điện người chủ trì trước mắt ẩn giấu thành công, như vậy cũng coi như là một loại thực lực. Dù sao vùng đất bị vứt bỏ cũng không có chuyên môn phân ra thiên nhân truyền thuyết, sử thi những này khu vực. Dùng bàn giao đánh đổi tiến vào, đối với mặt sau săn bắn là vô cùng có lợi. Triệu Nam sau đó hỏi do một chút lại còn võ đại hội vụn vặt sự tình sau khi, hai người liền một quãng thời gian rất dài đều nằm ở trong trầm mặc. Đồng thời này đón lấy một đoạn lữ trình. Đều sẽ là duy trì tình huống này. Triệu Nam nhưng là đang ép hoàng tử điện hạ đi làm một ít vi phạm thần điện liên minh sự tình, gặp bạn tốt hảo tâm tình vậy thì quái đản. Cứ việc hơi hơi nặng nghề một chút, có thể ít nhất Triệu Nam cho rằng tương đương tự tại. Không gì khác, vậy thì là tật phong chi vương từ khi bước vào man tộc quốc cảnh sau khi, liền một mình lên đường. Giữa bọn họ chỉ là hẹn ước ở khả kỳ thần điện hội hợp mà thôi. Cái này không giết được phiền toái lớn. Không tại người một bên vậy thì là tốt nhất, như vậy sẽ theo liền nàng đi gieo vạ người khác được rồi. Diệp Nhược Phong biết ở gã lệ bị thì nì ạ vương quốc là tuyệt đối làm ác không được. Cũng biết man tộc cùng gã lệ bị thì nì ạ vương quốc trước còn có chút thù hận, như vậy Triệu Nam điểm mấu chốt ngay ở man tộc bên trong. Gặp lại nàng thời điểm, đại khái lại sẽ cao cái 1-2 cấp bậc đi. Triệu Nam từ lơ lửng giữa trời khí cầu cái nôi trên nhìn xuống phía dưới đại địa. Cho dù lấy thiên không long tốc độ, này cũng sẽ là sắp tới 7 ngày hành trình. Trong vòng 7 ngày, trên đất cũng phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên là mẹn đèo bờ giọt phía trên chiến trường sự tình. Hết thảy đều cùng cổ thiên nguyên cùng Triệu Nam lúc trước kế hoạch như vậy, thiên dực đế quốc đã bắt đầu lượng lớn địa phái vào nó thần tuyển giả tham chiến. Mà toàn bộ mẹn đèo bờ giọt vương quốc cư dân cũng bắt đầu hướng về chiến tuyến phía sau tạm thời di chuyển. Cao Minh Dương bọn họ ở trên chiến trường biểu hiện vô cùng sinh động. Mỗi thời mỗi khắc đều có thần tuyển giả ở trong cuộc chiến tranh này ngã xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều có người liều lĩnh thăng cấp ánh sáng, điên cuồng tiếp tục tập trung vào bên trong chiến trường. Còn mặt kia, yêu tinh quốc độ phương diện, tựa hồ cũng đã cùng thiên dực đế quốc tiến hành rồi tiếp xúc. Liên quan với phù không chi thành lệ cổ sở vẹn rơi dụng ở yêu tinh quốc độ trước cửa sự tình, rốt cục cũng bắt đầu phát huy nó khó có thể tính toán ảnh hưởng. Khí trời bắt đầu trở nên lạnh giá. Cho dù là lấy thiên nhân tố chất thân thể, cũng sẽ bị cái kia ác liệt gió lạnh khoác lác run lẩy bẩy. Nếu như thực lực kém một chút thiên nhân, thậm chí còn sẽ không xông qua được này khủng bố cuồng phong bạo tuyết địa mang. Chỉ là cho dù dũng mãnh thiện chiến man tộc chiến sĩ, cũng không dám dễ dàng bước vào vùng cấm. Hưởng vô đại băng nguyên. Bên này là sau 6 ngày, Triệu Nam đoàn người thân ở địa phương. Bắt đầu từ nơi này nếu như cứng rắn phi hành, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. Bằng vào chúng ta nhất định phải bộ hành. Gẹt cao mày nói rằng, tuyết trắng mênh mông, nối liền đất trời, còn có ẩn dấu ở băng nguyên bên trên hung mãnh ma thú, không cần nói là thiên nhân, coi như là kém một chút truyền thuyết giai muốn vượt qua hưởng vô đại băng nguyên đạt đến khả kỳ thần điện, đều là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình. Vốn là thần điện liên minh có chuyên môn vì chính mình người mở truyền tống phương pháp, có thể thẳng tới khả kỳ thần điện. Nhưng ngày này, hoàng tử điện hạ bởi vì mang theo Triệu Nam bọn họ, cũng chỉ có thể nhắm mắt địa sông qua nơi này. Triệu Nam dùng linh thị chi nhãn vừa nhìn, vẫn như cũ vẫn là tầm mắt mơ hồ. Khả kỳ thần điện ở đây sao một nơi khủng bố sau khi, chẳng trách có thể đón đỡ người bình thường tới gần. Đồng nhiên, Triệu Nam trên tay có thêm một cái túi, mở ra sau khi. Nhưng là từng viên một to bằng đầu ngón tay viên châu. Hắn nặn ra trong đó một viên bức cho gật nói, đây là hỏa linh châu, có thể khu hàn, mang theo đối với người mới có lợi. Hỏa linh châu lại như là không khí châu như thế. Chỉ là cho tờ lệ ơ cung cấp ở đặc thù sân bãi có thể tự do hoạt động phụ trợ tính bí bảo. Tên phổ thông, công năng cũng phổ thông, thế nhưng thắng ở tiện nghi. Thần tuyển chi thành thần điện hối đoái giá là một viên 300 điểm cống hiến, không dối trên lửa dưới. Phế nẹ nạ đau lòng tiểu ưu nhi, vì lẽ đó đã sớm chính mình chế tạo một cái dây chuyền. Mặt trên căn bản đều là loại này loại hình phụ trợ tính bí bảo. Bất kể là hỏa bên trong vẫn là trong nước đầu, coi như là trong vũng bùn đầu. Đều có thể dành cho tiểu ưu nhi một cái khô vòng bảo hộ. Đừng xem tên tiểu tử này còn chỉ có thể bỏ đi, có thể trở thành thính phong thành thành chủ bảo công chúa, bên người đều là vợ lỡ trong thế giới lăn lộn đến kim tự tháp người, lại tập vạn ngàn sùng ái một thân, tự nhiên bảo bối nhiều. Không chút nào khuyết đại điệu nói. Tiểu tử coi như là đặt mình trong ở một đám thiên nhân giai quái vật bên trong, cũng có thể bình yên vô sự địa ngủ một cái ngủ trưa thời gian. Đương nhiên, coi như không có những này, Triệu Nam cũng sẽ không cho là Tiểu Uni sẽ không có tự vệ thủ đoạn. Nói thí dụ như bị phệ nẹ nạ cho rằng là món đồ chơi như thế đưa đến Tiểu Uni bên người sắc vi bá tước. Nói thí dụ như hắc công chúa loại kia khó mà tin nổi hoàng tộc sức mạnh. Mang tới hỏa linh châu sau khi, gió tuyết tuy rằng hơi lớn, nhưng cũng rốt cuộc ngăn cản không được mọi người bước chân. Trên thực tế hẳn là thiên không long bước chân mới đúng. Truyền thuyết giai cự long, bất kể là chiến đấu vẫn là thay đi bộ phương diện, đều nắm giữ khiến người ta thán phục ưu thế. Ô ưu lì xỉ xỉ phần lưng, hầu như có thể trang hạ một gian chừng 100 mét vuông phòng nhỏ. Mà băng hoàng sẽ ạ, nhưng là đứng ổ ưu lì xỉ xỉ trên đầu. Lấy năng lực của nó, đến xua đuổi tới gần thiên không long gió tuyết. Để Triệu Nam đoàn người, có thể thư thích địa chuyển thiếm. Hoàng tử điện hạ một mình ngồi ở long ly khai bên trái bên cạnh. Hưởng vô đại băng nguyên là vô cùng hung hiểm địa phương, này một nhóm người loại này khác nào giao du như thế thái độ, thực sự là để hắn không thể nào tiếp thu được. Có thể Triệu Nam đương nhiên sẽ không nói, phương thức này vốn là này toàn gia truyền thống. Huống hồ, giống như vậy không hợp mắt, lẹt cũng không phải cái thứ nhất. Cùng hoàng tử điện hạ như thế một chỗ một góc, còn có mã nhĩ. Mất đi là có sức mạnh, một khi thoát ly thiên không lòng, hắn chắc chắn phải chết đi. Ở loại này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Nói đến, chúng ta thật giống rất lâu không có giống như vậy mấy người đồng thời mạo hiểm đây. Đem tiểu Uni ôm ở chính mình trong lòng, phệ nẹ nạ mặt hướng mọi người khẽ cười nói. Trên thực tế từ khi nàng an thai bắt đầu, nay toàn gia cũng đã đình chỉ loại này ở ngoài làm nhiệm vụ hoạt động. Diệp An Nhã tràn đầy đồng cảm địa gật gật đầu, nhìn phía Triệu Nam nói, ca, ngươi lần trước nói muốn cùng chúng ta đi cạnh biển chơi. Trước ở mẹn đèo bờ giọt vương quốc chỉ là một dòng sông, có thể không đáng tin. Triệu Nam bất đắc dĩ cười một tiếng nói, khả kỳ thần điện mặt sau chính là hải, khoảng thời gian này tựa hồ không phải kết băng kỳ, nên có thể nhìn thấy biển rộng răng rớp. Thật sự, Quế Tư Tư lúc này từ cá nhân trong không gian lấy ra một bộ pha trà công cụ, khẽ cười nói, tuy rằng kỳ thực không lạnh, có điều uống một ít trà nóng, cảm giác nên thoải mái hơn một chút. Từng trận cười yếu ớt thân không ngừng. Hoàng tử điện hạ lặng lẽ liếc một cái, liền nhìn cái kia trắng xóa thế giới, thấp giọng nói, những người này, đúng là đến giao du đi. Ai? Hoàng tử điện hạ lắc lắc đầu, hắn thật sự không biết đáp ứng Triệu Nam sự tình, đến tột cùng là đúng vẫn là sai. Này băng tuyết mua tung một thế giới, lại như là hắn tâm tư như thế ngổn ngang. Trên thực tế chỉ từ biết Ưu La trở thành thần tuyển giả sau khi, hoàng tử điện hạ tâm liền vẫn không có bình tĩnh quá. Đột nhiên, hoàng tử điện hạ nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên đứng dậy. Mà cùng lúc đó, bên kia trên Triệu Nam cũng đã sớm một bước đứng lên, hắn phóng tầm mắt tới phương xa, nhíu mày. Lẹt nói, khí lưu tựa hồ có hơi không tầm thường, ta mơ hồ nghe thấy một chút thanh âm kỳ quái. Tại hạ cũng ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Dạ Nguyên sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Mọi người cả kinh. Mà Triệu Nam lúc này liền nói, bởi vì phía trước có một hồi chém giết. Chương 660, gặp lại Carlos. Chương 660, gặp lại Carlos. Xác định bỏ phiếu. Chém giết. Lẹt hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới tiến vào hưởng vô đại băng nguyên có điều chốc lát, cũng đã tình cờ gặp vấn đề. Hắn cau mày hỏi, là người nào? Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, gió tuyết quá lớn, đối phương ăn mặc vô cùng thâm hậu, thấy không rõ lắm. Có điều đây là một nhánh lăn lộn có thần tuyển giả đội ngũ. Linh giác chi nhãn hiệu quả lớn, để Triệu Nam cho dù cách mấy trăm mét xa, cũng có thể hiểu rõ xa xa sự tình. Cho tới lăn lộn có thần tuyển giả, tự nhiên là bởi vì hắn phát hiện ở trong có mấy cái người trên đỉnh đầu là không có dân bản địa đánh dấu. Hưởng vô đại băng nguyên là đi về khả kỳ thần điện chắc chắn trải qua con đường. Như vậy này mấy cái thần tuyển giả đến cùng là ở hưởng vô đại băng nguyên đây, vẫn là nói mục đích của đối phương cũng là khả kỳ thần điện đây. Mà đối với Triệu Nam loại kia thần kỳ bản lĩnh, lẹt đã trách móc không gặp. Thần tuyển giả nếu là tà đạo, như vậy không đủ có một ít bảng môn tà đạo thủ đoạn đó mới kỳ quái. Hắn rất nhanh sẽ nhìn Triệu Nam hỏi, bọn họ chém giết đối tượng là cái gì? Triệu Nam lần thứ hai nhắm mắt lại, rất nhanh nhân tiện nói, là một loại tên là hưởng vô băng trùng cự trùng quái. Ân, ma thú. Thực lực là thiên nhân giai. Hưởng vô băng trùng. Lẹt sắc mặt nghiêm túc nói, đây là hưởng vô đại băng nguyên thường thấy nhất ma thú, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất ma thú. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết loại này số lượng của ma thú có bao nhiêu. Mặc dù một hai rất dễ đối phó, nhưng nếu như vừa xuất hiện chính là hàng trăm hàng ngàn, liền tương đương phiền phức. Triệu Nam tỏ ra là đã hiểu. Con kiến có thêm có thể cắn chết voi lớn, là một cái đạo lý. Ta kiến nghị vòng qua. Lẹt lãnh đạm nói rằng, cái này băng nguyên vốn là liền nguy hiểm, nếu như cố ý muốn đi vào. Như vậy chính là sinh tử nghe theo mệnh trời, chúng ta không có tất nhiên nhiều gây phiền phức. Ta đồng ý hoàng tử điện hạ một cái. Thác Bạt Tiểu Thảo rất là trực tiếp tỏ thái độ nói. Lúc này, người còn lại đều nhìn phía Triệu Nam, hiển nhiên là chờ hắn ở làm ra quyết định. Đương nhiên, ở Hoàng tử Điện Hạ phát biểu ý kiến thời điểm, Triệu Nam đã âm thầm tán thành, hắn nhún nhún vai, nói rằng, vậy thì nhiễu. Này lời còn chưa nói hết, Triệu Nam lại đột nhiên đình chỉ, hắn hơi nhún mày. Theo bản năng mà nhìn về phía Thác Bạt Tiểu Thảo. Mà Thác Bạt Tiểu Thảo cũng là đồng dạng địa nhìn lại. Bởi vì, ngay trong nháy mắt này, bọn họ đều cảm nhận được một luồng khổng lồ linh tử kỹ từ phương xa truyền đến. Loại này linh tử kỹ khổng lồ trình độ, đã là ít lờ thế giới vương giả đẳng cấp. Không chỉ là Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo, giờ khắc này Phệ Nệ Nạ cũng có cảm ứng, Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt tự nhiên cũng mười phân rõ ràng. Liền ngay cả sơ học xạ luyện Hứa Dương, cũng bị này cố khổng lồ linh tử kỹ kinh sợ thối lui non nửa bộ. Là Carlos. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà nói ra một cái tên. Carlos. Ít lờ thế giới cuồng chiến chi vương, cũng là hết thảy vương giả bên trong, quang minh chính đại địa sử dụng chính mình ở toàn cầu thế giới bản danh ít lờ thế giới tờ layer. Linh tử kỹ mặc dù sẽ xuất hiện hiệu quả tương đồng tình huống, nhưng mặc dù là hiệu quả tương đồng, nhưng là làm cho người ta cảm ứng nhưng vẫn như cũ còn có sự khác biệt. Mà những này khác biệt, đã đầy đủ Triệu Nam hoặc là Thác Bạt Tiểu Thảo loại này vương giả đẳng cấp ra hỏa. Cẩn thận mà phân tích rõ đi ra. Huống hồ, cùng chiến chi vương linh tử kỹ, phân tích rõ độ thực sự quá cao. Lẹt có loại linh cảm không lành. Hắn không biết cái gì là linh tử kỹ, chỉ là đột nhiên cảm ứng được phía trước truyền đến một luồng tương đương khí thế khổng lồ, chất phác lại cuồng bạo. Hoàng tử điện hạ trong lòng thất kinh, lấy trước mắt hắn mới vào truyền thuyết giai thực lực, gia nhập không thích dùng bí pháp tăng lên sức mạnh, tựa hồ cũng rất khó có thể chống lại này cỗ quái lạ tới cực điểm khí tức. Đương nhiên, khí tức cũng không phải là phán đoán một cái gia hỏa đứng sức chiến đấu tính quyết định nhân tố. Thế nhưng cũng có như thế khí tức cực lớn gia hỏa, nghĩ đến sẽ không rất yếu. Làm sao, lẽ nào phía trước chém giết bên trong, có các người người quen biết? Lẹt cũng không gặp hỉ địa đạo. Không chỉ có nhận thức, hơn nữa còn là người quen. Triệu Nam gật gù, sau đó đạp nhẹ một hồi ổ ủ ly xì xì long bối. Thiên không long đột nhiên rít gào một tiếng, tốc độ đông tăng nhanh, rõ ràng chính là hướng về địa phương chiến đấu mà đi. Nếu như là phổ thông thần tuyển giả, thậm chí là cái khác ít lờ thế giới tờ layer, Triệu Nam cũng có thể làm như không thấy có thai như điếc. Phiền phức thứ này, trong tình huống bình thường ngươi không chủ động đi trêu chọc, nó đại để không sẽ tự động tìm tới ngươi đến. Nhưng cuồng chiến chi vương không chỉ có riêng chỉ là Triệu Nam người quen, thậm chí có thể tính trên là từng có quá mệnh chi giao bằng hữu. Mà Cát Lốt cũng là Triệu Nam duy nhất sẽ gọi trên một câu đại ca người, là đời này của hắn có vài sẽ tự đáy lòng kính nể người một trong. Hắn gặp nạn, Triệu Nam tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe, đây là ngươi việc tư, ta sẽ không nhúng tay. A Lù Ả Cờ Dịt nhưng lạnh nhạt nói, ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu như các ngươi ở đây tương đương, ta là tuyệt đối sẽ không chịu trách nhiệm. Không sao. Triệu Nam cũng lấy lạnh nhạt đáp lễ, điện hạ đều có thể lấy an tọa ở lòng bối bên trên, hy vọng ngươi sẽ không đạo sốc này. Dứt lời, không để ý tới bị trào phúng xong xuôi hoàng tử điện hạ nheo mắt lại răng rấp, Triệu Nam vội vã phát sinh vài phong điều kiện, định ra đợi lát nữa hợp tác vấn đề. Mấy trăm mét lộ trình, đối với thiên không long tới nói, thậm chí không phải khoảng cách. Khi nó cái kia bóng người khổng lồ xuất hiện ở chỗ cần đến thời điểm, nguyên bản liền bởi vì gió tuyết mà ảm đạm tầm mắt, trong nháy mắt liền đã biến thành tối om om một mảnh. Trên đất, chỉ thấy từng con đứng thẳng thời gian, có tới cao 7 mét, dường như tàm trùng như thế màu trắng ra hỏa, chính đang điên cuồng múa tung mập mạp dài rộng thân thể. Có thể cứ việc khổng lồ, chúng nó nhưng một chút cũng chưa chắc chậm chậm. Qua loa phòng trừng, trong này hưởng vô băng trùng, vượt qua 200 đầu. Mà trên đất, tựa hồ đã ngã xuống mấy chục con ra hỏa. Những này hưởng vô băng trùng phần lớn đều là thể hiện ra màu xanh lam tên, cũng chính là tinh anh quái vật. Này 200 đầu đại gia hỏa bên trong, chỉ có 3 con là màu vàng tên vương giả đẳng cấp quái vật. Thuộc về giã ngoại vương giả bột đi. Giờ khắc này, băng nguyên bên trên đang có một đám người bị những này băng trùng vây nhốt dâng lên. Trung gian địa phương là liên tiếp dùng xe trượt tuyết thừa bung lỏng thùng xe ngựa, mà lúc này quay chung quanh ở thùng xe ngựa bốn phía, đây là một đám chính đang gian nan chống lại băng trùng gia hỏa. Trên đất cũng đồng dạng nằm một chút thi thể của con người. Bởi vì đã tử vong, tạm thời không có cách nào nhận biết những người này đến cùng là dân bản địa vẫn là thần tuyển giả. Mà lúc này, Triệu Nam đã tìm tới cái kia cố mạnh mẽ linh tử kỹ khởi nguồn, chính phát ra từ một tên dũng mãnh như tháp sắt hán tử trên người. Hắn sử dụng chính là lớn vô cùng chiến phủ, hắn quần áo cũng bởi vì chiến đấu mà bị xé rách, lộ ra nguyên bản mạo đến. Người này quả nhiên chính là Cát Lốt. Lúc này, trên đất người đều dồn dập địa hướng về trên xem ra, bọn họ đều bị ổ ủ lỉ xỉ xỉ cái kia thân ảnh khổng lồ kinh hãi có chút không biết làm sao. Cát Lốt bùng nổ ra linh tử kỹ, cầm trong tay chiến phủ dường như chiến đấu như thần, ở băng trùng trong lúc đó đấu đá lung tung, giờ khác này cũng dừng lại hạ thủ, sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Nơi này đầu băng trùng hắn cũng không biết mình liệu có thể giết hết, lúc này có đột nhiên xuất hiện một con cự long, có thể nói là con đường phía trước sinh tử chưa biết. Lẽ nào ta ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Cát Lốt lắc đầu cười khổ một tiếng. Có thể chỉ trong nháy mắt này, từ cái kia cự long bên trên, tựa hồ nhảy xuống ra vài đạo bóng người đi ra. Chỉ nghe được một người trong đó lớn tiếng quát, Cát Lốt đại ca, các ngươi co rút nhanh đến thùng xe bên cạnh. Cát Lốt vừa nghe thanh âm này, đầu tiên là ngẩn ra, cùng lúc đó, một luồng như núi lửa bạo phát giống như linh tử kỹ một bên từ bầu trời đè xuống, hầu như bao phủ toàn bộ chiến trường. Gọn sóng này là Cát Lốt trong tay chiến phủ vẫy một cái, mừng như điên nói, lão đệ, là ngươi. Đem những này băng trùng xử lý xong lại nói. Triệu Nam trầm giọng nói. Cát Lốt vung cánh tay hô lên, giẫm một cái băng trùng thân thể, nhảy về thùng xe bằng một bên, đều khẩn rút về, không nên kinh hoàng, người mình. Trên đất chính đang chiến đấu người, nghe được hùng hổ Cát Lốt tiếng kêu gào, vẫn chưa quá nhiều nghi ngờ, dồn dập co rút nhanh dâng lên. Này trong lúc nhất thời, Triệu Nam thân vung tay lên, cùng hắn Tịnh Kiên Hứa Dương hai tay bày ra, một cái màu sắc rực rỡ viên cầu đã ở trong bàn tay mở ra. Thánh giả mê cung. Thiên nhân 59 cấp sau khi, thánh giả mê cung phạm vi lần thứ 2 mở rộng, đồng thời trở nên càng thêm kiên cố, thậm chí Hứa Dương vẫn có thể ở trong mê cung chế tạo ra các loại suy yếu địa phương cả bấy. Giờ khắc này đem hết thể băng trùng đều hút vào trong mê cung, có thể nói thừa sức. Triệu Nam, 15 phút, ký hiệu thời gian. Hứa Dương nhắc nhở. Đầy đủ. Triệu Nam gật gật đầu. Thánh giả mê cung lập tức liền mở ra ra vài cái lối vào, Triệu Nam liền dẫn Lạc Khắc, Thác Bạt Tiểu Thảo, Tử, còn có Dạ Nguyệt đồng thời rết vào trong mê cung. Hứa Dương vội vã đóng lối vào, sau đó càng là ở phía dưới lần thứ hai mở ra một cái tân lối vào, hướng về Cắt Lốt vị trí nói, Cắt Lốt tiên sinh, xin ngươi cũng mang mấy người tiến vào bên trong đi. Ta sẽ dành cho các ngươi đánh giết quái vật trợ giúp. Trong chiến đấu không nói nhảm, cũng không có thời gian làm cho người ta tự giới thiệu mình. Cắt Lốt thấy bốn phía băng trùng trong nháy mắt liền bị hút vào cái kia kỳ dị nửa trong suốt trong không gian, cùng với Triệu Nam trực tiếp giết vào cảnh tượng, lập tức cũng không do dự, hô lớn một tiếng khẩu hiệu, cũng là một con va vào trong đó. Ngược lại là hắn một phương người, do dự chỉ chốc lát sau, vừa mới cẩn thận địa đi vào. Nhưng cũng không phải là toàn bộ người. Hứa Dương nhíu nhíu mày, âm thầm địa đem những kia cách xa ở tại chỗ không nhúc nhích ra hỏa, từng cái địa lén ghi nhớ lại. Người nam nhân tại phía dưới chiến đấu, ngươi không đi hỗ trợ sao? Hoàng tử điện hạ mắt lạnh nhìn thánh giả mê cung xuất hiện, ánh mắt lấp loé không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là hỏi hướng về phía Phệ Nệ Nạ. Nhưng mà Thính Phong thành phó thành chủ chỉ là ôm ấp con gái của chính mình, lấy mỉm cười đáp lại. Diệp An Nhã nhưng là hướng về A Lũ ở Cờ Dịp, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta ca ca, dựa vào cái gì có thể được xưng mạnh nhất thần tuyển giả? Mạnh nhất? Lẹt sững sờ, cau mày nói, đây là người nào bài vị trí? Diệp An Nhã nói rằng, là ta bài, ngươi có ý kiến gì không? Lẹt nhất thời một luồng cảm giác dở khóc dở cười. Vậy thì như là tử nữ nhận vì cha mẹ là khắp thiên hạ tối người vĩ đại một cái đạo lý, làm muội muội cho rằng ca ca là đệ nhất thiên hạ, cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, hoàng tử điện hạ cũng không đem Diệp An Nhã nói chuyện để ở trong lòng. Được rồi, ngươi quả thật có một cái không sai huynh trưởng. Chương 661, vành. Chương 661, vành. Xác định bỏ phiếu. Thánh giả trong mê cung. Bị mê cung lối đi hẹp có hạn chế năng lực hoạt động hưởng vô băng trùng, giờ khắc này chỉ có thể đơn thuần đung đưa phần đầu của nó cùng với khẩu khí. Nó loại kia ở mặt băng bên trên tự do ra vào năng lực, đã bị hạn chế đến chết vừa chết. Trước mắt băng trùng, có thể nói được với là bị cầm cố đống cắt như thế, gần như chính là người mặc người sâu xé dáng dấp. Triệu Nam phệ hồn kiếm, miêu nữ ách thai chi liêm, Thác Bạt Tiểu Thảo song thương, còn có linh lung ma pháp kiếm, ở loại này trong thông đạo, có thể nói là ngư ngư đến thủy. Này huyết tốt xú, buồn nôn chết lao nương. Thác Bạt Tiểu Thảo một bên giường như nổi khùng như thế địa điên cuồng bắn phá, một bên mật ngữ Triệu Nam nói, anh chàng đẹp trai, đánh một cái thương lượng. Đợi lát nữa dùng pháp thuật của ngươi đào hố thiêu lớp nước đi ra, chúng ta tới một người trời đất ngập tràn băng tuyết ôn tuyển lữ trình làm sao? Đào hầm có thể, nhưng ta không có hứng thú cho ngươi nấu nước. Triệu Nam hừ lạnh nói, chính ngươi tẩy nước lạnh đi. Đào hầm lẽ nào lão nương thì sẽ không sao? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời giận dữ nói, quá mức ta để Cắt Lốt trả nợ. Đi ngươi. Đại nhân, Thác Bạt Tiểu Thư, còn sót lại 7 phút, muốn thảo luận, xin mời kết sau khi đi. Dạ Nguyệt bất thình lình nói một câu. Ai nha? Chúng ta tiểu miêu nữ đây là làm sao cơ chứ? Linh lung cười duyên một tiếng, nắm bắt cổ họng nói, lẽ nào thành chủ đại nhân cảm thấy hứng thú chính là vì là người nào đó nấu nước sao? Một trái cầu lửa thật lớn bỗng nhiên tự Triệu Nam trong tay bắn ra. Mà cùng lúc đó, Dạ Nguyệt trong tay ách thai chi liêm, càng thêm là bắn ra khủng bố đen kịt lôi đỉnh, ách thai chi lôi. Hỏa cầu cùng sấm sét ở trong mê cung, trực tiếp đâm thủng mấy đạo vách tường. Mục tiêu hiển nhiên là linh lung vị trí. Các ngươi chuyện này đối với tiện nhân, thật dám động thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời giận dữ lên tiếng. Nhưng mà Linh Lung đã sớm không biết hướng về. Rất sớm liền né tránh. Các ngươi, có thể hay không chăm chú điểm. Hủy đi ta mê cung, cái kia cái gì đến khốn những này đại gia hỏa. Thật đúng. Chính đang thao túng mê cung Hứa Dương, nhất thời bất mãn dâng lên, lại tới một lần nữa ta liền thu lại đi mê cung a. Khác nào cho khôi hài như thế. Có thể mặc dù như thế. Mấy người săn giết hưởng vô băng trùng tốc độ, nhưng cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thánh giả mê cung là nửa trong suốt trạng thái, bởi vậy tuy rằng thấy không rõ lắm người dạng. Thế nhưng chiến đấu đại thể vẫn có thể phân tích rõ đi ra. Bọn họ đây là nội chiến à? Cắt Lốt đoàn người, giờ khắc này chính đang mê cung một bên khác, nghe bên kia các loại quá mức sung sướng tiếng vang, cả đội người cảm giác cũng không tốt. Cắt Lốt liếc mắt nhìn, nhưng là vô cùng bình tĩnh nói, chúng ta dọn dẹp xong chính mình khối này băng trùng là có thể. Hiếm thấy có như thế thuận tiện địa phương, dành thời gian, cẩn thận mà đáp lễ bầy xuất sinh này một chút đi. Không hổ là Cắt Lốt thành chủ. Quả nhiên đủ bình tĩnh. Một tên đồng bạn thiện ý cười cợt. Cắt lốt nhưng không tỏ rõ ý kiến địa nhún vai một cái. Không phải hắn đặc biệt bình tĩnh. Chỉ là làm ít lờ thế giới bên trong, có vài cùng Hắc Thương Vương có giao tình nhân sĩ, hắn là mười phân rõ ràng, mặc kệ nơi nào nắm giữ Hắc Thương Vương địa phương, đều sẽ có nhiễu loạn. Như trình độ như thế này, đã là rất nhẹ rất nhẹ. Cùng lúc đó, cái kia trên đất thùng xe bên trong, một tên sắc mặt hồng hào, ước chừng chỉ có 17-18 tuổi tóc đỏ thiếu niên nhưng là ló đầu đi ra, nhìn thánh giả mê cung bên trong tình hình trận chiến. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên đây là mặt không hề cảm xúc địa thu về trong buồng xe. Trong buồng xe, ngoại trừ thiếu niên này ở ngoài, ngoài ra còn có một ông già. Ông lão tóc xám trắng. Một mặt bệnh dung, giống như bệnh nặng như thế. Lão sư, băng trùng gần như muốn giết hết. Thiếu niên kia thấp giọng nói. Băng trùng yếu đi đó là bình thường. Ông lão ho khan vài tiếng, khàn khàn nói, dù sao long tộc là hết thảy thú loại bên trong vương giả. Chúng nó uy nghiêm, có thể làm cho thế giới vạn thú đều cúi đầu xưng thần. Bọn họ tựa hồ là cắt lốt khanh bằng hữu. Thiếu niên nhíu nhíu mày nói, hay là thần tuyển giả cũng không nhất định. Đương nhiên, nơi này là hưởng vô đại băng nguyên, đi về khả kỳ thần điện dù sao con đường. Thiếu niên nhìn ông lão, nói rằng, vì lẽ đó cũng có thể là hướng về phía thần điện lại còn võ đại hội mà đến. Có lẽ vậy. Ông lão hít nhân khẩu nói. Thiếu niên lại đột nhiên mắt không có biểu tình gì nói, lão sư, lấy học sinh xem, mấy vị này thực lực so với cắt lốt khanh tựa hồ muốn cao hơn một ít. Chúng ta sao không tuyển bọn họ? Ơ hoàn, chúng ta nếu lựa chọn cắt lốt, như vậy liền muốn vâng theo duy nhất thần ý chí. Ông lão nhíu mày nói, nếu chọn lựa một cái thần tuyển giả, thì sẽ không thể tùy tiện thay đổi. Đây là thế giới thử nghiệm. Chúng ta tuy rằng không có lập xuống khế ước thủy tinh, nhưng từ nơi sâu xa, đã có một tầng không nhìn thấy gông xiềng ở hướng hồ. Như vậy thay đổi, làm sao xứng đáng cắt lốt dọc theo đường tới được bảo vệ, còn có những kia người bị chết. Ta ai ngươi pháp, không làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình, lúc này ngươi không muốn đang nói. Khắc khắc, càng thêm không cho lại nghĩ. Học sinh biết rồi. Ơ hoàn gật gật đầu, lần thứ hai ló đầu mà ra. Chiến đấu, ở chỉ chốc lát sau xong xuôi. Làm cái kia giữa không trung kỳ dị mê cung biến mất thời điểm, chỉ có từng bộ băng trùng thi thể đập xuống. Ầm ầm, đưa tới một hồi hạ chấn động. Mà tham dự cắn giết băng trùng người, nhưng là bình yên vô sự địa nhìn xuống hạ xuống, cao giọng địa hoan hô. Cắt lốt bên người một tên thần tuyển giả, trên người càng thêm là bước lên một vệt kim quang. Ở chiến đấu qua đi lập tức tăng lên đẳng cấp, có thể nói là thần tuyển giả môn thường gặp nhất sự tình. Có thể những kia bởi vì do dự mà không có tiến vào mê cung người, giờ khác này nhưng là tâm tình hơi hơi phức tạp lên. Sớm biết cái kia kỳ dị trong mê cung, đánh giết những phiền toái này sâu trở nên dễ dàng như thế, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy sẽ. Thiết, số chó ngáp phải rồi. Một tên đạo tặc trang phục ra hỏa, khi mắt, ở Triệu Nam một nhóm người trên người đến qua lại liếc nhìn, liền cúi đầu, yên lặng mà đi tới những kia băng trùng bên cạnh thi thể. Đánh chết hạ thấp đồ vật tự nhiên không lấy được, thế nhưng quái vật thi thể còn có một chút thời gian mới sẽ hòa tan biến mất. Khoảng thời gian này, nắm giữ vật hái thuật tờ lệ ớt nhưng có thể từ quái vật thi thể bên trên, đào ra một ít nắm giữ vật liệu đi ra. Này đạo tặc trên đất không coi ai ra gì địa vật hái dáng dấp, rất dễ dàng liền tiến vào Triệu Nam mấy người trong tầm mắt. Thác Bạt tiểu thảo là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt ra hỏa, lặng lẽ duỗi ra súng trong tay đến, nòng súng nhắm ngay người này, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nàng phương thức chiến đấu thô bạo đồng thời trực tiếp, đồng thời uy lực vô cùng lớn, 15 phút mê cung chiến trường. Đã đầy đủ để trên đất người quan khán cảm nhận được cái này hắc ý tóc ngắn nữ nhân chỗ kinh khủng. Chính đang vật hái thi thể đạo tặc có cảm ứng địa ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ là nhìn thấy Thác Bạt tiểu thảo tiếng cười lạnh, nhất thời trong lòng một quý, hít vào một ngụm khí lạnh. Vành! Đông nhiên một thanh âm vang lên, nay đạo tặc nhất thời đại sợ hết hồn, nhảy mấy cái liền đã rời xa chừng 10 thước. Sau khi rơi xuống đất, hắn mồ hôi lạnh nặng nề địa vớt thân thể của chính mình, nhưng rất nhanh phát hiện không thích hợp. Nguyên lai cái kia một thanh âm vang lên thanh âm chỉ là Thác Bạt tiểu thảo gọi ra, cũng không phải là thật sự ở nổ súng. Có thể đạo tặc một bộ sợ chết dáng dấp, nhưng đưa tới người chung quanh cười phá lên. Cái này đạo tặc nhất thời mặt đều giận đến lục lên, cả giận nói, ngươi có ý gì? Thác Bạt tiểu thảo cười lạnh nói, lần thứ hai giơ súng chỉ vào, thậm chí ngón tay cũng ở chuyển động, chúng ta đánh cho khổ cực như vậy, ngươi không nói câu nào liền trộm hái những thi thể này, lại là có ý gì? Nơi này chỉ có ta là vật hái sư. Này một đường lại đây đều là do ta vật hái, sau đó sẽ phân phối đi ra. Đạo tặc hư lạnh nói, hiện tại được rồi, ta không vật hái ngươi, các ngươi liền nhìn những tài liệu này chính mình nát đi đi. Những này chúng ta xóa sạch, ta liền yêu để chúng nó nát đi thế nào. Thác Bạt tiểu thảo vây vây đầu súng, chỉ vào một bên khác nói, ngươi muốn hái liền bên kia, đó mới là các ngươi đoàn đội đánh xuống. Lao nương hào phóng, liền không thu ngươi phụ trợ phí dụ. Bên kia trên, xác thực cũng có mấy chục con băng trùng. Nhưng hầu như đều là này một đám băng trùng bên trong đẳng cấp thấp nhất. Thánh giả mê cung là lấy Hứa Dương ý chí mà thao tác. Nàng tự nhiên là hướng về Triệu Nam một bên, hút vào băng trùng thời điểm, đã sớm đem mấy cái băng trùng vương giả, còn có đẳng cấp cao băng trùng đều sắp xếp ở Triệu Nam bên người. Mà cái này đạo tặc, vừa muốn ra tay, chính là trong đó một con băng trùng vương giả thi thể. Này đạo tặc hơi thay đổi sắc mặt, một mặt giận mà không dám nói gì răng rấp, ánh mắt thay đổi dần, như rắn độc. Hắn lần thứ hai cúi đầu, không nói tiếng nào địa hướng về một bên khác mà đi. Cắt Lốt lúc này thở dài, vọng nói với Triệu Nam, lão đệ, người này tên là Lý Kết, là có chút tham tiểu tiện nghi, thế nhưng bản chất không xấu. Hắn nói cũng là chúng ta vẫn quý củ. Ta nghĩ hắn chỉ là nhất thời quen thuộc mà thôi. Ngươi xem có phải là... Không sao, nếu là lão ca ngươi người. Triệu Nam lắc lắc đầu, này tính tình của nữ nhân có bao nhiêu gay go ngươi cũng biết, ta mới là hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Cắt Lốt lung túng nở nụ cười, ngay ở trước mặt Hắc Thương Vương mặt nói nàng tính cách gay go, toàn bộ ít lờ thế giới cũng tìm không ra mấy người đến. Cái kia... Hắc, ân, ta nên xưng hô ngươi như thế nào mới là... Cắt Lốt nhắm mắt nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo nói. Bởi vì Triệu Nam một câu nói mà nộ nhìn chăm chú quá khứ Thác Bạt Tiểu Thảo, lúc này quấy rầy quấy nhiễu đầu, gọi ta Thác Bạt đi. Triệu Nam. Triệu Nam thuận thế nói rằng, sấn cơ hội lần này, cũng làm cho Cắt Lốt đại ca ngươi biết tên của ta đi. Lão đại ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cắt Lốt lập tức hỏi. Triệu Nam lại nói, rời đi trước nơi này nói sau đi. Ta lo lắng những này băng trùng ngã xuống động tĩnh sẽ đưa tới càng nhiều băng trùng. Nếu như chỉ là 200-300 đầu, đương nhiên là có thể ăn hạ xuống. Có thể nếu như lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vậy cũng chỉ có thoát thân một con đường. Đương nhiên chung quanh đây có hay không có thể tụ tập ra lớn như vậy số lượng băng trùng, cũng không biết được. Thế nhưng trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu Cắt Lốt, rất nhanh sẽ cùng mình đội ngũ người nói rõ tình huống, bắt đầu ở Triệu Nam dưới sự dẫn lĩnh, thật nhanh rời đi nơi này. Đội ngũ sau khi, kết có chút không muốn mà nhìn đầy đất băng trùng thi thể. Trong đó mấy con vương giả, hoặc là có thể vật hái ra vô cùng quý giá vật liệu chứ. Hắn ở đội ngũ sau khi cúi đầu đi tới, nhưng có phải là địa liếc trộm phía trước dẫn đường Triệu Nam đoàn người, âm thầm địa đem làm trong tay một cái ngắn truy thủ, liên tục cười lạnh. Nhưng lại không biết, Thính Phong thành chủ nhìn bầu trời xem địa cảm ứng tâm tình, đã sớm đem hắn tất cả mờ ám đều xem ở trong mắt. Chương 662, giá trị vượt xa ngàn vạn. Sơn Dương. Chương 662, giá trị vượt xa ngàn vạn. Sơn Dương. Xác định bỏ phiếu. Tuy rằng không thể phân tích rõ ra đi về Khả Kỷ thần điện chính xác con đường, thế nhưng muốn ở phụ cận tìm ra một khối chỗ an toàn hơi làm nghỉ ngơi, linh giác chi nhãn năng lực vẫn là thành thạo điều luyện. Nơi này là một tòa núi băng hạ một chỗ hoành hình hang động, cũng không sâu, chống đỡ được gió tuyết đồng thời, vẫn có thể để thùng xe thu xếp trong đó, người người có sung túc không gian nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả thiên không long loại này quái vật khổng lồ, cũng có quận mình địa phương. Ô U Lì Sì Sì cũng không có gia nhập lần này chiến đấu. Nhiệm vụ của nó vẫn rất rõ ràng, chính là để thân thể vững vàng, sau đó bảo đảm tiểu U Nhi giấc ngủ sẽ không bị quấy rầy. Trừ phi Triệu Nam để nó chiến đấu, không phải vậy bên này là Ô U Lì Sì Sì hết thể hành động trí cao chuẩn tắc. Thiên không long còn ở giữa không trung thời điểm, Cắt Lốt một nhóm người vẫn không cảm giác được cho nó to lớn. Nhưng là khi nó nằm sấp trên đất thời điểm, mọi người mới thán phục với Ô U Lì Sì Sì khủng bố. Như thế một con cự long. Là Triệu Nam một trong người đi đường, một người trong đó chiến đấu sùng sao. Cái kia đầy đủ hơn 200 đầu hưởng vô băng trùng, mạnh mẽ địa để mấy người này ở trong thời gian ngắn bên trong làm điêm. Giữa bọn họ sức chiến đấu còn có phối hợp, thậm chí có thể sánh ngang một toàn bộ cỡ trung công đoàn đồng thời phát động rồi. Tốt hơn một chút người đầy cõi lòng kính để địa tới gần thùng xe mà nghỉ ngơi này, chỉ dám lặng lẽ rót vào ánh mắt mà đến, cũng không dám tiếp lời, chỉ lo không cẩn thận liền phát sinh cái gì xung đột, gây nên đối phương bất mãn. Phải biết, trước đây không lâu, thì có kết cái này dẫm vào vết xe đổ. Lão đệ, lần này thật sự muốn cảm tạ ngươi. Một cái, Cắt Lốt mang theo cảm kích mà đến, nếu không phải là các ngươi ra tay, cũng không biết ta có thể no đến mức hạ đem hết thảy băng trùng giết chết. Cắt Lốt là ít lở thế giới vương giả. Lại là lực công kích cùng sức phòng ngự đặc biệt cao cường cùng chiến sĩ nhất hệ nghề nghiệp. Chỉ có điều có được tất có mất, tốc độ tự nhiên là nhược điểm. Thế nhưng này chừng 200 đầu băng trùng muốn lấy xuống Cắt Lốt mệnh lệnh. Triệu Nam nhưng không thể nào tin được. Ít lờ thế giới vương giả mệnh, cũng không có như thế không đáng giá. Chỉ bất quá hắn muốn hộ vệ toàn bộ đội ngũ, cái kia lại là mặt khác một loại thuyết pháp. Này một nhánh từ thiên đường thế giới phía đông mà đến đội ngũ, thông qua câu thông sau khi, mới biết là một người tên là Họ Dịt Hạt Quốc địa phương. Mà Họ Dịt Hạt Quốc chính là thiên đường bên trong thế giới, vị thuộc bảy đại quốc một trong một người trong đó đại quốc. Cắt Lốt tiến vào Hưởng Vô Đại Băng Nguyên lần này, kỳ thực chính là tiếp nhận rồi một ông già ủy thác. Chỉ có điều vị này lão ca cũng là một cái rất có nguyên tắc người. Cố chủ không hy vọng hắn tiết lộ nội dung cụ thể, liền không có tiếp tục nói xuống. Thế nhưng ở cái này là đơn giản muốn đi vào Khả Kỳ thân điện, như đồ đồ vật, Triệu Nam hầu như có thể khẳng định hạ xuống. Có thể như quả là vì tham gia lại còn võ đại hội, tựa hồ lại có chút mâu thuẫn. Theo lý thuyết có thể tham gia lại còn võ đại hội dân bản địa khẳng định là thực lực cao cường hạng người, hay là ở thiên nhân giai mặt trên sẽ có không kịp cắt lốt, nhưng nếu như là truyền thuyết giai bên trên. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, không có lý do gì không ra tay. Có thể trong buồng xe đầu người, đúng là không có ra tay, một bộ an nhiên tiếp thu bảo vệ dáng dấp. Thấy Triệu Nam đăm chiêu mà nhìn cái kia xa xa thùng xe, cắt lốt không thể làm gì khác hơn là nói, lão đệ ngươi cũng không cần hoài nghi gì đó. Thùng xe bên trong chỉ là một cái ốm yếu lao nhân ra. Còn có học sinh của hắn mà thôi. Lao tiên sinh kia đẳng cấp tuy rằng rất cao, thế nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, hiện tại liên bước đi đều có chút khó khăn. Triệu Nam sững sờ. Thân tuyển giả đối xử dân bản địa, nếu như đối phương là nằm ở suy yếu, chúng độc chờ chút trạng thái. Một chút liền có thể thấy. Nói như thế, cái kia thùng xe người suy yếu như vậy. Tựa hồ lại còn võ đại hội rồi cùng hắn là vô duyên. Như vậy đối phương còn muốn thiên tân vạn khổ vượt qua Hưởng Vô Đại Băng Nguyên đi Khả Kỳ thần điện đến cùng vì cái gì? Đối, lão đệ các ngươi vì sao cũng sẽ xuất hiện ở Hưởng Vô Đại Băng Nguyên? Cắt Lốt bàn giao xong chuyện của chính mình sau khi mới có thời gian đặt câu hỏi. Triệu Nam cười cợt, nói rằng, không dối gạt lão ca ngươi nói, chúng ta cũng là vì đi Khả Kỳ thần điện. Các ngươi cũng là. Cắt Lốt sững sờ, bật thốt lên, chẳng lẽ các ngươi cũng là vì tham gia lại còn? Nha, xem ta miệng. Thấy Cắt Lốt một mặt nói lỡ miệng sau khi ảo não biểu hiện, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, đúng, chúng ta cũng là vì vùng đất bị vứt bỏ tiến vào tiêu chuẩn mà tới. Cắt Lốt một mặt lúng túng cười cợt, quấy nhiều cái kia đại quang đầu, nhìn một chút bên kia thùng xe, lại hơi liếc nhìn Triệu Nam bên này, một mặt muốn nói lại thôi rằng, dốc. Xin mời vị tiên sinh này đến ta này một chuyến có thể không? Thân thể ta có chút bất tiện, vì lẽ đó chỉ có thể chịu thiệt. Đống nhiên một cái thanh âm khàn khàn tự thùng xe bên kia bay tới. Triệu Nam nhíu nhíu mày, mọi người không phát giác, chỉ có Cắt Lốt tựa hồ cũng đồng thời nghe thấy, liền biết đây là bên trong xe người kia khiến thủ đoạn. Ta qua bên kia nhìn. Các ngươi hiện ở đây nghỉ ngơi một chút. Level 72 Ảnh Đạ, Họ Dịt Hạt Đại Quốc Cung Đình Ma Pháp Sư Ghế Phụ. Level 58 Ở Hoàn, Ảnh Đạ Đệ Tử. Bất kể là trước mắt cái này gần đất xa trời giống như lão ma pháp sư, vẫn là bên cạnh ngồi môi hồng răng trắng thiếu niên, đều dành cho Triệu Nam không ít chấn động. Một cái là trạng thái hư nhược sử thi giai cường giả siêu cấp, một cái là tuổi còn trẻ liền bước vào thiên nhân giai đại hậu kỳ thiếu niên dân bản địa. Bọn họ, người trước sâu không lường được, người sau kỳ tài ngút trời. Người dễ dàng. Khắc khắc. Ta là Ảnh Đạ, đây là học sinh của ta, ở bạn. Ảnh Đạ đầu tiên lên tiếng nói. Giờ khắc này thùng xe bên trong, Ảnh Đạ hai thầy trò cùng Triệu Nam ngồi đối diện nhau. Triệu Nam yêu thích có lễ phép người, mặc dù không biết nội bộ đến cùng là màu gì. Nhưng khuôn mặt tươi cười nên người đều là thoải mái một ít. Triệu Nam, đến từ thế giới hướng đông bắc nhân loại tiểu quốc. Ảnh Đạ nỗ lực địa đem con mắt trợn to một tia, hơi hơi kinh ngạc nói, đông bắc nhân loại quốc gia đông đảo, nhưng đa số là cằn cỗi nơi, không nghĩ tới có thể dưỡng dục ra Triệu Nam tiên sinh này nhóm cường giả. Triệu Nam tuy rằng không cảm giác được dân bản địa cái gọi là khí thế. Thế nhưng hắn linh tử kỹ ở dân bản địa trong mắt, nhưng phản mà là một loại khí thế hết sức đặc biệt. Cấp 2 đoạn cực hạn linh tử kỹ. Mênh mông như vực sâu, để Ảnh Đạ âm thầm có chút giật mình, suy nghĩ trong lòng chính là, người trẻ tuổi này tuổi tác không lớn, thế nhưng nói riêng về cái kia chất phác khí tức, đã có thể đè xuống vô số truyền thuyết giai hảo thủ. Không biết Ảnh Đạ các hạ tìm ta, vì chuyện gì? Cũng không có gì. Chỉ là Triệu Nam tiên sinh cứu trợ chúng ta, muốn làm đối diện nói cảm ơn mà thôi. Ảnh Đạ chân thành địa cười cợt, đồng thời lấy ra để tránh khỏi màu vàng hình tròn lệnh bài đi ra, nếu nghề này lao già ta có thể kết thúc mỹ mãn. Nó thái dương ngươi như có khó khăn, có thể cầm trong tay này tấm lệnh bài đến Họ Dịt Hạt Đại Quốc tìm ta, hay hoặc là khiến người ta lan truyền lời nhắn cũng có thể. Chỉ muốn gặp được lệnh bài, ta đều sẽ tận năng lực ta giúp ngươi. Được rồi. Triệu Nam cũng không đủ do dự nửa phần, liền nhận lấy lệnh bài. Giờ khắc này ở hoàn trong mắt lóe ra một tia bệ nghễ. Mà Ảnh Đạ nhưng là cười ha ha, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nói, ta yêu thích tính cách của ngươi. Thực sự, thẳng thắn, cũng không làm bộ. Này khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Như vậy, ta liền không quấy rầy các hạ nghỉ ngơi. Xem phản ứng của hai người từng người đặt ở trong mắt, Triệu Nam không chút biến sắc liền đầu tiên tự động cáo từ dâng lên. Ản đã sững sờ, lập tức bất đắc dĩ nói, Triệu Nam tiên sinh so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm thẳng thắn. Khắc khắc. Ơ hoàn, vị tiên sinh này cứu trợ chúng ta, ngươi sẽ đưa hắn xuống xe đi. Không muốn mất lễ nghi. Triệu tiên sinh còn có tốt hơn một chút đồng bạn, ngươi sau khi xuống xe cũng thay ta vì bọn họ nói một tiếng cảm tạ đi. Ơ hoàn gật gật đầu tiên đứng dậy xuống xe, mới nhìn Triệu Nam, không mặn không lạt nói, vị tiên sinh này, cho mời. Ản đã tiên sinh. Rất cao hứng có thể nhận thức ngươi. Nói, Triệu Nam liền hướng về Ản đã gật gật đầu, nhìn thiếu niên ơ hoàn trên mặt loại kia thái độ lạnh lùng. Nghĩ thầm thiếu niên tâm tính á tâm tính, liền không có để ở trong lòng. Mặc dù là ở thiên tư ngang dọc cũng dễ dàng thiên nhân giai dân bản địa ở trong mắt hắn, cùng vừa đánh giết những kia băng trùng vương giả đều không khác mấy. Triệu Nam tiên sinh cùng Cắt Lốt Khanh là rất muốn bạn thân. Không ngờ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hai bước. Ở hoàn nhưng đột nhiên hỏi. Triệu Nam cũng không dối gật nói, là liền giao tình. Ở hoàn đăm chiêu, sau đó gật đầu một cái nói, có thể không mượn một bước nói chuyện. Triệu Nam nhạt nhẽo như thường nói. Nơi nào? Ở hoàn chỉ tay phía trước trời đất ngập tràn băng tuyết đạo, nhẹ giọng lại nói, bên ngoài. Lao sư thân thể tuy rằng không thể động, thế nhưng thính lực vẫn còn ở đó. Có một số việc, ta không hy vọng hắn nghe thấy. Được. Triệu Nam cũng không có chậm lại, hắn ngược lại muốn xem người thiếu niên này muốn nói gì. Huống hồ nghe một chút cũng không sao. Trong tuyết, tảng lớn tuyết bay đánh rơi xuống, nhưng là vẫn không có tới gần ở hoàn bên người, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn kỹ. Mới biết những này tuyết bay đang đến gần hắn thời điểm, đã trực tiếp hóa thành từng sợi xương trắng tản ra. Triệu Nam cảm giác được một luồng hơi thở nóng bỏng. Xem ra Ản đã chủ tu chính là hệ lửa phép thuật, làm hắn đệ tử, ở hoàn tựa hồ cũng có không tầm thường tu vi. Ta hy vọng Triệu Nam tiên sinh còn có đồng bạn của ngươi, có thể hộ tống giáo viên của ta, lướt qua mảnh này hưởng vô đại băng nguyên, đặt đến Khả Kỳ thần điện. Sau đó ta nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn báo thủ. Ở hoàn đống nhiên ngừng lại. Đồng thời rất trực tiếp nói ra mục đích. Mà để Triệu Nam cực kỳ kinh ngạc chính là hắn nghe đài đến hệ thống liên quan với nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ: hộ tống cung đình mà pháp sư Ản Đạ. Nhiệm vụ nội dung: Ản Đạ học sinh ở hoàn hiện tại thỉnh cầu ngươi hộ tống bọn họ đi ra hưởng vô đại băng nguyên. Nhiệm vụ yêu cầu: trong vòng 3 ngày đi ra hưởng vô đại băng nguyên đạt đến Khả Kỳ thần điện, đồng thời bảo đảm Ản Đạ cùng ở hoàn an toàn. Cất thưởng: 10000 kim tệ. Nhìn ở hoàn cái kia bình tĩnh vẻ mặt, Triệu Nam trái lại là không bình tĩnh lại được. 10000 kim tệ. Lại là dòng dã 10000 kim tệ, không có đẳng cấp khen thưởng, không có vũ khí trang bị bí bảo khen thưởng, càng thêm không có hy hữu đạo cụ, thậm chí ngay cả một ít giả dối không có thật tương tự hữu nghị A, tín nhiệm A, cảm kích A loại hình tình cảm đều không có. Kim tệ. Hắn miêu thính phong thành chủ bảo bên trong kim tệ đều nhiều hơn đến mốc meo. Huống hồ Triệu Nam là xưa nay cũng không cần sử dụng kim tệ mua ải thèm. Thính Phong Thành ai dám muốn thu thành chủ đại nhân kim tệ. Triệu Nam cần muốn mua đồ vật, lại nơi đó là kim tệ có thể mua được. Xin lỗi, ngươi ủy thác, ta từ chối. Triệu Nam thở dài, sắc trời tựa hồ muốn đen, các hạ vẫn là trở lại ấm áp ngủ đi. 10000 vạn. Liên tiểu uni chuyên môn dùng để no đỗ sữa tươi đều mua không được. Vậy cũng là Triệu Nam chuyên môn nhào nắm bắt mà đến một con quý hiếm sơn dương. Đừng xem nó chỉ là phổ thông sơn dương. Vậy cũng là mấy trăm ngàn đầu phổ thông sơn dương đều không nhất định có thể quét mới đi ra. Sơn dương. Chương 663, ửng đỏ nữ vương. Chương 663, ửng đỏ nữ vương. Xác định bỏ phiếu. Ngươi nghĩ rõ ràng, ta mở ra giá tiền tuyệt đối sẽ không để ngươi thỏa mãn. Ơ hoàn nhữ nhữ mày nói, cái giá này, thậm chí có thể để cho ngươi ở Đông Bắc tiểu quốc độ, mua cái kế tiếp không sai thành, hoặc là để ngươi trở thành bổn quốc quý tộc. Triệu Nam không có gì để nói. Kim tệ đối với hiện tại thần tuyển giả tới nói, thậm chí ngay cả thần tuyển chi trong thành tùy ý có thể mua cấp thấp hồi huyết tệ cũng không bằng. Chẳng lẽ thiếu niên này còn đúng là cho là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma? Có tiền chính là vạn năng. Triệu Nam đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Hắn đang nếm thử bị người dùng vũ lực áp chế, bị người dùng thế lực muốn ức hiếp hắn, thậm chí là bị người dùng tri thức dọa dẫm, cũng từng thử bị người lừa bị quá. Nhưng làm người hai đời, còn thật không có từng thử bị người dùng kim tệ đánh quá. Thành thật mà nói, ta cũng không cần tiền gấp. Triệu Nam thở dài nói. Không thể quá thương đối phương lòng tự ái chứ. Dù sao Cắt Lốt lão ca còn phải bảo vệ người này, cũng miễn cho hắn khó làm. Ở hoàn lại nói, ngươi nghĩ rõ ràng, ta đưa cho ngươi nhưng là 10000 vạn thế giới thông dụng kim tệ, mà không phải các ngươi địa phương pháp tệ. Ta suy tính được rất rõ ràng, ở hoàn các hạ. Triệu Nam lạnh nhạt nói, cùng với hoa số tiền này đến ủy thác ta, không bằng đem nó dùng ở cái nào đã chết nhân thân trên, cho rằng là người nhà bọn họ trợ cấp đi. Trợ cấp ta sẽ cho, cái này không cần ngươi đến bận tâm. Ở hoàn càng là hết hy vọng không thôi nói, thiên hạ này không có tiền không mua được đồ vật. Ngàn vạn không đủ, 20 triệu làm sao? 30 triệu làm sao? Giả như thế giới này là không có tiền tài liền không cách nào tồn tại, Triệu Nam đại khái sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thậm chí đối mặt như vậy một cái cực phẩm, còn có thể đảm hướng về hung ác một bên sản sinh, làm một ít bắt cóc loại hình hành vi chứ. Như thế hơn một kim chủ. Không đánh cướp một trận, Triệu Nam có lỗi với ở hoàn A. 5.000. Ngay ở Triệu Nam ý nghĩ cổ quái bước lên trong nháy mắt, ở hoàn đã thêm đến 50 triệu kim tệ giá tiền. Mà gợi ý của hệ thống khen thưởng, cũng là vẫn địa đang gia tăng. Lần thứ nhất, Triệu Nam mới biết, nguyên lai liên quan với cật thưởng phương diện, lại còn cái quái gì vậy có giá tiền có thể thương lượng. Trời đất chứng giám. Đây thật sự là một cái trọng đại phát hiện. Triệu Nam đã bắt đầu đang suy nghĩ. Lần sau tình cờ gặp dân bản địa cho làm nhiệm vụ ủy thác thời điểm, nếu như cho rằng có thể, có phải là cũng phải ép một chút giá tiền tốt hơn đây? 60 triệu. Ở hoàn sắc mặt đã có chút khó coi. Tựa hồ cái giá này đã sắp muốn đến hắn cực hạn chứ. Có điều năng lực ngẫu lấy ra 60 triệu thế giới thông dụng kim tệ hạn mức này, người thiếu niên này, không phải đại phú đại quý chính là thật sự ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra chứ. Phải biết toàn bộ gã lệ bỉ thì nỉ ạ vương quốc một năm thuế má, cũng có điều là 80 triệu nhiều điểm quốc nội pháp tệ, này toán thế giới thông dụng kim tệ. Hẳn là 50 triệu kim tệ khoảng trường. Xem Triệu Nam vẫn là một mặt thờ ơ không động lòng dáng dấp, ở hoàn hừ lạnh nói, ngươi không muốn quá tham lam không biết chừng mực. Triệu Nam lại nói, ngươi vừa không phải nói trong thiên hạ không có tiền tài mua không được đồ vật sao, 60 triệu giá cả ta nếu không gật đầu, vậy chỉ có thể nói rõ còn chưa tới ta mong muốn. Mặt khác, cũng biểu thị ở ngươi loại này lý niệm bên trong, chính mình nhưng không thể đi thực hiện. Ngươi tôn sùng tiền tài là vạn năng, nhưng không có đầy đủ tiền tài đánh động ta. Ngươi, ở hoàn tại chỗ bị tức đến nói không ra lời. Hắn từ nhỏ sinh trưởng ở một cái tiền tài trong thế giới, đồng thời cũng dựa vào tiền tài. Không ngừng mua các loại quý hiếm kèm hiếu kính cho Anfida, còn có dựa vào hắn không tầm thường thiên phú, mới có thể đánh bại Anfida đông đảo học sinh, thu được Anfida tự mình truyền thụ. Đây chính là tiền tài mị lực a. Người ra giá đi. Hay là đã mất hứng loại này tăng giá hành vi, ở hoàn giờ khắc này nhưng lạnh nhạt hạ xuống nói. Triệu Nam ngẩn ra. Hàng này xem như là tỉnh táo lại, tựa hồ trả không hết tất cả đều là một cái cực đoan hùng hải tử. Cùng với nói ta muốn bao nhiêu, chẳng bằng ngươi nói ngươi nhiều nhất có thể cho bao nhiêu đi. Ở hoàn cắn răng, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam một chút, càng là trực tiếp sờ tay vào ngực, mở ra chính mình áo choàng. Triệu Nam sững sờ. Hàng này ở cởi quần áo. Đây là đang làm gì? Chỉ thấy ở hoàn mở ra chính mình áo choàng, lộ ra thiếp thân nội y, lồng ngực vị trí, nhưng có một chỗ là hơi nhô lên đến. Triệu Nam ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Ở hoàn mắt lạnh nhìn Triệu Nam nói, ngươi không phải muốn ta ra giá tiền sao? Làm sao, hiện tại không dám muốn. Nói, ở hoàn đưa tay vào chính mình cổ áo nơi, sau đó móc ra một cái dây chuyền đi ra, dây chuyền tiếp theo một khối to bằng trứng ngỗng bất quy tắc hòn đá. Hòn đá là đỏ như màu máu. Dường như bảo thạch như thế mỹ lệ. Cái kia để lồng ngực hơi nô lên, tất cả đều là bởi vì trong cơ thể cất giấu như thế một viên hòn đá nguyên nhân. Chính là mà. Rõ ràng là có hầu kết. Triệu Nam nuốt nước bọt, suýt chút nữa bị thiếu niên này hù chết. Phế nẹ nạ có thể đang ở trước mắt cách đó không xa, ngoài ra còn có tiểu di tử kiêm con gái tồn tại. Cái tên này nếu như cô gái, vậy hắn có thể đúng là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch sẽ tiết ấu. Ở hoàn lấy ra dây chuyền. Lúc này mới một lần nữa mặc áo choàng, để Triệu Nam không thể không trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt đạo, này có điều là lấy một cái dây chuyền đi ra, cần phải cởi áo khoác đến đáng sợ sao. Khối đá này, là ta từ buổi đấu giá bên trên bán đấu giá trở về, giá trị là một ước thế giới thông dụng kim tệ. Ta mặt khác lại cho ngươi 60 triệu thế giới thông dụng kim tệ kim phiếu. Ngươi tiếp thu vẫn là không chấp nhận. Không chấp nhận, ta quá mức hoa thời gian một ngày, dùng càng thiếu giá tiền thuê vẫn quân đội được rồi. Ồ! Này viên tảng đá vụn năng lực đáng giá một ước thế giới thông dụng tệ. Triệu Nam ánh mắt rơi vào hòn đá kia bên trên. Sắc mặt bình tĩnh. Tâm thần nhưng có chút không yên. Này viên thạch đầu. Ý dị dạ chi thạch, phong ấn hấp huyết loại nữ vương ý dị dạ tử vong sau khi trái tim biến thành, giải phong sau có thể kiểm tra công năng. Tảng đá vụn. Ở hoàn cười lạnh nói, đây là bị thế giới nổi danh nhất châu đáo chuyên gia giám định kiên định, được gọi là ửng đỏ nữ vương quý trọng du bi nguyên thạch. Là từ trước tới nay khám phá ra phẩm chất cao nhất. Không chỉ có như vậy, Nó bội đeo ở trên người vẫn có thể hút vào trong cơ thể tất cả độc tố, so với bất kỳ thuốc giải độc phẩm còn muốn hữu hiệu. Ngươi thật là có mắt không nhìn được. Triệu Nam có thể không tin hắn làm thần tuyển giả năng lực sẽ sai lầm. Càng thêm không tin hắn giám định thuật có thể so với vị kia châu đáo chuyên gia giám định ánh mắt phải kém. Ứng đỏ nữ vương. Ý gì dạ chi thạch ở trước mắt, đã không phải ai người có mắt không nhìn được vấn đề. Mà là này có thể thạch đầu bản thân vấn đề. Then chốt là ý gì dạ. Ở tinh linh giới một tầng giáo dục trong viện, cũng có một tên ngây ngốc thủ giới. Nàng đeo giả trường kiếm màu bạc, dùng để ngột ngạt chính mình làm hấp huyết loại khát máu bản tính. Ý gì dạ trước người, tất nhiên là một cái mạnh mẽ hấp huyết loại không sai. Mà hơn nửa năm trước, Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo phía trước yêu tinh chi xâm lấy hạt giống thời điểm, cũng từng đổ một chấn nhỏ, bên trong cung phụng một cái cùng ý gì dạ có 8, 9 phân tưởng tượng điều khác. Cái kia điều khác chính là quốc gia nữ vương. Này ba chuyện liên hệ tới, Triệu Nam đã thông đồng trong đó manh mối. Này viên ý gì dạ chi thạch, là làm cái kia quốc gia nữ vương ý gì dạ, ở tử vong sau này trái tim biến thành. Khen thưởng, ý gì dạ chi thạch, 60 triệu kim tệ. Hệ thống liên quan với khen thưởng nhắc nhở đã lần thứ 2 thay đổi. Loại kia chua thoải mái thật sự để Triệu Nam có chút không biết làm thế nào. Ồ, được rồi, ngươi giá tiền đánh động ta. Triệu Nam rất là dứt khoát nói, ngươi nói đúng, thế giới này bất cứ chuyện gì đều là có một cái giá trị có thể đi cân nhắc. Vô giá cũng là một cái giá, chỉ có điều là trong cuộc sống không thể chịu đựng được mà thôi. Ở hoàn nhưng là hài lòng cười cợt, lại từ trong ý đi phục móc ra một tấm kim phiếu đi ra. Đây là thần điện liên minh mở thế giới tiền trang, 5 triệu kim tệ bổn phiếu, cho rằng là ta tiền đặt cọc, ứng đỏ nữ vương còn có còn lại số đôi, đặt đến khả kỳ thần điện sau khi, ta cũng như thế cũng sẽ không thiếu ngươi. Triệu Nam dễ dàng tiếp nhận loại này như giấy vụn một kim phiếu. Bất động thanh sắc nói, ngươi trước đó đều có thể lấy thật sự thuê một nhánh quân đội, hà tất như vậy. Ở hoàn nhưng khinh thường nói, quân đội. Ở hoàn cảnh này bên dưới, quân đội có thể đi tới sao? Lại nói quân đội ưu thế là số lượng, không phải chất lượng, mà hoàn cảnh của nơi này nhưng có thể đẻ chết số lượng. Còn có một thứ đồ vật ở hoàn là không có nói. Nếu là muốn thông qua hưởng vô đại băng nguyên đạt đến khả kỳ thần điện cao thủ, đều là hướng về phía vùng đất bị vứt bỏ tiêu chuẩn mà đến. Ai sẽ vì kim tệ mà để cho mình thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh? Hay là ở hoàn vẫn có thể đưa ra những khác bảo vật dùng làm đánh động đối phương? Nhưng là đối với thiên nhân giai chức nghiệp giả tới nói, lại có bao nhiêu thiếu thật hệ bí bảo có thể so với được với như vậy một cái săn bắt thần hồn kết tinh cơ hội. Hán đại khái ở trong lòng thầm cười nhạo. Chỉ có điều là dùng một viên ruby còn có 60 triệu kim tệ, liền có thể thay đổi một cái an toàn tham gia lại còn võ đại hội tư cách, thực sự là có lời đi. Nam, các ngươi đã nói những gì? Nhìn ở hoàn kiêu ngạo dường như gà trống như thế, ở cho mọi người bất đắc dĩ địa đạo tạ sau khi vừa mới trở về thùng xe giáng dấp, phế nẹ nạ không nhịn được hỏi. Hắn để ta hộ tống bọn họ bình an đạt đến khả kỳ thần điện. Triệu Nam cười cười nói. Vì lẽ đó ngươi lập tức liền đáp ứng rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Nam nói, khen thưởng rất hấp dẫn sao. Nói thế nào Triệu Nam nhíu nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là đem hắn sẽ ở hoảng trong lúc đó trò chuyện đại khái nói ra. Sau khi nghe xong, mọi người nhìn Triệu Nam ánh mắt đều có chút quái lạ dâng lên. Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp nhất, liền vì 60 triệu đồng nát sắt vụn còn có ruby, ngươi liền đồng ý. Ngươi thiếu tiền. Thiếu bao nhiêu? Lão nương dùng hoàn cảnh cho ngươi tạo một nhà biệt thự đều được a, khe nằm. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Phế nẹ nạ lắc lắc đầu nói, cái kia viên ruby, nên có huyền cơ gì chứ? Triệu Nam khẽ cười nói, ruby có một cái thông dụng tên, gọi là ửng đỏ nữ vương. Nhưng đây chỉ là dân bản địa trong miệng cách gọi. Mà ta đang nhìn thấy chính là... Ý gì dạ chi thạch? Ý gì dạ? Phế nẹ nạ sướng sở. Ý gì dạ tỉ tỉ? Diệp An Nhã tò mò trận to hai mắt. Ý gì dạ A Linh lung đăm chiêu? Đúng là ý gì dạ? Hứa Dương một mặt vui mừng nói. Ý gì dạ tiểu thư ả miêu nữ có chút hoài niệm địa đạo. Ý gì dạ? Tinh linh giới chỉ có Thác Bạt Tiểu Thảo tự lẩm bẩm, sắc mặt thanh biến thành đen, giáo dục viện. Ta muốn giết ngươi tên khốn kiếp này A11. Dứt lời, Hắc Thương Vương liền móc ra song thương, nộ ngón tay háo cổ vương mà tới. Hắc lịch sử A Hắc lịch sử. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm. Chương 664, Tâm Nhãn. Chương 664, Tâm Nhãn. Xác định bỏ phiếu. Triệu Nam cùng ở hoàn trong lúc đó giao dịch, tự nhiên không thể thật sự tiết lộ cho Cắt Lốt biết. Đây là căn cứ vào tôn trọng ủy thác người nguyên tắc, mặt khác, xác thực cũng không thể nhiệm vụ nội dung còn có ở hoàn đối với Cắt Lốt không tín nhiệm nói ra. Cắt Lốt mặc dù tâm tính trống trải, nhưng cũng chưa chắc sẽ không chú ý. Bởi vậy Triệu Nam cũng chỉ là cùng kết bạn đồng hành càng an toàn một điểm vì lý do, vẽ mời Lạc Tư đoàn người cùng mình đồng hành. Lẹt khi xuất phát, liền dự để lại tốt thời gian mấy ngày, vì lẽ đó coi như muốn hộ tống Anfusda bọn họ, cũng sẽ không trở ngại đến tiến vào vùng đất bị vứt bỏ thời gian. Càng quan trọng một chút việc, Triệu Nam ép căn bản không hề nghĩ tới muốn tham gia lại còn võ đại hội. Loại kia ở chúng hơn cao thủ trước mặt đem hết toàn lực tranh đấu, vì tranh thủ có hạn tiêu chuẩn sự tình, làm sao thấy thế nào ngốc. Nói như vậy, sư huynh còn có sư tẩu ngày đó nói nghĩ biện pháp thu được tiến vào tiêu chuẩn, nói chính là lần này lại còn võ đại hội. Gió tuyết bên trong tiến lên, thiên không long trên lưng vẫn như cũ an ổn như vậy, Triệu Nam trái lại có chút chờ đợi có thể cùng ạ hệ vùn còn có vạn gì nỉ gặp lại. Nói đến, hay là lần này có cơ hội để ngươi cẩn thận địa bái túi đầu sư môn trưởng bối. Phế nẹ nạ nở nụ cười, nói rằng, nói đến, cái gọi là lục anh hùng, lại bị ngươi tập hợp bốn cái đi ra, thực sự là không dễ dàng. Triệu Nam gật đầu người tán đồng nói, đúng đấy, ngày đó muốn là xuyên qua sương mù dày đặc đạt đến Thính Phong Thành, hay là hôm nay chúng ta vẫn như cũ vẫn là ở Đông Nguyên Thành, đến cùng phát triển trở thành làm sao, cũng là một cái không thể biết được. Băng Hoàng sẽ ạ giờ khắc này rất có linh tính địa kêu la mấy lần, dẫn tới phê nẹ nạ cười duyên nói, đúng rồi. Công lao to lớn nhất chính là ngươi loại này tham ăn gia hỏa. Triệu Nam cũng là mỉm cười nở nụ cười. Qua lại như khói, đây là hắn hiện tại tâm cảnh. Hắn lần thứ hai nhìn con đường phía trước. Trong lòng có loại càng thêm mãnh liệt cảm giác, lục anh hùng nghề nghiệp người truyền thừa, cuối cùng sẽ có một ngày là sẽ hội tụ ở cùng nơi. Bây giờ đã là sáu khuyết thứ hai tình huống. Còn trang một cái thương chi ma pháp sư, cùng với thần đạo sư. Triệu Nam tình cờ cùng cắt lốt nhờ một chút từng người hiểu biết, sau đó nhưng là thông qua hoàng tử điện hạ ngón tay đường, còn có linh giác chi nhãn tra xét, hai đội nhân mã, ở hai ngày sau. Vẫn bình yên vô sự. Điều này làm cho ở hoàn sắc mặt dần dần có chút khó coi dâng lên. Hắn tiêu tốn giá cao, thậm chí không tiếc đưa ra hưởng đỏ nữ vương mời tới này quần tiểu quốc đi ra thần viện giả, có thể như vậy hạ xuống, tựa hồ là để không làm mà hưởng tiết ấu. Điều này làm cho ở hoàn trong lòng hữu tâm ý nghĩ không hiểu rõ. Hắn cam lòng dùng tiền, thế nhưng dùng tiền cũng có hoa đến có giá trị. Nếu như an toàn đến, như vậy 60 triệu kim phiếu còn có hưởng đỏ nữ vương không phải là tặng không như thế. Hắn chờ mong phát sinh những chuyện gì, nhưng vừa sợ nguy hiểm đến thời điểm. Đối phương không hẳn có thể chịu đựng đặt được, do đó trước công tận phế. Nhưng để Triệu Nam mấy người bảo vệ nhiệm vụ như vậy ung dung, ở hoàn lại không cam tâm. Nhìn ngoài cửa sổ, phía trước trên đường cái kia cự long ở trước dẫn đường răng rấp, ở hoàn âm thầm thở dài, biểu hiện phức tạp. Hắn không phải không biết mình loại tâm thái này. Là điển hình người mua tâm thái, thực sự là không được. Nhưng trong lòng không thoải mái, hành tọa bất an, cũng không biết như thế nào cho phải. Thành thật mà nói, hắn vẫn là lần thứ nhất hướng về thần tuyển giả đưa ra hủy thác nhiệm vụ. Không biết sau đó không công nhận sẽ như thế nào đây. Khả kỳ thần điện có lao sư người quen. Liên minh bên trong thần điện cao thủ như mây. Lượng bọn họ cũng không dám lộn xộn. Ta nếu là thề thốt phủ nhận, lao sư tự nhiên là hướng về ta. Thứ này cũng ngang với làm một lần kinh doanh không vốn. Ngược lại lần này hộ tống cũng là không làm. Lượng bọn họ sau đó cũng không dám làm lớn. Quá mức ta lại bồi thường một ít kim tệ. Quyền cho rằng tiền đi lại được rồi. Như vậy luôn luôn, gió tuyết từ từ tựa hồ cũng biến thành không thế nào chọc người không sắp rồi. Ơ bạn. Khắc khắc. Đang suy nghĩ gì? Tâm tình tựa hồ đột nhiên liền ung dung dâng lên. Nhĩ sau ăn phức đa âm thanh truyền đến. Ơ bạn từ ngoài cửa sổ đem đầu thu lại rồi, cười nhạt nói, ta chỉ là đang nghĩ, con đường sau đó tựa hồ cũng là Thái Bình. Đường tạm biệt không sóc này, đều là tốt đẹp. Có thể một số thời khắc, đi lầm đường, liền khó có thể quay đầu lại. Ản đã cười cợt, bình thản nói, nhưng có một số việc, đi nhiều một chút tiểu đường vòng, cũng mới có lợi. Kinh nghiệm có thể làm cho chúng ta trở nên càng thêm tầm nhìn. Nhưng phải nhớ kỹ, đường vòng không cần đi xa. Đây là một lần giáo dục. Trên thực tế từ khi đánh bại Ản đã đông đảo học sinh trở thành hắn thân truyền đệ tử sau khi, giống như vậy lại nhải, ở hoàn một ngày ít nhất phải nghe ba lần trở lên. Hắn chuyên tâm lắng nghe, cung kính mà thành khẩn, có thể rất lọt vào thai bên trong, nhưng xưa nay không thế nào chạy vào trong lòng. Hoặc là đó là cảnh thế danh ngôn, nhưng hắn cũng có phán đoán của chính mình. Vì lẽ đó liên quan với đường vấn đề, mặc kệ là trực đường vẫn là đường vòng, ở hoàn trước sau vẫn là cho rằng, chân của mình đi con đường, mới là tối tốt đẹp. Mà đường, nhưng là vào lúc này đột nhiên trở nên sóc nảy dâng lên. Kịch liệt rung động, để bên trong buồng xe thân thể hai người không được địa đung đưa dâng lên, ở hoàn cao mày lần thứ hai dò ra ngoài cửa sổ, lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nơi này đường khó thực hiện. Mặt đất tán loạn đá vụn quá nhiều, xe trượt tuyết không dễ đi. không có làm chẳng mấy chốc sẽ xấu đi làm hỏng thùng xe. Cắt lốt đáp lại nói, hai vị, ta kiến nghị một đoạn này đường bộ hành đi, ản đạ các hạ có thể tỏa mã. Vùng xe này chỉ có thể gác lại ở đây. Không được, lão sư thân thể suy yếu, không chịu được phong hàn. Ở trong buồng xe đã là cực hạn. Cắt lốt khanh, ngươi cần muốn một cái biện pháp. Ở hoàn lắc đầu nói. Ản đạ các hạ ý tứ là. Cắt lốt âm thanh nhưng lớn hơn một chút. Cuồng chiến chi vương tuy rằng thô cuồng, tuy nhiên thận trọng. Huống hồ như thế nào đi nữa nói cũng là thống ngự một cái thần tuyển chi thành thành chủ. Đạo lý đối nhân xử thế so với ai khác đều phải hiểu được. Xuống xe đi. Cưỡi ngựa, ta còn có thể. Giây lát, ản đạ âm thanh truyền ra. Ở hoàn nhưng phản đối nói, lão sư. Đoạn này đường không biết dài đến đâu, vạn nhất phải đi trên một ngày nửa ngày, thân thể ngươi tuyệt đối không chịu được. Vì lẽ đó ta phản đối. Nói, hắn có nhìn Cát Lốt, trầm giọng nói, như vậy đi, Cát Lốt khanh, ngươi khiến người ta đem thùng xe nhấc đứng lên đi, như vậy liền có thể thông qua. Muốn dơ lên buồng xe này tự nhiên không tính là việc khó, có thể lời vừa nói ra, lại làm cho Cát Lốt bên người vài cái thần tuyển giả đồng thời như mày. Không phải nói bọn họ không bỏ xuống được cái giá, chỉ là như vậy dơ lên. Con đường sau đó trái lại càng thêm khó đi. Muốn không đại băng nguyên nguy cơ trùng trùng, thời khắc duy trì cảnh giác đã vô cùng không dễ dàng, nếu như còn muốn dơ lên thùng xe, sao chỉnh? Ản đạ tiên sinh nếu như không chê, mời tới chỗ của ta đi. Nhưng vào lúc này, thiên không long phi thấp một chút, mà Triệu Nam âm thanh cũng vào lúc này truyền đến, nơi này cũng không thế nào lạnh giá, gió tuyết bất sâm. Tiên sinh là bệnh nhân, còn xin đừng nên chối tử. Ản đạ ở hoảng chống đỡ phủ bên dưới đi ra. Lão ma pháp sư dường như Triệu Nam như thế không chút nào thấy lập dị, gật gật đầu nhân tiện nói, phiền phức Triệu Nam tiên sinh. Xin mời. Triệu Nam bỗng nhiên khoát tay. Một đạo gió xoáy bỗng nhiên từ ẩn phứ đạ dưới chân cuốn lên, sau đó đem hắn an ổn địa đưa đến thiên không long trên lưng. Không nên nhìn này đạo gió xoáy không hề uy lực, chỉ có thể mang một vùng người dáng dấp, ở trong cần môn đạo nhưng là vô cùng nhiều lắm. Cắt lốt trong đội ngũ, liền có hai cái pháp sư. Làm thần tuyển giả bên trong pháp sư nghề nghiệp. Tự nhiên rõ ràng, bọn họ phóng thích phép thuật, trên căn bản đều là thẳng thắn, uy lực vô cùng lớn. Mà những này sở kỳ phép thuật phóng thích sau khi, trừ phi sở kỳ hiệu bản thân mang có hiệu quả khác nhau, không phải vậy bình thường phóng thích sau liền không cần, cũng không cách nào tiến hành khống chế. Có thể bắn chúng liền bắn chúng, đánh không chúng liền lại để tốt, ngược lại thần tuyển giả pháp sư xưa nay đều sẽ không bởi vì ma lực không đầy đủ mà buồn phiền. Thế nhưng này đạo gió xoáy rõ ràng chính là rất phổ thông không phụ ra hiệu quả phép thuật sở kỳ hiệu. Người kia là làm thế nào đến như vậy khống chế như thường. Vậy thì muốn dân bản địa bên trong chức nghiệp giả như thế. Những chức nghiệp giả kia, đối với sức mạnh khống chế tương đương tinh diệu. Cắt lốt tuy rằng không phải pháp sư nghề nghiệp, thế nhưng kiến thức rộng rãi, nơi nào không biết mình đội ngũ người đang thán phục gì đó. Chỉ là ở chỗ này thế giới làm không được sự tình, ở một bên khác nhưng không phải không thể làm được. Nhìn gió xoáy hướng đi, cắt lốt cũng là kinh ngạc một hồi, trong lòng bừng tỉnh nói, nguyên lai lão đệ linh tử kỹ là kéo dài tới a. Chỉ có kéo dài tới linh tử kỹ, mới phải xuất hiện loại này đối với sở kỳ hiệu điều khiển như thường năng lực. Đương nhiên, một giai đoạn kéo dài tới chỉ là mặt chữ trên ý tứ, kéo dài công kích khoảng cách. Thế nhưng không bằng giai đoạn thứ hai, chính là đang kéo dài cơ sở bên trên, nhiều hơn một cái điều khiển. Hỏa cầu sẽ chuyển biến, thuẫn chiến sĩ cũng khiêng không được. Đây là toàn cầu thế giới bên trong, chiến sĩ chơi trong nhà kinh thường tính địa đùa giỡn trêu chọc, nhưng chưa từng nghĩ đến, này hoàn toàn là có thể thí nghiệm. Này một đạo dẫn người do xoáy, dành cho Cắt Lốt một nhóm tờ lệ ơ rất nhiều cảm khái, thế nhưng ở không biết tờ lệ ơ môn đạo ăn phí đạ cùng với ớ hoàn trong mắt, cũng có điều là nguyên tố phép thuật điều khiển đến tốt hơn chút mà thôi. Thiên nhân giai chức nghiệp giả, cái kia không phải đối với tự thân sức mạnh điều khiển đến tương đương tinh diệu. Đương nhiên, ăn phí đạ cũng sẽ không từ chối Triệu Nam những này tiểu tiểu thiện ý rơi vào thiên không long ly khai sau khi, ăn phí đạ khẽ vuốt cằm nói, quấy rối các vị. Lão nhân ra thân thể không thoải mái, đến bên này làm đi. Hứa Dương vội vã tránh ra một bên. Các nàng ở long bối bên trên, không chỉ pha trà uống trà, thậm chí còn bố trí nhuyễn lót. Băng hoàng xua đuổi gió tuyết, long bối nhiệt độ tản mắt ra, để trong này ấm áp như xuân như thế, chết một bên còn bày ra không ít điểm tâm đồ ăn. Đây rõ ràng chính là giao du. Xem thứ tình cảnh, ản đã rõ ràng chính là hồn dề không được. Lẹt xem vị này lão ma pháp sư vẻ mặt, trong lòng hơi hơi vui mừng địa nghĩ đến, rốt cục có người giống như hắn cũng hồn dề không được có hay không a? Hoàng tử điện hạ sắp cho này quần sung sướng ra hỏa làm cho thần kinh sắp phối hợp sai tuyến có hay không a? Lão sư, ở hoàn âm thanh bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy đột nhiên tùy tùng ẩn đạ, chính mình đạp không mà tới. Nhìn thấy long bối trên tình cảnh, như là sững sờ, sau đó cao mày nói, đã có tốt như vậy hoàn cảnh, vì sao ngươi không nói sớm đi ra? Đây rõ ràng chính là trách cứ giọng điệu. Chương 665, băng phong bạo tuyết đái. Chương 665, băng phong bạo tuyết đái. Xác định bỏ phiếu. Nghe ở hoàn cùng với giọng điệu, Triệu Nam vẫn không có biểu thị cái gì trước, Ản đã không vui nói, ở hoàn, ngươi quá thất lễ. Lão sư, nhưng là bọn họ rõ ràng có như thế điều kiện tốt, nhưng còn muốn cho ngươi ở phía dưới bị khổ. Ở hoàn nghiêm mặt nói, học sinh cho rằng không thích hợp. Nhưng nếu như bởi vì nơi này điều kiện càng tốt hơn một chút, liền không để ý tới sau khi lung túng, còn có chuyện khác, vậy thì chính là càng thêm không thích hợp. Ản đã ấy náy địa nhìn một chút Triệu Nam. Ở hoàn tuy rằng năng khiếu không sai, tiến bộ cũng nhanh, nói là thiên tài cũng không quá đáng, có thể vấn đề là thiếu niên tâm tính, làm việc hơi có chút kiêu căng quen rồi, ra ngoài cất bước, đạo lý đối nhân xử thế phương diện thực sự là bạc yêu ớt quá. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó chỉ cho rằng là không có nghe thấy ở hoàn như thế, đi xuống mới nhìn tới, cắt lốt đại ca, hiện tại tốc độ có thể thêm mau một chút sao. Hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề, ta chỉ muốn cản mau rời đi nơi quỷ quái này. Lão đệ ngươi có thể nhanh lên một chút, chúng ta năng lực đổi tới. Cắt lốt thô tiếng nói trong nháy mắt chuyển đến. Tốt lắm, chúng ta lại lên đường đi. Triệu Nam sau đó nói. Thiên Không Long có cảm ứng, bốn cánh vỗ một cái, tốc độ lập tức liền tăng lên một chút, nhưng mặc dù như thế, Long bối bên trên vẫn như cũ là an an ổn ổn. Hoàn toàn bị không nhìn lên tiếng ở hoạn, giờ khác này nhưng chỉ có thể không lên tiếng địa na ra hai khối nhuyễn lót, để cho mình cùng Ản Phứ Đạ làm đi. Động tác này, tự nhiên lại là để Ản Phứ Đạ hướng về Triệu Nam đầu lấy bất đắc dĩ ánh mắt. Chỉ nghe hắn lặng lẽ truyền âm nói, người học sinh này bị ta quen rồi, thực sự là xấu hổ. Ngày sau ta nhất định nhiều hơn quản giáo. Dân bản địa lực lượng tinh thần là như thế hết sức tốt dùng sự tình. Coi như là thân thể không được, thế nhưng tinh thần vẫn còn ở đó. Một ít cửa nhỏ đạo Ản Phứ Đạ thử ra đến, không chút nào thấy vất vả. Triệu Nam khoát tay háo một cái. Nói, trước tiên uống một hớp trà nóng đi. Tư tư, cho Ản Phứ Đạ các hạ pha một chén trà đi. Mặc dù như thế, Quế Tư Tư vẫn là nhiều xếp vào một chén, đưa đến ở hoàn trước mặt. Ở hoàn không chút khách khí địa nhấp một miếng, lập tức nhíu mày nói, đây là cái gì trà? Không. Hợp khẩu vị của ngươi sao? Quế Tư Tư thoáng chần chờ nói. Há, không. Ở hoàn lắc đầu nói, cái này vị rất tốt, lối vào ngọt ngào, dư vị vô cùng. Coi như là họ dịch hạt cung đình dùng trà tựa hồ cũng không sánh được. Nhất định vô cùng quý giá. Quế Tư Tư sững sờ, theo bản năng mà liếc mắt nhìn là khác. Lập tức cười nhạt nói, tiên sinh nói giỡn. Đây chỉ là tiểu nữ tử chính mình vặt hái lá cây hồng chế lá trà, thực sự không phải cái gì vật quý giá. Ở hoàn ngẩn ra, đem vãn chén trà trong tay, nói, chăn cũng không sai, đương nhiên lá trà càng tốt hơn. Nếu là tự chế, cũng coi như đặc sắc. Ngươi nơi này còn có bao nhiêu, ta đều cho mua lại đi. Quế Tư Tư há miệng, lại có thể có người vào lúc này đưa ra mua lá trà sự tình. Thực sự là rất có lỗi. Đây là chúng ta chính mình thường ngày dùng để uống. Phân lượng kỳ thực không nhiều. Quế Tư Tư lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, tiên sinh nếu như vừa ý, ta có thể đưa ngươi một ít. Hiếm thấy ngươi yêu thích, liền không nói buôn bán. Ngươi yên tâm. Ta năng lực ra giá tiền, sẽ làm ngươi thỏa mãn. Ở hoàn lệnh nhạt nói, ngươi xem, ngươi chỉ cần hoa một ít thời gian liền có thể hồng chế ra. Mà chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp, nó thái dương không biết có thể gặp lại. Ta thực sự là yêu thích mùi vị này. Tiểu thư sao không nhiều mua ta một ít. Như vậy đối với song phương cũng tốt. Ơ hoàn, được rồi. Ản đạ giờ khắc này một mặt biến thành màu đen dáng dấp. Cho ta. Khắc khắc. An phận một chút cho ta. Ngươi còn hiểm cho ta mất mặt không đủ sao. Lão sư, vị tiểu thư này nên đồng ý bán. Ơ hoàn lắc đầu nói. Câm miệng. Ản đạ nhất thời tàn khốc địa hét lên một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ơ hoàn lúc này mới hơi thay đổi sắc mặt, túi đầu không lên tiếng. Ản đã thở dài nói, khắc khủng. Vị tiểu thư này, thực sự là xin lỗi. Quế Tư Tư nhưng lắc lắc đầu, quay đầu nói, là khắc, xin nhờ ngươi từ trà bình ngươi quân ra một ít đến, đưa cho Ản Phứ Đạ các hạ đi. Tới chính là tự cao tự đại, sau đó lối ra chính là ép mùa, ngăn ngắn gần 10 phút, liền cơ hồ đem người đều đắc tội toàn bộ. Thác bạt tiểu thảo dù bận vận ung dung địa nằm ở linh lung bắp đùi bên trên, khiếp mắt nhìn, thấp giọng cười nhạo nói, đây là nhà ai đi ra đại thiếu gia nhỉ? Một tan một nhược. Liền không sợ khiến người ta vỡ đầu. Thanh âm không lớn, thế nhưng long bối trên không khỏi ấm áp, thậm chí còn bị bố trí kết giới, có thể kháng quấy nhiều gió tuyết tâm thanh. Lời này là mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở hoàn sắc mặt nhất thời khó coi lên, lại bị Ản Phứ Đạ dùng ánh mắt ngừng lại muốn nói. Lao ma pháp sư chỉ là ấy náy nở nụ cười, yên lặng mà ngồi xuống. Thác Bạt Tiểu Thảo tự giác mất mặt, chuyển cái thân, rất nhanh sẽ đánh tới ngủ gật đến. Hắc Thương Vương yêu thích rất hướng về người, thế nhưng hợp tánh cực kỳ tốt nhưng không có biện pháp gì. Phế nệ nạ là như vậy, cái này Ản Phứ Đạ cũng là như vậy. Huống chi Ản Phứ Đạ vẫn là một bệnh nhân, Thác Bạt Tiểu Thảo tự nhiên không muốn tiếp tục chỉ cần đánh đánh, sau đó bị những người khác nổ nước miếng thổ chết. Bên kia trên Triệu Nam cùng Phế nệ nạ hai người chẳng quan tâm, hết sức chuyên chú địa đùa Tiểu Yêu Nhi. Hắc công chúa vào lúc này đều là biểu hiện vô cùng bình thường. Đem bọn họ thả tới, không thành vấn đề. Phế nệ nạ đột nhiên hỏi. Triệu Nam trầm ngâm một chút, nói, không sao. Ản đã suy yếu là thật sự. Hắn bây giờ, chỉ sợ cũng có thể bắt nạt một hồi mã nhĩ mà thôi, Liên Tư Tư cũng có thể ung dung đối phó hắn. Còn ở hoàn, đại gia coi như làm là khổ cực một hồi lỗ thai của chính mình đi. Dù sao cũng là nhiệm vụ khởi xướng người. Phế nệ nạ gật gật đầu, không muốn dọa đến Yêu Nhi liền dễ nói. Nơi này ta thả tĩnh nghiêm phép thuật, sẽ không ồn ào nàng. Triệu Nam nói, ta hỏi quạc lẹt, lại có thời gian một ngày liền có thể rời đi binh nguyên. Phế nệ nạ một mặt bất đắc dĩ nói, hy vọng ý gì dạ chi thạch trị cho chúng ta làm như vậy đi. Băng Hoàng nhưng vào lúc này xông vào tĩnh nghiêm kết giới bên trong, hơi hơi nôn nóng địa kêu la lên. Phế nệ nạ nhắm mắt lại nhíu nhíu mày, tùy tiện nói, Nam, sẽ ạ cảm giác được phía trước có chút nguy hiểm đổ vật. Triệu Nam lập tức đem linh giác chi nhãn cảm ứng tập trung ở ngay phía trước vị trí, theo thiên không long dần dần tới gần, Triệu Nam sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn lên. Là bão tuyết, hơn nữa quy mô tương đối lớn. Ulysses có thể xuyên qua. Phế nệ nạ hỏi ra then chốt. Triệu Nam trầm ngâm nói, mở chân hồng một đoạn cũng đã không có vấn đề. Then chốt là không biết này bão tuyết trung tâm cường độ. Còn có phạm vi. Hơn nữa thiên không long thổ nhiều người như vậy, bản thân liền có nhất định áp lực. Huống hồ ồ ủ lì xỉ xỉ tinh lực cũng không phải vô cùng vô tận, thời gian dài phi hành cũng là cần nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, mọi người cũng tựa hồ có cảm ứng, bởi vì ngay ở nơi này, gió tuyết số lượng bắt đầu gia tăng rồi dâng lên. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Dạ Nguyệt càng là bén nhạy nghe được một số khác biệt tầm thường phong thanh. Không ngờ lúc này lẹt nhưng lạnh nhạt nói, là băng phong bạo tuyết đái, không cần kinh hoàng. Đây là nhất định phải xông qua khu vực. Đồng thời cái này cũng là khả kỳ thần điện bố trí đi ra. Mục đích chỉ là vì ở lại còn võ trước, đào thải đi một ít thực lực không đủ nhưng là vừa ấm đầu người mà thôi. Giờ khắc này, thiên không long đã bay đến cái kia cái gọi là băng phong bạo tuyết đáy trước. Bạo tuyết bay xuống giường như viên đạn như thế, lít nha lít nhít. Gió lạnh giờ khắc này trở nên càng thấu xương, khiến người ta từ đáy lòng bên trong cảm nhận được thiên nhiên khủng bố. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, đột nhiên từ long bối bên trên bắn ra, nhảy vào băng phong bạo tuyết đáy bên trong. Có thể không tốn thời gian dài liền vòng trở lại. Nếu mày nói, chỗ này, sẽ xâm hại chúng ta thân thể. Để tránh phiền phức, Thác Bạt Tiểu Thảo lén lút lại quần phát ra biểu kiện. Huyết vẫn địa đi, tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng một giây mấy chục điểm dáng vẻ, có điều chú ý uống dược cũng không có vấn đề. Đây là thuộc về cảnh tượng phụ gia thương tổn một loại. Vô cùng hiếm thấy. Triệu Nam cũng chỉ là nghe nói mà vẫn chưa chân chính từng trải qua. Tình huống như thế, một khi băng phong bạo tuyết đái bên trong còn có cái gì mạnh mẽ quái vật, đường liền thật sự không dễ đi. Chỗ này ngươi nếu biết, tại sao không nói sớm một chút? Thác Bạt Tiểu Thảo giờ khắc này bất mãn mà nhìn lẹt, ít nhất cũng có thể làm cho chúng ta năng lực sớm chuẩn bị một chút ra tinh thần nhạt nhẽo. Lẹt lúc này lại có chút ngơ ngẩn nói, theo lý thuyết núi băng bạo tuyết mang coi như là dài nhất vị trí, cũng chỉ có 200 dặm đường độ rộng. Thuộc về cuối cùng bình phong. Lấy con đường này năng lực hoàn toàn là không có vấn đề. Thế nhưng, Triệu Nam hút nhân khẩu nói, lấy lộ trình tính toán, nơi này chí ít còn cần thời gian một ngày. Nói cách khác, băng phong bạo tuyết đái bởi vì không biết tên nguyên nhân, hiện đang khuyết đại chí ít 5 lần trở lên đúng không? Đúng thế. Lẹt ngưng trọng gật gật đầu. Làm thần điện liên minh một tên thống lĩnh, nhưng lại không biết băng phong bạo tuyết đái đột nhiên biến rộng nguyên nhân, điều này làm cho hoàng tử điện hạ ra mặt hơi có chút không nhịn được. Xem tình huống, Lẹt cũng là bị chẳng hay biết gì. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là hơi hơi động viên một chút Thác Bạt Tiểu Thảo sau khi, mới nói, Ản Đạ tiên sinh, con đường phía trước tựa hồ có hơi phiền phức. Ta kiến nghị trước tiên ở phụ cận tìm một cái che chắn địa phương, bàn bạc kỹ càng làm sao. Ản đã gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, vị tiên sinh này nói không sai, băng phong bạo tuyết đái xác thực không dài, ta đã từng cũng vượt qua nhiều lần. Lần này đột nhiên biến trường, quả thật có chút không giống bình thường, vẫn là hành sự cẩn thận tốt hơn. Hạ xuống. Triệu Nam lập tức hạ lệnh. Ô ú lì xì xì thật nhanh đáp xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó Cát Lốt biểu hiện lo âu đi tới, hỏi tình huống. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là như thực chất báo cho. Bất đắc dĩ, Cát Lốt cũng chỉ có thể đồng ý tạm thời đình chỉ hành động. Triệu Nam so với so sánh mẫn cảm địa nhận ra được Cắt Lốt dáng vẻ nóng nảy răng rấp, lập tức hỏi, lão ca, nhiệm vụ kỳ hạn còn bao lâu? Cắt Lốt hít nhân khẩu đến, không hơn nhiều, còn lại 3 ngày thời gian. Nguyên bản hẳn là theo kịp, hiện tại nhưng... Yên tâm, biện pháp là người nghĩ ra được. Triệu Nam vô vô Cắt Lốt vai, an ủi, huống hồ ta cũng không muốn bỏ qua thời gian, tâm tình của chúng ta như thế. Cắt Lốt gật gật đầu, có điều xem dáng dấp hiển nhiên là rất khó yên tâm được đến. Phụ gia thương tổn đặc thù cảnh tượng, vẫn là một ngày lộ trình, coi như là huyết châu bò đều sẽ bị trá làm ra. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam lại đột nhiên nghe thấy Diệp An Nhã kêu gọi thanh âm, không tốt, Mã Nhị Sấn chúng ta không có chú ý, chính mình nhảy vào băng phong bạo tuyết đáy bên trong. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, bản năng quay đầu nhìn lại, con đường phía trước mênh mông, nơi nào thấy được Mã Nhị nửa điểm hình bóng. Chương 666, Hỏa Thần Ông Lão. Chương 666, Hỏa Thần Ông Lão. Xác định bỏ phiếu. Tại chiều núi băng bạo tuyết mang nhìn lại đồng thời, Triệu Nam đã lên đường, trên người ánh vàng lẻ qua, mấy đạo vầng sáng ra thân, liền đâm đầu thẳng vào trong đó. Mã Nhĩ trên người động lực lô bị hạn chế, tựa như cùng người bình thường. Huống hồ thân thể của hắn càng thêm không muốn lạc khắc như vậy, cứng rắn cực kỳ. Lấy máu thịt của hắn thân thể xông vào băng phong bạo tuyết đái, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị núi băng bạo tuyết mang bên trong thương tổn trực tiếp giết chết. Hắn sẽ chết đến mức rất nhanh. Triệu Nam không có thời gian nói rõ những này, không thể làm gì khác hơn là một bên thông qua bưu kiện thông báo mọi người, chính mình tìm tòi sau khi sẽ trở về. Bên trong dễ dàng lạc lối phương hướng, chúng ta cũng đừng đi vào, nếu như lạc đường trái lại càng thêm phiền phức. Phế nẹ nạ rất nhanh sẽ lấy chắc chú ý, hắn sẽ trở về. Lẹt nhưng cao mày không ủng hộ, đừng tự tin như vậy, coi như là từ trước băng phong bạo tuyết đái, cũng từng có xui xẻo cường giả siêu cấp lạc đường đi không ra. Cái kia thật sự không phải bình thường xui xẻo. Thác Bạt Tiểu Thảo cười nhạo một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý hoàng tử điện hạ, trái lại nhìn Phệ Nệ Nạ nói, ta thân ái Triệu phu nhân. Không bằng chúng ta ở đây đào cái ôn tuyền làm sao? Ừm. Được rồi. Phệ Nệ Nạ ngâm nghĩ chốc lát liền đồng ý. Mấy người phụ nhân đã bắt đầu đang thảo luận ôn tuyền vị trí vấn đề, tràn đầy phấn khởi giáng dấp, tựa hồ là hoàn toàn không thế nào lo lắng. Có thể bên cạnh một đoàn các nam nhân, nhưng là không thể không hiếu kỳ đồng thời quái lạ. Những nữ nhân này hẳn là tên kia. Thuộc về nữ quyến như thế chứ. Chính mình nam nhân xông vào băng phong bạo tuyết đái, thấy thế nào là một chút cũng không có phản ứng. Thậm chí còn có hứng thú đang thảo luận đào ôn tuyển vấn đề. Ghét các hạ, nghe lời ngươi. Hẳn là biết băng phong bạo tuyết đái nguy hiểm chỗ. Vì sao các nàng ẩn phí đạ vẫn chưa so với những người khác tốt hơn bao nhiêu? Ghét nhữ như mày, lắc đầu nói, có lẽ vậy. Nếu các nàng không lo lắng, ta cần gì phải bận tâm. Mặc dù như thế, hoàng tử điện hạ vẫn là nhìn băng phong bạo tuyết đái. Một mặt trầm tư dáng dấp, Cắt Lốt trái lại có chút tọa lập dáng dấp bất an, cái này băng phong bạo tuyết đái lại như là cường thủy như thế, chỉ cần duỗi tay một cái đi vào, sẽ bị đông cứng thương, HP bắt đầu trôi đi. Như vậy bình phong hoành đương, bọn họ thật sự có thể ở thời gian bên trong chạy tới Khả Kỳ thần điện sao? Cắt Lốt đại ca, những nữ nhân kia đã cưỡi rồng lên đường rồi, chúng ta là muốn đuổi tới, vẫn là ở lại tại chỗ chờ đợi. Một tờ lê ơ cao mày nói, Cắt Lốt sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không nghe các nàng nói muốn đi đào ôn tuyển sao? Các ngươi đuổi tới đi làm cái gì? Tránh hiểm nghi biết không? Cùng chiến chi vương có thể không muốn bởi vì chuyện như vậy, gây nên Triệu Nam không nhanh. Tên kia nhưng là nắm giữ một cái người một mình giết chết ít lờ thế giới công tức cấp quái vật công lao vương giả. Lúc trước đạo kia đánh tới công tức cấp quái vật kia chớp, Cắt Lốt vẫn như cũ ký ức chưa phai. Huống hồ ít lờ bên trong thế giới cũng từng truyền lưu quá áo cổ vương hành hung tật phong chi vương. Hành hạ đến chết thiên không chi vương sự tình. Người trước là bởi vì tật phong chi vương đùa giỡn qua áo cổ vương bạn gái, người sau càng thêm là bởi vì thiên không chi vương tìm đường chết làm thương quá bạn gái của hắn. Tuy rằng ít lờ thế giới tử vong kia không ảnh hưởng chút nào, nhưng từ khi lần kia sau khi, tật phong chi vương còn có thiên không chi vương, cũng như cùng biến mất rồi như thế, đã lâu chưa từng truyền ra tin tức. Triệu Nam sẽ không lo lắng phê nẹ nạ các nàng lo lắng cho mình. Chính như các nàng sẽ không lo lắng Triệu Nam lo lắng các nàng như thế. Bởi vì hắn có thể bất cứ lúc nào truyền tống trở lại Thính Phong Thành, sau đó chờ đợi chốc lát liền có thể từ Thính Phong Thành trở lại Phệ Nệ Nạ bên người. Loại này tính cơ động, đã ngăn chặn Triệu Nam phần lớn nguy hiểm. Ngày đó, truyền tống trong quá trình là không cho phép xuất hiện trạng thái chiến đấu. Thế nhưng bằng Triệu Nam năng lực, đào ra một chỗ. Né tránh bao tuyết cũng là dễ như ăn cháo vấn đề. Nhanh 3 km đường. Hắn không thể đi được nhanh như vậy. Dày đặc như mưa, đả kích như viên đạn báo tuyết bên trong. Cho dù thêm vào linh giác chi nhãn quan sát, Triệu Nam lại vẫn không có đuổi theo Mã Nhị bóng lưng. Hắn có thể làm được, chỉ là phát hiện Mã Nhị cái kia chưa bị gió tuyết hoàn toàn che lấp vết chân. Rất cạn vết chân. 4 km, 5 km, 10 km đường. Vết chân nhưng là ở đây biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam cau mày ngừng lại, nhưng mơ hồ địa nhìn thấy chết một bên, một điểm ánh lửa chính đang lóe lên, đó là tuyết bên trong đột nhiên xuất hiện hỏa diễm. Chỉ thấy một tên uy vũ hùng tráng, người mặc hỏa hồng áo giáp, trên đầu từng sợi sợi tóc dường như chính đang thiêu đốt hỏa tuyến giống như tản ra ông lão, từng bước địa hướng về hắn đi tới. Người lao giả này mắt như chuông đồng, giữ lại màu xám trắng trong râu, cánh tay to lớn nếu như bắp đùi, cầu kết bắp thịt bất ngờ nổi lên, đem trên người giáp mảnh cũng no đến mức vô cùng chặt chẽ. Liền như cùng là thiêu đỏ sau khi lạc ở trên thân thể như thế. Ở ông lão phía sau, cũng là một táng lửa. Đó là một đạo hình tròn hỏa hoàn. Mà ở hỏa hoàn bên trong, rõ ràng là vừa trước sau không lâu Mã Nhĩ. Chỉ thấy giờ khắc này Mã Nhĩ, hoàn toàn không có trước đổi bại biểu hiện, tựa như làm nhật xuất hiện ở số 3 phân thân trước mắt thời gian như thế, ánh mắt đã sớm khôi phục sắc bén. LV70 thì ổ đỏ. Cái kia tên của ông lão cũng dần dần mà rõ ràng dâng lên. Ngươi quả nhiên khôi phục như cũ. Triệu Nam không hề bị lay động mà nhìn tới gần hai người, ta nghĩ cặp bạ Lạt Kỷ kỳ thực cùng ngươi đã tiếp xúc qua mới đúng. Là hắn giải trừ trên người ngươi hạn chế đi. Nghe hắn nói là một loại mạch kín, chỉ cần chính ta chặt đứt, liền có thể giải trừ ngươi cho ta hạn chế, khôi phục thực lực. Mã Nhi cười lạnh nói, những ngày qua đúng là nhận được ngươi chăm sóc. Ta sẽ cố gắng trả lại. Triệu Nam đạm mạc nói, ta cũng có điều hy vọng ngươi có thể yên tĩnh lại mà thôi. Lại nói, ngươi không muốn biết rõ ràng trên người mình sự tình. Thậm chí khôi phục trở thành một chân chính tinh linh nhân sao. Thì ổ đỏ cũng khó đối phó. Hàng này dường như mấy vạn vê đút sợi vồn phở ám đèn như thế, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra những liệt diễm đó. Mặc dù ủng có thể cùng sử thi giai dân bản địa một trận chiến sức chiến đấu, nhưng có thể không đánh vẫn là không đánh chính là Triệu Nam mục đích tôn chỉ. Chuyện của chính ta sẽ làm rõ. Mã Nhĩ lắc lắc đầu nói, hiện tại là tính sổ thời gian. Đầu tiên ngươi cần đem từ trên người ta cướp đi đồ vật giao ra đây, sau đó liền vì chính mình hành động trả giá thật lớn đi. Triệu Nam nhưng khoát tay hào nói, ta không hiểu. Vì sao ngươi muốn chọn ở đây động thủ? Nếu như ngươi có thể khôi phục sức mạnh, khoảng thời gian này ngươi là ở có quá nhiều cơ hội ra tay với ta. Này ai mặt trên ý tứ? Chỉ cần đem ngươi tóm lại mà thôi. Mã Nhĩ lạnh giọng hét một tiếng, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Có điều, gian vật đó là không thể tránh được. Thì ổ đỏ sứ giả, động thủ đi, người này trốn tốc độ chạy rất nhanh. Sứ giả. Triệu Nam phản ứng đầu tiên chính là, đối phương là có một tổ chức. Đồng thời Mã Nhĩ, cặp bạ Lạc Kỳ, cùng với cái này hỏa viêm ông lão, đều 99% là cái tổ chức này người. Có thể đến cùng là cái gì tổ chức, mới có thể chiêu nạp những này dân bản địa cao thủ. Hơn nữa còn là chủng tộc không giống hạng người. Lão nhân gia này, ta cùng ngươi không cựu không oán, vì sao phải làm khó dễ ta? Mắt thấy ông lão cười gần xua tay, Triệu Nam lông mày nói, huống hồ các ngươi tại sao muốn bắt ta? Ô cười không nói, thân thể đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Một đôi màu đỏ rực to lớn quyền đồng thời bắn ra, dường như đạn đạo như thế. Ầm ầm. Ô cả người hóa thành hỏa người như thế, xông tới mà tới. Triệu Nam sớm có cảm ứng, Xí Thiên Chi rực hầu như ở đối phương ra tay trong nháy mắt liền nhảy đánh mà ra, thuận thế bay ngược mà lên. Ô ao đánh chúng có điều là mặt đất mà thôi. Nhưng lại mạnh mẽ địa đập ra một cái hố lớn đi ra, trong hầm bùn đất cuốn ngược nhăn nheo, đồng thời hóa thành đất khô cằn. Người lao giả này lực phá hoại, tương đương hung mãnh. Tuyệt đối xứng đáng được trên đầu hắn 70 con số này. Triệu Nam đã không cho suy nghĩ nhiều. Đối phương vì sao phải lựa chọn ở đây động thủ, chỉ có thể qua đi ở làm nghiên cứu. Chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là làm sao từ ồ ồ bên người, thành công đem Mã Nhĩ lần thứ 2 bắt sống trở về. Có thể 66 cấp hắn đối mặt một cái sử thi giai đã muốn đem hết toàn lực đi. Không thấy được, cái tên này tốc độ xác thực rất nhanh. Truyền thuyết giai bên trong, thuộc về nhất là đỉnh cấp một nhóm. Ồ xong quyền đụng vào. Hai cái nắm đấm trong lúc đó lại như là hai chiếc xe hơi chạm vào nhau như thế, bắn ra nổ vàng cùng với hoa hỏa. Triệu Nam bật thốt lên đến, hỏa linh vũ đấu ra. Ngươi đến cùng là ai? Đứa bé không nghĩ tới ngươi đúng là nhìn ra ta hỏa thần ồ ẩu nghề nghiệp, không tồi không tồi. Ồ ha ha cười nói, có điều ta là ai, ngươi quản không được. Quản tốt ngươi thân thể của chính mình là được, đừng bởi vì tránh không kịp bị ta đánh cho tàn phế. Tốt nhất ngươi vẫn là ngoan ngoan bó tay chịu trói đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Tốc độ lần thứ 2 tăng lên dâng lên. Xí Thiên Chi dực tiến vào hình thái thứ 2, cũng chính là đệ nhị đẳng cấp. Bốn mảnh trắng non cánh chim giờ khắc này đồng thời mở ra, nếu là cánh chim nhuộm thành màu vàng, vậy thì là một cái ở giữa thiên dực hoàng tộc giáng dấp. Nhìn tình huống, Ô Âu sững sờ, đột nhiên ngừng tay đến, ngươi cùng Thiên Dực hoàng tộc có quan hệ gì? Xí Thiên Chi Dực là màu trắng tinh, có thể Thiên Dực người bản thể cánh nhưng là màu xám trắng. Chỉ là ở bao táp tuyết bên trong, thuần trắng còn có xám trắng đúng là trong thời gian ngắn cũng không khác gì là đến đi ra. Sứ giả chớ hoảng sợ, hắn là thần tuyển giả. Cái kia đôi cánh chỉ là thần tuyển giả quen dùng một loại dụng cụ mà thôi. Hắn như thế nào cùng Thiên Dực hoàng tộc có quan hệ? Mã Nhĩ liền vội vàng nói, hơn nữa trên tay của hắn, còn có chí ít hai cái Thiên Dực hoàng tộc huyết. Triệu Nam, Dễ Lọt là ngươi giết chứ? Sau đó xuất hiện tự hệ cổ sở Pèn Dễ Lọt, vốn là giả mạo. Gió tuyết bên trong, Triệu Nam treo lơ lửng ở trên trời, bên người hai bên trái phải từng người mở ra hai cái to lớn ma pháp trận đến, ta không biết ngươi nói cái gì. Ở Thiên Dực hoàng tộc trong mắt, Dễ Lọt nhiều nhất chính là mất tích mà thôi. Còn chân tướng làm sao, Triệu Nam hiện nay là tuyệt đối sẽ thể thốt phủ nhận. Mã Nhĩ nhưng cười lạnh nói, ta lẻn vào quá Dễ Lọt mật thất. Nếu như không phải hắn chết rồi, làm sao sẽ làm ngươi tiến vào bên trong? Thậm chí ngay cả bên trong cái kia luyện kim thuật sư cũng là ngươi giết chứ. Liên Ô Mẹ Gạ là luyện kim thuật sư cũng biết. Có thể thân ở trong mật thất, Triệu Nam mỗi giờ mỗi khắc đều mở ra linh giác chi nhãn, căn bản cũng không có người có thể ẩn giấu. Nói cách khác, Mã Nhĩ là ở trong người biết chuyện sao. Dễ Lọt cái kia ẩn giấu bí mật. Dễ Lọt còn có một cái khác không muốn người biết thân phận. Đồng nhiên, Triệu Nam trong lòng hơi động, mắt lạnh nhìn ổ cùng với Mã Nhĩ hai người, chậm rãi nói, các ngươi là chân lý chi điện người. Chương 667, thử đao. Chương 667, thử đao. Xác định bỏ phiếu. Ổ cùng Mã Nhĩ đột nhiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhưng đều không nói lời nào, bởi vì bọn họ trong nháy mắt này, đồng thời ra tay. Ổ từ phía dưới mà đến, mà Mã Nhĩ nhưng là tự trên trời mà tới. Xem phản ứng như thế này, Triệu Nam liền biết mình này mông muội thành phần chiếm đa số giả thiết, xem ra là đúng. Cái tổ chức này Triệu Nam chỉ là nghe Cao Dột nói rồi một lần, lần kia sau khi lại Miêu Nhi liền vẫn luôn rơi vào trong giấc ngủ say. Liên quan với chân lý chi điện sự tình, cũng là ở phụ không chi thành mới lần thứ hai tiếp xúc một lần. Thế nhưng lúc đó cũng chăm chú là Minh Hà ác ma từ Dễ Lọt trong ký ức siêu tầm đến đoạn ngắn, cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Không nghĩ tới hôm nay lại một lần địa cùng chân lý chi điện kéo lên quan hệ. Đồng thời vẫn bị đối phương chỉ rõ cần phải bắt sống trở lại. Không giết chỉ trảo, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Chân lý chi điện còn có tác dụng đến địa phương của chính mình, là luyện kim thuật sư Ô Mẹ Gả sự tình, vẫn là chi phán quyết chi kiếm đức nhận sự tình. Hay hoặc là, hai người đều là. Phệ tinh thần trong lúc đó lấy ra, hai cánh xí thiên chi dực tốc độ để Triệu Nam có thể bùng nổ ra cùng Ô Ẩu lẫn nhau chống lại tốc độ, Mã Nhĩ rõ ràng là theo không kịp giữa hai người tiết ấu. Hắn chỉ là giống như gián độc. Lạnh lùng nhìn kỳ ổ cùng Triệu Nam trong lúc đó truy đuổi, trong tay một cái thiết kiếm đung đưa không ngừng. Hắn bên người mang theo này thanh thân rắn kiếm sớm đã bị đối phương thu được. Cái này thiết kiếm có điều là lâm thời tìm đến, nhưng cũng được cho là bảo kiếm. Dù sao đây là hỏa thần ổ ẩu gây nên hắn chuẩn bị. Ở hệ cổ sở bèn thấy hắn thời điểm, đã cho rằng thực lực của hắn lúc cao lúc thấp, hiện tại tựa hồ so với lúc đó còn phải cao hơn rất là nhiều. Đến cùng là vì sao? Ở gã lễ bị thí nỉ ạ hoàng cung thời điểm tuy rằng bị giam lỏng lên, nhưng có một chút vẫn có thể từ gác cổng thị vệ chuyện phiếm bên trong biết đến. Vậy thì là làm gã lễ bị thí nỉ ạ vương sư. Triệu Nam có điều là một nhân tộc thần tuyển giả. Lấy nhân tộc loại kia nhỏ yếu thân thể, vì sao trưởng thành đến tốt như vậy? Nhân tộc có điều là một đám số lượng quá nhiều sinh vật. Năm đó có thể đánh bại tinh linh vương quốc, cũng có điều là bởi vì lượng lớn binh lính. Còn có tinh linh vương quốc vừa bắt đầu tránh né không chiến mà làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được mà thôi. Có thể nhân tộc coi như nhiều nhất, vẫn như cũ không phải thiên đường thế giới đến chủng tộc mạnh mẽ. Không phải vậy vì sao tứ đại đế quốc, không có ai tộc một tịch vị trí. Thậm chí ngay cả bảy đại quốc bên trong, nhân tộc cũng vẹn vẹn là chiếm trong đó ba cái mà thôi. Bên này là thiên đường thế giới nhân tộc ở ngoài tộc trong mắt, nhân tộc đặc điểm, quỷ kế đa đoan. Thiện biến vô tình, thiên phú phổ thông. Nhưng cũng giàu có sáng tạo tính. Triệu Nam một bên ứng phó Ô Âu, một bên cũng đang chăm chú Mã Nhĩ động tĩnh. Trước mắt cái này dân bản địa hỏa linh vũ đấu ra, so với hùng hữu cường hãn đến không phải một chút. Vốn là sử thi giai cùng thiên nhân giai vốn là không phải một cái thứ nguyên. Thế nhưng đối phương hiển nhiên không có làm được vật lộn sống mãi trình độ. Rất rõ ràng chính là vì bắt sống Triệu Nam, lo lắng khiến lực quá mạnh đem mục tiêu giết chết. Người trong tộc sử thi giai siêu cấp cao thủ. Ô Âu vị trí tổ chức đã sớm tra xét đến rõ rõ ràng ràng. Ở trong sẽ không có cái này thần tuyển giả. Mà chân lý chi điện bên trong, tựa hồ còn có chính mình một bộ liên quan với thần tuyển giả tình báo khởi nguồn. Hiện nay trên đời, thần tuyển giả mạnh nhất có điều truyền thuyết giai. Như vậy, Làm sử thi giai cường giả siêu cấp, Ồ ảo đương nhiên sẽ không đem Triệu Nam thực lực để ở trong lòng. Nhiều nhất có điều là cho rằng đối phương kẻ dối trá một điểm, chạy trốn công phu siêu nhất lưu mà thôi. Còn những kia thường thường, nhìn như uy thế rất lớn ma pháp công kích đánh vào trên người hắn, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Vốn là vũ đấu ra ở phe phòng ngự đối diện chính là nhất lưu, huống chi song phương trong lúc đó là chênh lệch một cái đại đẳng cấp. Nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Nam cũng mới hơi hơi khinh nới lỏng. Hắn tự nhiên cũng không có ra tay toàn lực, đến ít nhất giới chi ngọc là một cái đều không có cho gọi ra đến. Càng thêm không cần phải nói là ạ hệ vùm vô song hỏa long thần. Thậm chí ngay cả uy lực vô cùng lớn ma đạo tinh pháo nội hạch, cũng chưa hề nghĩ tới muốn sử dụng. Này xem như là Triệu Nam tự phụ không chi thành sau. Chính thức địa cùng sử thi giai cường giả siêu cấp tranh tài cuộc chiến. Từ trước làm sao tính toán cũng được, cũng không sánh được trận chiến này đến chân thực. Đến cùng hắn là thật sự có thể ngang hàng sử thi giai 70 cấp sơ kỳ dân bản địa đây. Cũng hoặc là trước sau vẫn là chênh lệch không ít đây. Liên để ngươi làm ta thử đao thạch đi. Bốn cái ma pháp trận một chữ địa mở ra, giờ khác này Triệu Nam bắt đầu tăng nhanh hắn sở kỳ công kích tiết ấu. Trước công kích, hắn căn bản còn chưa dùng tới hai lần giảm bớt cái này thượng cổ ảo thuật sư nghề nghiệp đưa cho hắn 60 cấp bản chức năng lực. Mà là dùng ma pháp công kích, cũng có điều là thiên nhân giai thời điểm dung hợp mà đến, vẫn chưa xem như là công kích chân chính lực. Đầu tiên là luyện ngục nóng chảy lưu đi. Hòa đối với hỏa. Triệu Nam trong chớp mắt vung kiếm lấy tự tàn giống như phương thức nhằm phía Ô Ảo. Điều này làm cho ông lão lập tức rất là kinh ngạc, hắn cũng không muốn thật sự đem Triệu Nam cho giết. Dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là bản năng lùi về sau một chút. Không ngờ Triệu Nam cũng cùng hắn như thế, trong khoảnh khắc hao tổn xoay chuyển phương hướng, chật lui mấy chục mét. Cùng lúc đó, cái kia ma trong trận pháp, từng người bắn ra một đạo màu đỏ sẫm sông dài đi ra. Đây là cực nhiệt dung nham, đã không chỉ lại là phát hỏa. Chúng nó xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tuyết bay liền đồng thời hóa khí, tranh hào quang màu đỏ soi sáng chu vi mấy trăm mét địa phương, để trong này trở thành một cái không còn tuyết khu vực. Dùng linh tử kỹ cường hóa 8 lần. Nhìn hiệu quả đi. Ở Triệu Nam điều khiển bên dưới, bốn đạo dung nham sông dài, từng người hóa thành hai cái xoắn ốc, sinh động địa quấn quanh ở Ồ Ảo bên người. Hỏa diễm đối với dung nham, Ồ Ảo sắc mặt mơ hồ xuất hiện một tia nghiêm nghị. Hắn đã cho rằng những này dung nham có chút không giống bình thường. Đây là ngươi công kích cường đại nhất chứ? Ồ hít sâu vào một hơi, dùng dung nham đối với ta. Cho rằng dung nham liền có thể thôn phệ ta hỏa diễm sao? Rất tốt rất tốt, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vì sao phải gọi ta là hỏa thần? Vành! Vành! Vành ba! Ồ áo liên tục ba lần địa lẫn nhau va chạm quả đấm của chính mình, phát sinh tiếng vang cũng là một tiếng lớn hơn một tiếng, hơn nữa còn là ở trong khoảnh khắc. Giờ khắc này, Ồ cả người đều hóa thành hỏa người như thế. Thân thể của hắn đã triệt để mà hóa thành hỏa diễm, da rẻ dường như gợn nước như thế chậm rãi dập dờn tranh ngọn lửa màu đỏ, như là dung nham, nhưng kỳ thực là nồng nặc như nước hỏa. Ồ hai tay mở ra ôm ấp, giờ khắc này càng là đem Triệu Nam thả ra ngoài bốn đạo dung nham sông dài hùng ôm mà đi. Hắn rất nhanh sẽ cầm lấy trong đó một đạo dung nham sông dài, đống nhiên hét lớn. Bên trong đất trời càng là xuất hiện một đạo kỳ quan. Hỏa diễm giờ khắc này càng là đang thiêu đốt dung nham. Từ ổ trên người truyền ra hỏa diễm, giờ khắc này thật nhanh hoán lại dung nham sông dài, hướng về ở Triệu Nam phương hướng đốt cháy mà đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, giờ khắc này triệt hồi phụ ra ở phép thuật sở kỳ hữu bên trên kéo dài tới linh tử kỹ, tùy ý chúng nó tiếp tục nguyên lai con đường tiến hành công kích. Nếu hỏa diễm cường độ không đủ, hoặc là đối phương chiếm ưu thế, như vậy liền thăm dò sâu cả đi. Triệu Nam trong miệng thở ra một đạo xương trắng, bị xua đuổi báo tuyết kỳ thực rất nhanh lại lần nữa hợp lại lại đây, hắn nhìn một chút thiên địa này, thấp giọng nói, hơn nữa còn có hoàn cảnh lớn bổ trợ. Chương 668, dừng lại không trước. Chương 668, dừng lại không trước. Xác định bỏ phiếu. Triệu Nam học được hệ nước phép thuật sở kỳ tuy rằng đuổi không được mặt khác bốn loại có thể sử dụng nhiều lắm, nhưng trên thực tế dù vậy, hắn hệ nước phép thuật sở kỳ hiệu số lượng cũng không thể so với những khác pháp sư muốn ít hơn bao nhiêu. Đương nhiên cũng không phải là nói hệ nước không có mạnh mẽ sở kỳ hiệu tấn công. Chỉ có điều Triệu Nam vận khí tựa hồ đang dung hợp phép thuật sở kỳ phương diện có chút khiếm khuyết, bởi vậy vẫn luôn không có dung hợp ra thỏa mãn tác phẩm chi đến. Trái lại là mặt khác bốn cái xưa gì phép thuật sở kỳ hiệu, mỗi khi đều có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng lên cấp truyền thuyết giai 66 cấp sau khi, tình huống như thế tựa hồ là xoay ngược lại. Mặt khác bốn hệ phép thuật sở kỳ có thể dung hợp ra uy lực mạnh mẽ lại càng có tính thực dụng trái lại là biến thiếu. Mà vẫn không sao tiếp đãi hệ nước phép thuật sở kỳ hiệu. Lần này nhưng ngoại ý muốn dung hợp đi ra một cái để Triệu Nam bất ngờ sở kỳ hiệu. Thậm chí nếu như ạ hệ vùm ở đây, nhất định sẽ lớn tiếng kêu gọi dâng lên. Giờ khắc này, bốn cái ma trong trận pháp, các loại bắn ra một đạo trắng như tuyết ánh sáng, ở từng người bạch quang bên trong, từng cái do băng cứng biến thành hàn băng cự long bày ra ở ổ ẩu trước mặt. Phép thuật sở kỳ hiệu tên là Vô Song Băng Long. Đây là hóa thành thực chất băng long. Chúng nó không chỉ nắm giữ mạnh mẽ vật lộn năng lực, thậm chí ở tập trung mục tiêu thời điểm, vẫn có thể cho đối phương mang đến sắc bén tủ lạnh thương tổn. Nếu như băng linh liều lĩnh địa ở trước mắt tiêu bốn phía tự bạo, càng thêm sẽ thả ra một luồng khổng lồ hàn khí, trong nháy mắt đem người trong ngoài địa biến thành một băng côn. Bốn cái vô song băng long xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Triệu Nam ma lực toàn bộ lấy sạch, chỉ còn lại như vậy chừng 10 điểm ma lực. Vô song băng long tuy rằng không đủ có vô song viêm long thần khổng lồ như vậy, nhưng cũng đầy đủ đạt đến thiên không long loại kia khổng lồ hình thể. Bốn cái khối băng lớn liền muốn đối phó ta. Ngây thơ. Ô ảo vẫn như cũng là một bộ xem thường vẻ mặt. Hắn hỏa diễm liên dung nham đều có thể nung đốt, càng thêm không cho nói là hỏa tan băng tuyết. Chỉ thấy ô ảo lần thứ hai mở ra hai tay. Khác nào ôm trước đây không lâu dung nham sông dài như thế, hướng về bốn cái vô song băng long ôm ấp mà đến, thô bạo mà trực tiếp. Lúc này, lượng lớn sương mù màu trắng, từ một con vô song băng long trên người tản mắt ra, đó là đến từ chính nó bị ô ôm cái cổ vị trí. Ha ha ha, ma pháp này không sai. Có thể ta mát mẹ một hồi. Ô áo đắc ý cười to đột nhiên trở nên càn rỡ dâng lên, làm cho người ta cảm giác này không phải một cái đã có tuổi người, mà là một tên đắc chí thanh niên. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, đầu kia bị tóm lấy vô song băng long, cả người cũng bắt đầu co rút lại dâng lên, trên người nó hàn băng từng tầng địa áp xúc, đồng thời từng luồng hàn khí nhưng là từ bốn phương tám hướng địa hấp thụ mà tới. Băng phong bạo tuyết đái nguyên bản liền lạnh giá thấu xương, giờ khắc này lượng lớn hàn khí hội tụ. Thực sự là đêm này một mảnh khu vực. Đột nhiên bồi đến càng thêm băng hàn, phảng phất là giữa không trung, đột nhiên một vùng xuất hiện biến trọng cảm giác. Vô song băng long sau đó hoành một tiếng đột nhiên tản ra, hóa thành điểm điểm bụi, những này bụi ngưng tụ không tan, dường như sương mù như thế. Rơi ra ở hóa thành hỏa người ồ ẩu trên người. Chỉ nghe bùm bùm âm thanh truyền đến, ồ trên người cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, giờ khác này càng là dần dần mà vừa làm nửa trong suốt bông tuyết, hỏa diễm trong nháy mắt này bị đông cứng kết thành băng. Lại, trên đất, Mã Nhĩ trong lòng hoảng hốt mà nhìn tình cảnh này. Hỏa thân ô ẩu tên, thiên đường thế giới cũng không vang dội. Thế nhưng ở hắn ở lại trong tổ chức. Hỏa thân ô ẩu nhưng là phá hoại đại danh tử. Hắn hỏa diễm so với dung nham còn muốn rời khỏi, sự công kích của hắn dường như núi lửa bạo phát như thế uy mãnh. Có thể bây giờ lại bị đông lại. Thái, ô ẩu thân thể, vượt qua 8 phần 10 địa phương, đã bị đông cứng kết. Chỉ còn dư lại đầu còn có hai vai vị trí. Ngay ở liên những chỗ này đều sắp cũng bị núi băng trong nháy mắt, ổ ẩu đông nhiên địa cắn một hồi hàm răng, trên cánh tay bắp thịt lần thứ hai phồng lên dâng lên, mơ hồ có chút nổ tung cho điểm xu thế. Thấy này tình hình, Triệu Nam đưa tay một nhánh, còn lại ba cái vô song băng long cũng trong nháy mắt này tiến vào tự bạo giai đoạn. Chu vi mấy cây số bên trong hàn khí, giống như cá voi hút nước, dồn dập cũng cuốn tới, cuối cùng áp xúc sau khi, từng người hóa thành ba mảnh óng ánh đến mỹ băng vụ, liền hướng về ổ thân thể dâng tới. Sấn này trong nháy mắt, Triệu Nam lấy ra một nhánh nguyệt lượng dược tề, đem dông tuyết ma lực trị che kín, tài năng trầm tĩnh mà nhìn trước sau bốn cái vô song băng long đối phó ô ẩu hiệu quả. Một con vô song băng long tự bạo có thể núi băng ô ẩu vượt qua 8 phần 10 thân thể, mà con thứ hai xuất hiện, nhưng là đem ô ẩu dễ rủa đè ép trở lại, đồng thời thành công đem hai vai của hắn còn có đầu lâu đều đóng băng quá khứ. Sau đó con thứ ba cùng với con thứ bốn, nhưng là ở đây cơ sở bên trên, lần thứ hai địa ở ô ẩu thân thể ở ngoài. Tăng thêm, có thêm hai tầng. Giữa không trung, một khối to lớn hình tròn khối băng nơi xuất hiện. Cái kia khối băng bên trong, nhưng là ổ ẩu cúi đầu, hai tay nắm tay làm ra phát lực tư thế động tác. Ầm ầm. To lớn băng cầu dường như thiên thạch như thế, hướng về trên đất rơi rụng mà đến, một nửa đều rơi vào trong bùn đất, cuối cùng thật nhanh bị băng phong bạo tuyết đái báo tuyết che giấu một tầng. Ánh mắt rơi vào cái này to lớn băng cầu bên trên, Triệu Nam trong lòng một mảnh hờ hững. Ổ ẩu bị hàn băng núi băng cũng chính là mình xem thường đối thủ chi quá. Một con vô song băng long sắp tới muốn lấy ra Triệu Nam một phần tư ma lực, như vậy lấy hắn ma lực khổng lồ trình độ, có thể tưởng tượng được vô song băng long uy lực làm sao. Đây chính là chỉ có thể trong nháy mắt phóng thích 4 lần phép thuật sở kỳ hiệu, hơn nữa làm lệnh thời gian có thể nói hắn nhiều như vậy sở kỳ hiệu bên trong dài nhất một cái. Coi như là giảm bớt sau khi lại 2 lần giảm bớt, cũng là sắp tới 20 phút. Không nghi ngờ chút nào, vô song băng long đã lên cấp trở thành thuộc về Triệu Nam chính mình. Có thể tự do phát huy công kích mạnh nhất sở kỳ hiệu. Hiệu quả so với tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Triệu Nam âm thầm địa thỏa mãn gật đầu, vô song băng long cái này cũng là lần thứ nhất tập trung vào trong thực chiến, liền có thể đem hỏa thần ô ẩu thất bại, thực sự là có chút bất ngờ. Đương nhiên, Triệu Nam vẫn chưa thu được ô ẩu đã bị đánh giết nhắc nhở. Hắn ở băng cầu bên trong, vẫn như cũ còn tồn tại, thậm chí tránh thoát mà ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có điều không thể muốn thần tuyển giả nhanh như vậy mau trở về phục, chịu thiệt một chút chịu đến thương tích là không thể tránh được. Triệu Nam sau đó đưa ánh mắt vẫy một cái. Giờ khắc này, một bóng người lúc này cực nhanh địa tránh vào báo tuyết bên trong, chính là nhìn thấy tình hình trận chiến vẫn chưa dường như lường trước như vậy phát triển Mã Nhĩ. Lúc này thừa dịp hỗn loạn lẩn trốn. Chạy đi đâu? Triệu Nam vung kiếm vẫn mà ra, lần này chỉ là sử dụng bản sao. Hai cái mở ra mà trong trận pháp. Đồng thời bắn ra mấy chục đạo màu xanh xiềng xích. Những này màu xanh xiềng xích tốc độ thật nhanh, dáng dấp càng thêm là cùng Tật Phong Chi Vương cái kia đắc ý thuộc tính gió linh tử kỹ vô cùng xiềng xích vô cùng tưởng tượng. Kỳ danh vì là Phong Vương gia tỏa. Nắm giữ liệt như gió tốc độ, lại như gió không cách nào chặt đứt, càng như là cụ như gió, gói mục tiêu sau khi dành cho như cự mãng giống như lộn xộn. Nhìn cái kia bay lượn mà đến màu xanh xiềng xích, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt chính mình, Mã Nhị sắc mặt biến đổi liên tục. Ô ẩu bởi vì khinh địch mà bị nhốt ở băng cầu bên trong. Như vậy độc thân tác chiến hắn, cũng không cho là mình có thể đối kháng đạt được cái này cường hãn kỳ cục thần tuyển giả. Chân lý chi điện liên quan với thần tuyển giả đánh giá. Tựa hồ cũng không chính xác. Giờ khắc này, Mã Nhĩ không khỏi đối với cái tổ chức này sinh ra một tia hoài nghi. Chân lý, không phải thật sự liền không có đạo lý. Mã Nhĩ rất sớm trước đã cảm không chịu được tiếng tim mình đập, giờ khắc này có thể nghe thấy. Chỉ là vật gì đó cao tốc vận chuyển thời điểm phát ra ra xì xì âm thanh. Cái kia thay thế được trái tim của hắn mà trở thành thân thể động lực cái gọi là động lực lô. Theo ta trở về đi thôi, ta hứa hẹn sẽ không làm thương tổn ngươi. Triệu Nam âm thanh trong chớp mắt từ sau truyền đến. Mã Nhi cắn răng, trên người trong chớp mắt bước lên lượng lớn nhiệt khí. Tốc độ lần thứ hai gia tăng rồi một ít, dường như một viên màu đỏ lưu tinh giống như, ở băng nguyên bên trên nhanh chóng tiến lên. Không ngờ hắn cố nén thân thể dường như muốn bị hòa tan đi thống khổ mà đổi lấy tốc độ, càng là ở sau đó trong mấy giây, lần thứ hai Phong Vương gia tỏa truy đuổi mà lên, đồng thời ở Mã Nhị trong kinh hãi. Phong Vương gia tỏa đem cả người hắn đều quấn quanh dâng lên. Ta đối với ngươi xác thực không có ác ý. Triệu Nam đem Phong Vương gia tỏa lôi kéo, Mã Nhị lập tức bị dẹp đi trước mặt hắn, thở dài nói, chính ngươi cũng có thể rõ ràng. Động lực lô một khi vận chuyển, sẽ đem thân thể của ngươi đẩy hướng về tan vỡ biên giới. Ta thừa nhận hạn chế ngươi động lực luôn là vì cầm cố ngươi, nhưng từ một cái khía cạnh khác nhìn tới. Cũng là vì để cho ngươi sẽ không tự chịu diệt vong. Vong. Mã Nhĩ cắn răng cười lạnh nói, đối với một cái đã chết đi người, cũng không tồn tại tự chịu diệt vong. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi liền đem chuyện này cho rằng là chính mình tài nghệ không bằng người. Vì lẽ đó mặc ta sâu xé đi. Lại như là ngươi ngày đó ở hệ cổ sở vẹn sân săn bắn thời điểm như thế. Hoặc là nhược nhục cường thực ngươi càng năng lực lĩnh hội. Lấy là một người người thất bại, ngươi tốt nhất vẫn là tiếp thu vận mệnh của mình. Triệu Nam sắc mặt trầm xuống, nói rằng, vì lẽ đó, làm ta tù binh, ngươi liền cho ta an phận thủ thường một điểm, đừng nghĩ cái gì ý nghĩ. Ta có thể hạn chế ngươi, cũng có thể cải tạo ngươi, để ngươi sống được dường như xác chết di động, mất đi tự mình. Ở trước mặt ta, ngươi liên tự mình hủy diệt đều không làm được. Có tin hay không? Không tin, nhìn ngươi hiện tại hình thức tồn tại. Lại là thế nào giải thích? Mã Nhĩ bỗng nhiên điên cuồng mà cười to nói, có một ngày như vậy, ngươi sẽ bị chân lý chi điện nắm lấy. Bọn họ có thể hạn chế ngươi, cũng có thể cải tạo ngươi, để ngươi sống được dường như xác chết di động, mất đi tự mình. Ở chúng nó trước mặt, ngươi liên tự mình hủy diệt cũng không làm được, có tin hay không? Ha ha ha ha ba. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, nói rằng, chân lý chi điện đã như vậy lợi hại, vì sao thiên đường thế giới mạnh mẽ nhất đồng thời không thể lay động chính là thần điện liên minh? Vì sao nó muốn cuộn mình ở âm u góc, không dám công khai? Nó lợi hại như vậy, vì sao ngươi hiện tại sẽ rơi vào trong tay ta? Mã Nhĩ lập tức cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi sẽ không biết chân lý chi điện khủng bố. Triệu Nam trong lòng giận dữ, hắn không hiểu ra sao địa bị bước lên đối với cái này chân lý chi điện bất mãn. Triệu Nam đưa tay lôi kéo, Phong Vương xiềng xích đem Mã Nhĩ lần thứ hai cuốn lên một chút. Triệu Nam vung tay nắm lấy Mã Nhĩ đầu, lạnh nhạt nói, như vậy ngươi liền nói cho ta đi. Giờ khắc này, Phong Vương gia tỏa điền cuồng co rút lại dâng lên, chỉ nghe Mã Nhị trong cơ thể xương răng rắc địa tra ra gãy vỡ âm thanh. Điểm sự sống của hắn cũng đang nhanh chóng địa hạ giang. Tiếng kêu rên vang vọng bốn phía. Ở Mã Nhị HP rơi xuống nguy hiểm đường cảnh giới thời điểm, Triệu Nam khẽ nhả hai chữ, mang ôn. Trừ phi là sức chiến đấu vượt qua Triệu Nam quá nhiều, không phải vậy chỉ cần bị suy yếu tới trình độ nhất định, cũng sẽ thuyết phục ở Triệu Nam ma ngôn bên dưới. Ngày đó hắn ở hệ cổ sở bèn trực tiếp hóa giải mã nhĩ mạch kín, tự tay nghiệm chứng quá mã nhĩ ma đạo mạch kín là xuất từ đại học giả ạ lần ai ở sân tay, nhưng vẫn chưa đối với hắn vận dụng ma ngôn. Lúc đó Triệu Nam là có lòng này, nhưng bởi vì hệ cổ sở bèn hành động chặt chẽ, mà dự định yên ổn sau khi tài năng tiến hành hỏi dò. Không ngờ sau khi là mẽn béo bờ giọt chiến trường, Tạ Ni ạ Vương Thành sau đó là một đường chạy tới khả kỳ thần điện. Trên căn bản không thể dừng lại. Nhưng bây giờ xem ra, lúc này không thể lại mang xuống. Chân lý chi điện đến cùng là cái gì? Ma ngôn hiệu quả đã có hiệu lực, trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, Triệu Nam hỏi ra vấn đề thứ nhất. Mã Nhĩ biểu hiện biến hóa cùng từ trước bị ma ngôn khống chế người không đủ lớn bao nhiêu phân biệt, Trương đã mở miệng, không tình cảm chút nào nói, chân lý chi điện là A3. Không hề nghĩ tới, là Mã Nhĩ thật muốn mở miệng trong ngáy mắt, hắn càng là thống khổ kêu rên dâng lên, đầu. Đầu của ta. A5. Chân lý chi điện đến cùng là cái gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày, lần thứ hai hỏi thăm một câu. Có thể Mã Nhĩ giờ khắc này thống khổ nhưng trái lại càng thêm lợi hại dâng lên. Hắn cắn căn bản, thậm chí cắn phá môi, miệng đầy máu tươi, dáng dấp làm người ta sợ hãi. Dừng lại, trả lời ta vấn đề thứ hai. Triệu Nam lông mày lần thứ hai co rút nhanh. Trầm ngâm nói, ngươi cùng dễ lọt trong lúc đó đến cùng là quan hệ gì? Chúng ta là người hợp tác, đồng thời cũng là đồng bạn. A4. Lời còn chưa dứt, Mã Nhĩ lại một lần nữa địa lộ ra vẻ mặt thống khổ. Triệu Nam trong lòng hơi động hỏi, Mã Nhĩ, trả lời ta. Có hay không ta một khi hỏi dò ngươi liên quan với bất kỳ liên quan với chân lý chi điện sự tình, đầu của ngươi đều sẽ xuất hiện không cách nào nhịn được đau nhức. Đúng thế. Một mặt trắng xám vô lực nói lời nói thật. Giờ khắc này Mã Nhĩ dáng dấp càng quỷ dị. Thế nhưng càng quỷ dị nhưng là Triệu Nam lúc này tâm tình. Hắn cái kia thuận buồm xuôi gió mang ngôn, tựa hồ đụng tới đối thủ. Mã Nhĩ tư tưởng bên trong, tựa hồ bị rơi xuống cái gì hạn chế. Là tuyệt đối không thể tiết lộ chân lý chi điện cơ mật hạn chế sao. Triệu Nam nháy mắt một cái, một khi phát động những kiến thức này, sẽ để đại nao đau nhức. Loại kỹ thuật này quá mức bá đạo. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nó bá đạo chiếm được nhưng cực kỳ hữu hiệu. Có thể tưởng tượng, Liên Ma Ngôn cũng hỏi không ra đối thoại đến. Như vậy những khác truyền vào tra hỏi đánh đập loại hình phương thức, càng thêm là vô dụng. Nếu như chân lý chi điện đối với hết thảy thành viên đều làm ra loại này hạn chế. Như vậy thiên đường thế giới liên quan với chân lý chi điện tình báo như vậy ít ỏi cũng là giải thích được lại đây. Nói như thế, ngày đó Minh Hà Ác Ma nuốt chửng dễ lọt thân thể, chỉ là kết thành hắn một bộ phận rất nhỏ ký ức, rất có thể cũng là bởi vì chân lý chi điện trong bóng tối ra tay đi. Triệu Nam càng bắt đầu nghi hoặc. Chân lý chi điện muốn bắt lấy chính mình, đến cùng là vì cái gì? Mã Nhĩ tình huống như thế, căn bản là hỏi không ra đến. Tiếng gió rít gào, dừng lại này nháy mắt, Triệu Nam trên người đã hấp thụ không ít tuyết bay. Những này tuyết bay đang không ngừng mà từng bước xâm chiếm hắn vầng sáng vòng bảo vệ, đồng thời cũng ở để Mã Nhĩ nguyên bản nguy hiểm HP, giảm xuống đến càng thấp hơn. Không thể ở đây tiếp tục chờ đợi. Triệu Nam thở dài. Lần này cũng không tính là tay trắng trở về. Tối thiểu đã sớm biết rồi chân lý chi điện cái này tổ chức thần bí thái độ đối với chính mình. Phong vương xiềng xích đã đến mất đi hiệu lực thời gian, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là dùng tinh huyễn xiềng xích làm thay thế. Hắn xí thiên chi rực mở ra, một tay lôi kéo xiềng xích, liền như vậy địa nguyên lai bay trở về. Nói đến, các ngươi vì sao phải lựa chọn ở đây động thủ? Mệnh lệnh. Mã Nhĩ đột nhiên nói. Triệu Nam sững sờ, ai mệnh lệnh, chân lý chi điện à? Nha, ngươi không cần trả lời. Mã Nhĩ sắp vang lên kêu rên trong ngáy mắt, Triệu Nam đã thấy kết quả. Hắn chỉ là càng thêm không rõ, chân lý chi điện lựa chọn ở băng phong bạo tuyết đái ra tay chảo nắm chính mình, này không phải nơi nào phiền phức liền hướng nơi nào xuyên à. Đau bi à, chúng nó. Nghĩ như vậy, chỉ chốc lát sau, Triệu Nam đã trở lại cùng ô ẩu đánh nhau địa phương, nhưng không nghĩ tới, càng là không nhìn thấy ô ẩu hình bóng. Hắn có thể nhìn thấy chỉ là, trên đất cái kia to lớn băng cầu đã vỡ vụn trở thành hai khối, đi lên vừa nhìn. Này băng cầu vỡ vụn đối diện nhưng là bất ngờ bóng loáng, tựa hồ là bị cái gì lợi khí cắt như thế. Lấy ổ ẩu đấu pháp, nhiều nhất chính là thời gian dài có thể tránh phá băng cầu, mà không phải như vậy. Tựa hồ là có người từ ngoại bộ tiến hành phá hoại. Mã Nhĩ, lần hành động này trừ ngươi ra cùng ổ ẩu ở ngoài, là còn có hay không người thứ ba tham dự. Triệu Nam không thể không làm ra giả thiết như vậy. Mã Nhĩ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, không có, chỉ có ta cùng hỏa thần ổ ẩu. Khó hiểu a. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Hắn hưu tâm muốn truy tra chân lý chi điện sự tình, nhưng là bị đối phương nghiêm mật làm cho có chút không trên không dưới, kìm nén cảm giác khó chịu. Triệu Nam đem linh giác chi nhãn mở ra, tìm tòi bên người hoàn cảnh, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ bóng người nào tồn tại. Ô cùng với cái kia thần bí cứu trợ người hay là đã ẩn giấu lên, cũng có thể đã đi xa. Lúc này ma ngôn hiệu quả biến mất, Mã Nhị trong nháy mắt tỉnh lại, nhíu mày nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hắn chỉ là cảm giác được đầu của chính mình bên trong từng trận ong ong ong âm thanh, hỗn loạn, càng là mơ hồ có một loại đâm nhói ở ngoài cảm giác đau lưu lại, cả người đều cảm giác không tốt lên. Chỉ là để ngươi biết, ta có năng lực làm được ta vừa đối với lời ngươi nói mà thôi. Triệu Nam công tâm là thượng sách địa cười quỷ nói, cảm tạ ngươi nói cho ta biết không ít sự tình, xem ra sau này chúng ta cũng năng lực đồng thời sái đồng bọn. Hắn đến cùng biết rồi cái gì? Biết rồi bao nhiêu? Ta còn nói gì đó? Chẳng biết vì sao, Mã Nhĩ trong lòng lần đầu ở một kẻ loài người trước mặt, trong lòng xuất hiện một loại tên là sợ sệt tình cảm. Trước mắt, dùng băng nguyên bên trên tuyết động xây trở thành một bức nguyên hình tường vây. Tường vây bên trong, từng sợi sương mù màu trắng tung bay mà ra, từng trận dường như chim hoàng oanh giống như vui cười âm thanh từ cũng từ hình tròn tuyết tường bên trong truyền ra. Thác Bạt Tiểu Thảo lại thật sự thực hành nàng cái kia bị mệnh danh là trời đất ngập tràn băng tuyết ôn tuyển lữ trình kế hoạch. Thiên Không Long lúc này nằm nhòi tường vây ở ngoài, mắt nhìn bốn phía, trở thành nơi đây duy nhất thủ vệ. Làm Triệu Nam muốn tới gần sự tình, Thiên Không Long cái quái gì vậy lại đuôi một cái chặn lại rồi Triệu Nam đường đi, sau đó duỗi ra móng vuốt nhất trí. Chỉ thấy phía trước lập một khối tấm ván gỗ, mặt trên vòng vo địa viết hai câu. Nam sĩ dừng lại, Triệu Nam dừng lại. Chương 669, có thể làm ra là khác, dùng tốt là khác. Chương 669, có thể làm ra là khác, dùng tốt là khác. Xác định bỏ phiếu. Nhìn Thiên Không Long một mặt vô tội, dùng móng vuốt bưng chính mình khuôn mặt, biểu thị không phải lỗi của ta, là thế giới sai thời điểm, Triệu Nam chỉ là mỉm cười nở nụ cười. Ô ưu lì xỉ xỉ trí tuệ đã tiếp nhân loại thời nay, mặc dù miệng không thể nói, cũng đã không chỉ lại là một cái đơn thuần chỉ có thể nghe theo chiến đấu mệnh lệnh chiến đấu sùng vật. Có thể vào lúc này, Thiên Không Long nhưng lại đột nhiên rời đi thân thể, sau đó duỗi ra móng vuốt lại chỉ tay. Sau lưng của nó còn đứng thẳng mặt khác một khối tấm ván gỗ. Xin đi vòng mặt sau. Nguyên lai. Ở cái này to lớn hình tròn tuyết tường sau khi, còn đào ra một cái khác có thể chứa đựng 2-3 người nho nhỏ ôn tuyển, tương tự là nóng hổi. Tiểu ôn tuyển bên trong, lúc này đã có người. Thiên sinh, ngươi đã về rồi. Lạc Khắc khẽ mỉm cười, đứng dậy, trên người đơn giản quấn quýt lấy một khối vải trắng xem như là che giấu. Đương nhiên, nó cũng không có cái gì tốt giả. Thường thường kiểm tra Lạc Khắc Triệu Nam đã biết từ lâu, Lạc Khắc bằng những Z-Hi-Ki vị trí kỳ thực là bằng phẳng một mảnh, không có thứ gì. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Khắc cũng không có giới tính, chỉ là ngoại hình thiên hướng nam tính mà thôi. Mà Mã Nhĩ tại thân thể cơ năng bên trên, tài năng là một cái nam tính tinh linh nhân. Phu nhân nói chờ ngươi trở về, này thủy nhiệt độ nên thích hợp. Lạc Khắc tránh ra một chút, nói rằng, đây là phu nhân còn có Hứa Dương tiểu thư các nàng đồng thời đào móc ra. Là để ngươi đào đi. Triệu Nam lắc lắc đầu, buồn cười nói. Chính xác tới nói, là dùng thân thể của ta hóa thành cái sẻng. Động thủ vẫn như cũ vẫn là phu nhân các nàng. Lạc Khắc cải chính nói. Lúc này, Lạc Khắc tài năng chú ý tới Triệu Nam trên tay xiềng xích. Còn có bị xiềng xích cột, túi đầu không nói địa cong về Mã Nhĩ. Mã Nhĩ sắc mặt rất kém cỏi. Lạc Khắc nhíu nhíu mày. Tựa hồ đối với Mã Nhĩ thương thế trên người có chút chú ý dáng dấp. Triệu Nam không chút biến sắc địa để Thiên Không Long đem Mã Nhĩ cầm lấy, sau đó mở ra trên người quần áo, đi vào thủy tuyển bên trong. Hắn vẫn chưa nói với Lạc Khắc quá nhiều liên quan với Mã Nhĩ sự tình. Nhưng bất kể là Mã Nhĩ trên người động lực lô cũng được, là Mã Nhĩ cùng mình mười phần giống nhau gương mặt cũng được, dựa vào Lạc Khắc tính toán mạch kín, đại khái sẽ có chút manh mối chứ. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Khắc cùng Mã Nhĩ, hẳn là tương tự huynh đệ như thế quan hệ. Mà phụ thân, tự nhiên là chúng nó cộng đồng người chế tác, đại học giả ạ lần ải ở sần. Nước ấm vừa vặn, để Triệu Nam thoải mái không khỏi phát sinh khinh nhân một tiếng. Hắn nằm ở bên suối. Ngựa đầu nhìn, nhị sau có thể nghe thấy đối diện tuyết tường bên trong, tình cờ truyền đến tỉ tỉ thật lớn, ngươi cũng rất hoạt. Còn ở trường thân thể chớ sợ rồi, muốn ăn nhiều sữa bò, thật giống là ca ca trở về loại hình đối thoại. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên nhìn Lạc Khắc, hỏi, Lạc Khắc, ngươi đối với mình hiện tại thân thể hài lòng không? Lạc Khắc như là không hiểu nhìn Triệu Nam, nhưng vẫn chưa trở ngại nó về tiến hành trả lời bản năng, nói, tại sao không hài lòng đây? Này so với từ trước câu kia hoàng gỗ lê thân thể phải cứng rắn nhiều lắm. Mà ta cũng có thể chiến đấu, sẽ không trở thành gánh nặng. Triệu Nam ánh mắt đột nhiên ngưng tụ dâng lên, nhẹ giọng nói, Lạc Khắc. Lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ trở thành một sinh linh thực sự sao? Phủ định. Lạc Khắc lắc đầu một cái, nói, thân thể của ta, mặc dù là một sợi tóc cũng được, đều không đựng sinh mệnh. Bởi vậy tư tưởng không thành lập. Triệu Nam ánh mắt lấp loé nói, nếu như ta hướng về chính là mặt khác một thân thể đây. Ý nghĩa không rõ, tiên sinh có thể hay không tỉ mỉ phân tích một hồi. Lạc Khắc trong mắt tính toán mạch kín điên cuồng vận chuyển, thả ra thăm thẳm ánh sáng màu xanh. Nhưng mà Triệu Nam nhưng là cười cận, nói, không rõ, nghi hoặc, vì thế mà hiếu kỳ. Hiếu kỳ là nguyên tội. Trước tiên nhớ kỹ đi, sau đó ngươi sẽ hiểu. Hiểu rõ, đã ghi chép xuống. Triệu Nam giãn ra hai tay, đồng nhiên đứng lên, cười nói, ta nghĩ đến làm sao vượt qua băng phong bạo tuyết đái phương pháp. Lạc Khắc, đón lấy chính là ngươi đại phát thần uy thời gian. Ý nghĩa không rõ Lạc Khắc theo bản năng mà nói, hiếu kỳ. Triệu Nam nhưng là cười to, rất tốt rất tốt. Biện pháp này ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Băng phong bạo tuyết đái bên trong, an tọa ở thiên không long trên lưng phệ nẹ nạ rất là tò mò hỏi. Để đọc chuyện, long bối bên trên không gió không tuyết, yên lặng, đồng thời này đều không phải băng hoàng sẽ ạ công lao. Sở dĩ sẽ như vậy, chỉ là bởi vì giờ khắc này ở ô ưu lì xỉ xỉ tà phía trên, xuất hiện một cái màu bạc to lớn cái ô tử. Cái ô đối diện rất mỏng, có thể nói là mỏng như giấy như thế, đồng thời cái ô biên giới còn thân ở một chút cứng rắn cảnh, trói đến thiên không long trên người. Mà tầng trời thấp phi hành thiên không long bụng bên dưới, nhưng là cắt lốt một nhóm người, giờ khắc này mặc dù không cách nào ngăn trở gió lạnh, cũng đã có thể tránh khỏi những kia mang đến thương tổn tuyết bay. Các ngươi là làm sao đào hầm? Triệu Nam thần bí cười cợt. Phế nẹ nạ sững sờ, lập tức cười duyên nói, ta nói làm sao sẽ không có nhìn thấy Lạc Khắc. Có điều này muốn đối với Lạc Khắc tựa hồ không tốt. Ta xem từ từ có chút lo lắng dáng vẻ. Không có chuyện gì. Lạc Khắc thân thể kim loại là tinh linh giới đặc sản, khắp mọi mặt rẻ xịt sở tặng sở rất tốt. Những này tuyết bay có thể ăn mòn chúng ta ra rẻ, nhưng cũng thương tổn không được Lạc Khắc. Đơn thuần là ăn mòn rẻ xịt sở tặng sở, Lạc Khắc so với ngươi còn có ta cũng cao hơn. Vậy thì tốt. Có điều chuyện này vẫn là thiếu đàm luận đi. Chúng ta biết là tốt rồi. Nói, Triệu Nam ánh mắt như có như không rơi vào nơi khác. Ản đã còn có ở hoàn hai người tĩnh tọa địa phương. Lão sư cùng học sinh hai, bởi vì có thể lần thứ hai khởi hành, tâm tình tựa hồ trống trải không ít. Còn ở hoàn đại khái là Triệu Nam ra ngoài đoạn thời gian đó, chịu đến ăn phứ đạ giáo dục loại hình, hiện tại đúng là an phận không ít, hồi lâu không nói lời nào. Cho tới Mã Nhĩ, không khỏi phiền phức, Triệu Nam chỉ có thể để hắn dùng mê man thuốc. Ản đã đối với long bối trên cái này tóc đen tinh linh nhân đột nhiên cách đội sự tình chưa từng có hỏi, còn hoàng tử điện hạ, vẫn luôn là quen thuộc thờ ơ lạnh nhạt, chính mình tiến hành phỏng đoán, cũng là không hỏi. Triệu Nam linh giác chi nhãn mở ra, tiếp tục làm hắn ra đa, tránh thoát băng phong bạo tuyết đái bên trong vẫn như cũ có thể sinh tồn hạ xuống nguy hiểm băng nguyên quái vật. Khả kỳ thân điện, tựa hồ đã gần ngay trước mắt. Mênh mông băng nguyên bên trên, một bóng người lảo đảo mà đi. Thực sự là từ băng cầu bên trong biến mất rồi hình bóng ồ ảo. Lúc này, cùng ồ cùng tiến lên, còn có một cái ăn mặc đơn bạc áo bào đen gầy gò bóng người. Tuyết bay rơi vào ồ ảo trên người, sẽ tự động hóa khí, nhưng mà tuyết bay sắp rơi xuống người áo đen trên người thời điểm, nhưng sẽ quỷ dị mà dịch chuyển. Không có phá hoại, không có phòng ngự, tuyết bay lại như là đột nhiên nắm giữ linh tính như thế, tự động địa ở người áo đen bên người văng ra, hình ảnh quỷ dị đồng thời mỹ lệ. Ồ ảo, ngươi 100% nhiệm vụ tỷ lệ thành công ghi chép, xem ra cũng không giữ được chứ. Một cái thần tuyển giả lại đem ngươi bị thương chật vật như vậy. Người áo đen mang theo một tia trào phúng địa nói rằng. Ồ chỉ là lạnh rên một tiếng, sờ một cái nằm đấm, hỏa táng nổi lên bốn phía, dường như chúc đèn bên trong đốt cháy vang vọng dầu bột phấn như thế, phát sinh đùng đùng hai tiếng, lần sau gặp đối diện thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem hôm nay sỉ nhục thường trả lại. Mặt khác, cung điện liên quan với thần tuyển giả thực lực đánh giá, ta cho rằng tất yếu muốn hướng về tình báo đường phản ứng một hồi, làm ra một hồi sửa chữa. Tiểu tử kia tuyệt đối nắm giữ sử thi giai sức chiến đấu. Người áo đen bước chân vừa chậm, kinh ngạc nói, sử thi giai sức chiến đấu. Lại có thần tuyển giả trưởng thành nhanh như vậy. Ô áo lạnh nhạt địa quay đầu lại liếc mắt nhìn người áo đen, cười lạnh nói, lại. Ngươi lại dùng tới lại hai chữ này. Linh. Ngươi là đang đùa ta sao? Vượt qua truyền thuyết giai sức chiến đấu, ngươi không cũng là đạt đã tới chưa? Người áo đen nhưng cho rằng là không nghe thấy, tiếng cười nói, đi nhanh đi. Nào nắm bắt kế hoạch lại không chỉ là này một cái. Sấn khả kỳ thần điện còn chưa phát hiện trước, muốn làm hết sức địa nhào nắm bắt nhiều hơn chút, không phải vậy cung điện hoa đại lực khí đem băng phong bạo mang mở rộng, liền không đáng. Đương nhiên, có cơ hội, ta cũng sẽ cùng người này cẩn thận mà đọ sức một trận. Ta cũng muốn biết, thần tuyển giả bên trong có hay không có người có thể cùng ta hư không đại kiếm chống đỡ được. Hư không đại kiếm. Ô ầu khẽ thở ra một hơi, âm thầm cau mày. Này thanh trong truyền thuyết không rõ chi kiếm, dĩ nhiên lựa chọn chính là một cái thần tuyển giả, quả thực là hoang đường. Xa xôi bên trong thế giới bộ, rời đi cặt từ sa mạc sau khi, Odyssey ở Hua Kỉnh đoàn người trong mắt cảnh sắc đã dần dần trở nên xanh ngắt dâng lên. Bọn họ lúc này cất trình, so với mới vừa khi xuất phát, có thể nói là nhanh hơn vô số lần. Odyssey ở Hua Kỉnh từ khi rời đi cặt từ sa mạc biên giới tòa thành nhỏ kia sau khi, liền hạ lệnh hết tốc lực chạy đi, không làm tiếp những kia một đường cẩn thận chuyện điều tra. Cho tới tạo thành loại nguyên nhân này, chỉ là bởi vì ở trấn nhỏ quán trọ bên trong ngẫu nhiên gặp vị kia tên là Lạc Thủy Đông Phương nữ nhân. Nữ nhân này trong tay, nắm giữ ổ đoàn người cần thiết tìm kiếm mục tiêu tin tức. Mà lúc này, cũng là bởi vì nàng chỉ dẫn, tài năng để ổ bọn họ có thể dường như giải phóng như thế, ở giữa không trung bên trên hết tốc lực phi hành, triệt để mà giải thả bọn họ làm thần tuyển giả chạy đi năng lực. Lạc Thủy tiểu thư, gã lệ bì thi ni ạ vương quốc, tựa hồ gần như muốn đặt chứ. Một cái đen kịt long sùng bên trên, ô ao dù bận vận ung dung địa xoay đầu lại, nhìn cùng hắn cộng kỵ hắc long Lạc Thủy hỏi. Lúc này, Lạc Thủy đưa tay ở hắc long trên lưng trên vảy rồng nhẹ nhàng một màn, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, đây là ta đã thấy điều thứ ba long hình sùng vật. Điều thứ ba, ô ao nhữ nhữ mày. Con này hắc long, không phải phổ thông hắc long, mà là hắc long bên trong cực kỳ ít ỏi minh thổ ám long. Ô ao vị trí có cũng có hôm nay công lao. Ở mức độ rất lớn là bởi vì được con này minh thổ ám long giúp đỡ. Nghiêm ngặt nói đến, hắn long sủng, sức chiến đấu so với hắn còn phải cao hơn không ít. Ô tự tin cười một tiếng nói, thế giới rất lớn, sẽ xuất hiện mấy con long hình sủng vật, không tính là ngạc nhiên sự tình. Lại như là sự tự do của ta chi thành, cũng không có thiếu tờ lệ ơ nắm giữ như là điệu long, thổ long, rồng nước thậm chí là phong long loại hình chiến đấu sủng. Lạc Thủy nhẹ nhàng nhìn ô ấu một chút, lạnh ngặt nói, con rồng này sủng uy vũ đúng là ta bình sinh thấy. Nhưng rất đáng tiếc, con rồng này sủng, trước sau là không sánh được hắn. Hắn là ai? Ồ theo bản năng mà nhữ nhữ mày, đầy hứng thú hỏi. Long kỵ pháp sư. Triệu Nam. Chưa xong còn tiếp. Chương 670, trông nhầm. Chương 670, trông nhầm. Xác định bỏ phiếu. Nơi này, chính là băng nguyên sau khi. Glenn nói, âm thanh bình tĩnh, không gặp vui sướng cũng không có cảm thán. Thời gian một ngày vượt qua núi băng bạo tuyết mang, ở trong đó không chỉ là giải quyết tuyết bay xâm thực, thậm chí trên đường vẫn không có đụng với bất kỳ một con nghỉ lại ở băng nguyên bên trên quái vật, đường xá bằng phẳng đến để ẩn phí đã còn có ở hoàn hai thời trò trong lòng đại thán khó mà tin nổi. Nếu như bọn họ rõ ràng có linh giác chi nhãn loại này so với thiên dực người trời sinh năng lực linh thị tính thực dụng càng dũng mãnh năng lực, phòng trừng thì sẽ không vì vậy mà kinh ngạc. Trên thực tế, trên đường cũng không phải là chưa từng xuất hiện mạnh mẽ quái vật. Thậm chí ngay cả sử thi giai quái vật, Triệu Nam cũng từng tra xét đến một con. Một con nghỉ lại ở băng nguyên bên dưới cự long. Nó đang ngủ say, bốn phía tĩnh mịch, liền ngay cả thiên không long bay qua cũng dẫn không được muốn khiêu khích một hồi. Muốn là Triệu Nam cho dù ngăn lại, một hồi cự long đại chiến mở năng lực sẽ khai hỏa. Có thể kết quả rất có thể là bọn họ này một đội người toàn thể diệt vong. Bởi vì đó là một con đẳng cấp cao to 79 cấp băng xương cự long, cũng là Triệu Nam ngoại trừ ở tinh linh giới ở ngoài. Lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ chiến đấu sùng ở ngoài chân chính cự long quái vật. Bay qua thời điểm, mọi người chỉ là trong lòng hơi có chút cảm giác không thoải mái, phảng phất lập tức liền rơi vào hàn băng địa ngục như thế, phát ra từ linh hồn chỗ run rẩy. Đương nhiên run rẩy chỉ là một hồi, bỏ qua sau khi chính là khôi phục như lúc ban đầu, hay là chỉ là ảo giác, hay là phụ cận thật sự nghỉ lại cái gì không được quái vật. Có thể chỉ có Triệu Nam biết, đầu kia ngủ say băng xương cự long đã từng đem con mắt mở một kia. Linh giác chi nhãn để Triệu Nam người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phảng phất là trực tiếp đứng băng xương cự long trước mặt. Mà băng xương cự long trận cái kia một tia con mắt, cũng giống như chính đang xuyên thấu qua linh giác chi nhãn nhìn Triệu Nam bản thể. Trong nháy mắt đó, Triệu Nam theo bản năng mà để ổ ủ lỉ xỉ xỉ tăng nhanh tốc độ, linh giác chi nhãn nhanh chóng lui ra băng xương cự long khí tức địa phương. Chỉ là này một con băng xương cự long dáng dấp nhưng là đã thật chặt ghi chép lại. Đây là một con độc nhãn băng xương cự long. Hoàng tử điện hạ vạch ra nơi này chính là khả kỳ thần điện phạm vi sau khi thiên không long trên lưng người liền bắt đầu đánh giá bốn phía. Với hưởng vô đại băng nguyên bên trong tình huống bất đồng, nơi này ấm áp như xuân, con đường bằng phẳng, huyện như đầu mùa xuân sau khi vùng quê như thế, trên đất cỏ xanh như thảm, hoa tươi tô điểm. Xanh thảm bầu trời như ngọc thạch, không nhìn thấy một điểm đám mây, khác nào đổi chiều ở trên trời hải mặt bằng. Mọi người không khỏi cảm thán, ở cái kia cực địa băng tuyết qua đi. Lại có như vậy một cái thế ngoại đảo nguyên giống như địa phương. Phía trước địa thế dần cao, một ngọn núi lớn đứng vững xuyên thẳng trên bầu trời, trên đỉnh ngọn núi bốn phía nhưng là bao phủ ở một mảnh trong sương mù. Tạm thời không nhìn thấy đỉnh núi. Thần điện sẽ ở đó ngọn núi bên trên. Triệu Nam ngước đầu nhìn lên nói. Thần điện ở dưới chân núi, có điều lại còn võ sân bãi nhưng ở tòa này sơn trí cao chỗ. Ản đã đột nhiên nói, mặt trên có một cái rộng đến bình đài. Đây là tới tự đại quốc gò dịt hạt cung đình mà Pháp sư Ản đã. Hoàng tử điện hạ hờ hững nhìn Ản đã một chút, nói rằng, ngươi quả nhiên đã từng tới khả kỳ thần điện. Ản đã ở hoảng chống đỡ phủ bên dưới, đi lên vài bước, ta đã tham gia hai lần lại còn võ đại hội. Lần thứ nhất là thiên nhân thời điểm, lúc đó trắng bệnh rời đi. Lần thứ hai nhưng là may mắn địa thu được truyền thuyết giai lại còn võ thập bát tên. Lần này là lần thứ ba đến. Lịch sử trước sau lịch sử 130 năm. 130 năm. Ở Triệu Nam chờ người xem ra, là cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cho dù là trở thành tờ lỡ 2 năm qua nhiều nhanh thời gian 3 năm, cũng đã có một loại vượt qua một thế kỷ ảo giác. Diệp An Nhã trợn to hai mắt nhìn cái này lão ma pháp sư, vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ản đã khẽ mỉm cười nói, lại có thêm 2 năm, liền mãn 180 tuổi. 180 tuổi. Đây đối với hết thể tờ lỡ tới nói, hầu như là một cái khó mà tin nổi con số. Lúc này cho dù làm dân bản địa, nhưng hoàn toàn không biết mình thân là dạ chi đế quốc hoàng tộc hoàng nữ phệ nẹ nạ. Cũng là kinh ngạc đến khẽ mở môi đỏ. Triệu Nam lắc lắc đầu, đông nhiên nói, đi thôi, nơi này tựa hồ cũng không yên ổn tĩnh. Lẹt gật đầu một cái nói, ngươi tốt nhất để trên đất người phi hành đi. Những này thảm thực vật bên dưới, kỳ thực còn ẩn giấu không ít hung hiểm. Có không ít tham gia lại còn võ chức nghiệp giả, vượt qua băng phong bạo tuyết đái sau khi không để ý, sẽ chết ở này an tường trên thảo nguyên. Nơi này cũng coi như là tham gia lại còn võ trước cuối cùng một đạo thử thách. Ản đã tán đồng địa gật gật đầu, sau đó đến, lẹt các hạ, xem ra ngươi cũng không phải lần đầu tiên đi tới khả kỳ thần điện chứ. Lẹt lạnh nhạt nói, từ trước đã tới mấy lần. Ản đã kinh ngạc nói, thần điện liên minh không phải quy định quá, mỗi một cái chức nghiệp giả, ở một cái đại giai đoạn thời điểm, chỉ có thể tham gia một lần lại còn võ đại hội sao. Lẹt nhún nhún vai, nói, đến rồi cũng không nhất định phải tham gia. Khả kỳ thần điện cũng không có minh văn cấm chỉ không cho người ngoại lai tới gần. Trái lại, nếu như có chức nghiệp giả ở không phải lại còn võ đại hội thời gian thông qua thử thách mà đến, còn sẽ phải chịu tương đương hoang nên. Ản đã lập tức sững sờ, sau đó cười khổ nói, nhớ ta này hơn 100 năm lần thứ ba đến ngày hôm nay mới biết chuyện như vậy. Thật sự, ai? Hoàng tử điện hạ là không đả kích người khác sẽ chết tinh người, Triệu Nam đã tràn đầy địa lĩnh hội quá điểm này. Chỉ là Ản đã muốn cùng hoàng tử điện hạ quăng túi sách, phỏng chừng là cũng bị song bạo mấy con phố. Nhân ra đường đường một cái thần điện liên minh thống lĩnh xuất thân, biết đến đồ vật sẽ thiếu sao. Băng nguyên một nhóm, Triệu Nam là tra xét trên đường quái vật hướng đi, tiến hành lần tránh. Có thể ngắn nhất cũng là an toàn nhất con đường, nhưng là hoàng tử điện hạ vạch ra đến A. Chính như hoàng tử điện hạ nói tới như thế, này nhìn như bình tĩnh thảo nguyên, ở phi hành vượt qua thời điểm, tình cờ có thể nhìn thấy một ít hỗn độn địa phương. Tựa hồ là tranh đấu qua đi dấu vết. Đồng thời, một ít lộ ra ở bên ngoài nham thạch bên trên, vẫn có thể nhìn thấy đã biến thành đen vết máu. Trong bụi cỏ, tựa hồ có cái gì chính đang di động, dường như xà như thế, phát sinh sàn sạt âm thanh, thảo nguyên giờ khắc này lình tĩnh đồng thời quỷ dị, làm cho người ta cảm giác cũng không thế nào dễ dàng. Mà Triệu Nam cũng ở linh giác chi nhãn quan sát bên dưới, nhìn thấy lượng lớn thực vật hệ cao cấp quái vật. Cái kia số lượng, để Triệu Nam không khỏi có chút tê cả da đầu dâng lên. Nếu là không có năng lực phi hành, muốn vượt qua cái này thảo nguyên, có thể nói hung hiểm phi thường. Chẳng trách lại còn võ đại hội chỉ là cho phép thiên nhân giai lóe lên chức nghiệp giả tham gia. Kỳ quái, theo lý thuyết đây là tham gia lại còn võ đại hội cuối cùng kỳ hạn, vì sao trên đường yên tĩnh như thế? Ản đã nhữ nhữ mày nói, lần trước cũng gần như là thời gian này, ta nhưng là tình cờ gặp không ít người. Có thể đội ngũ trước người sau người, nhưng lại không những người khác ảnh. Người tới cùng người. Một đạo trầm trọng âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, mấy bóng người cũng tự xa xa xẹt qua chân trời mà đến, tốc độ thật nhanh. Không cần sốt sắng. Đó là khả kỳ thần điện thủ vệ đội. Gẹt nhắc nhở. Sau khi nghe xong, Triệu Nam vội vã để cắt lốt dặn dò đội ngũ người hạ xuống, đồng thời thu hồi chính mình cánh trang bị. Đội ngũ của hắn bên trong, chỉ có mấy người đạt thiên nhân giai, còn lại bao nhiêu vẫn là hoàng kim giai cần dựa vào trang bị phi hành tờ layer. Còn mặt khác dân bản địa, nhưng là một đám xưng hô ở hoạn vì là thiếu gia hộ vệ. Đẳng cấp cũng là vừa xem hiểu ngay, chỉ có 5 cái thiên nhân. Một cái là thiên nhân 59 cấp, còn lại đều là hoàng kim giai. Cái kia người tới môn tốc độ rất nhanh, Triệu Nam cũng đơn giản không thu về thiên không long, thoải mái địa bay xuống. Ngược lại nơi đây đã sắp muốn đi ra thảo nguyên, trên căn bản không có nguy hiểm gì địa phương. Ta là Ản Đạ, đến từ họ dịch hạt quốc cung đình mà pháp sư. Ản đà âm thanh đột nhiên đáp lại quá khứ. Hắn không có mở miệng, chỉ là đơn giản sử dụng lực lượng tinh thần rung động không khí mà phát sinh âm thanh. Lúc này, bốn tên khả kỳ thần điện thủ vệ đã đến. Bọn họ thống nhất ăn mặc một khoản trước lẹt làm nhiệm vụ thời điểm trang phục, chỉ là trên y phục đồ án có chỗ bất đồng. Thần điện liên minh trang phục cơ bản như thế, chỉ có đánh dấu tương ứng thần điện đồ án không giống, dùng cho phân chia mà thôi. Thuận tiện nhắc lên, hoàng tử điện hạ lần này mặc chỉ là thường phục mà thôi. Mà nhìn hắn hơi hơi lui về phía sau, hơi cúi đầu dáng dấp, đứng mọi người sau khi, liền biết hắn cũng không có dự định ở đây liền bại lộ thân phận của chính mình. Đại quốc gò dịch hạt, thủ vệ bên trong ở trong một người gật gật đầu, ánh mắt quét qua liền rơi vào thiên không long trên người. Như vậy cự long, rất khó không đưa tới nó người chú ý. Bốn tên thủ vệ ở Hàn Phứ Đạ trên người cảm nhận được một luồng thâm như thâm nguyên giống như khí thế khủng bố, lại nhìn thiên không long thời điểm liền theo bản năng mà coi ô ưu lì xì xì là làm là Hàn Phứ Đạ nắm giữ, không khỏi càng cao nhìn qua, ám đạo Hàn Phứ Đạ chỉ sợ là trực tiếp tới tham gia sử thi giai đoạn lại còn võ đại hội tuyển thủ. Loại kia để bốn người bọn họ truyền thuyết giai đều vì rừng sợ mất mật khí thế, ngoại trừ sử thi giai ở ngoài, cùng cấp đoạn bên trong thực sự tìm không ra những người khác đến rồi. Chính đây Hàn Phứ Đạ gật gật đầu. Cái kia người cầm đầu lúc này nói, đã như vậy, tên kia Hàn Phứ Đạ các hạ liền xin theo chúng ta đến đây đi. Đi ra thảo nguyên sau khi, liền do chúng ta phụ trách dẫn dắt lần này người dự thi. Được rồi. Hàn Phứ Đạ hơi mỉm cười nói, ta cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, quy củ cũng biết. Tên kia liền làm phiền ba vị. Khách khí. Bốn người gật gật đầu. Thần điện liên minh người, cho dù đối diện với bên ngoài sử thi giai chức nghiệp giả, cũng chỉ có thể kính trọng, mà sẽ không tí cung. Không ngờ lúc này tìm lại đột nhiên nói, Ản đà các hạ, vừa nhưng đã đạt khả kỳ thần điện, như vậy chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi. Theo bốn người này là trực tiếp tiến nhập thẻ trong thần điện tiết ấu. Đây chính là cùng Triệu Nam cùng Klet trước khi lên đường thương nghị sự tình có chút phân nhánh. Ản đà sững sờ, theo bản năng nói, phân biệt. Chư vị chẳng lẽ không là vì tham gia lại còn võ đại hội mà đến sao? Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, nửa thật nửa giả nói, hiếm thấy đi tới nơi này xử thế giới nơi một chỗ, chúng ta muốn phải cố gắng xem lướt qua một hồi, sau đó liền đến. Triệu Nam nhìn sắc trời một chút, huống hồ, khoảng cách thi đấu bắt đầu, còn có một hai ngày thời gian không phải. Ồ, vậy cũng tốt. Ản đà cũng không phải làm người khác khó chịu người, gật gù, sau đó nhìn phía cái kia bốn tên thủ vệ nói, bốn vị. Bọn họ là bằng hữu của ta, muốn ở thần điện phụ cận du lãm một hồi, không biết có thể hay không. Bốn tên thủ vệ giao đầu tiếp nhĩ một phen, một người trong đó rồi mới nói, có thể. Có điều tốt nhất không muốn thâm nhập, không có chúng ta dẫn dắt ở đây phát sinh cái gì bất ngờ, thần điện phương diện là sẽ không phụ trên trách nhiệm. Mặt khác thời gian báo danh vừa qua, liền coi như chúng ta từng thấy, cũng không sẽ vì các ngươi ngoại lệ. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó phất phất tay. Để mọi người lần thứ hai trở về thiên không long trên lưng. Hắn sau đó hướng về Hàn Phứ Đạ gật gật đầu, tiếp theo ở bốn tên thủ vệ trợn mắt ngoác mồm bên trong, bò lên trên thiên không long bên trên, dọc theo thảo nguyên biên giới, hướng về một hướng khác bay đi. Con này cự long. Nguyên lai. Nguyên lai, càng là nhiên cái kia hậu sinh. Bốn cái thủ vệ giờ khắc này suy nghĩ trong lòng chính là, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Có thể điều động cự long người, há lại là người bình thường. Bốn tên thủ vệ ở đây tiếp dẫn không ít tham gia thi đấu chức nghiệp giả, xem người ánh mắt độc ác, nhưng không nghĩ tới, lần này là tập thể trông nhầm. Chưa xong còn tiếp. Chương 671, cạnh biển huyết án. Chương 671, cạnh biển huyết án. Xác định bỏ phiếu. Ản đà các hạ, xin theo chúng ta đến đây đi. Cứ việc trong lòng vì là trông nhầm mà cảm thấy lung túng, nhưng bốn cái thủ vệ hiểu ngầm không có biểu lộ ra. Người trẻ tuổi có thể điều động cự long. Thần điện liên minh bên trong cũng không có thiếu kỳ tài ngút trời có thể làm được. Chỉ là hiếm thấy, lại không phải là không có. Làm phiền các vị. Ản đã gật gật đầu. Ở hoàn lúc này lại nhìn Triệu Nam phương hướng ly khai, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng đối phương đòi hỏi báo thù vấn đề, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền rời đi. Quá thời gian này, đợi được khả kỳ bên trong thần điện, coi như đối phương tới cửa đòi lấy, hắn cũng không vỗ. Ai dám ở thần điện liên minh địa bàn nháo xảy ra chuyện đến. Rời đi sau một khoảng thời gian, Triệu Nam tài năng mở mắt ra. Mở mắt ra thời điểm, nhưng nhìn thấy Diệp An Nhã ngồi xổm ở trước mặt chính mình, hai tay nâng cằm tò mò nhìn. Triệu Nam sững sờ nhân tiện nói, làm cái gì đấy? Xem ngươi làm cái gì nha? Chỉ là cho Cắt Lốt đánh một cái bắt chuyện, vừa nay đi gấp, chưa kịp nói. Triệu Nam vô vô Diệp An Nhã đầu nói rằng, như vậy, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên đầu đến rồi ánh mắt, thầm nói, ngươi đem ta quải tới đây. sau khi đến lại không đi thần điện, đến cùng muốn làm gì? Tiểu Thảo tỷ tỷ, không muốn dùng loại này tràn ngập nghĩa khắc văn tự để diễn tả ngươi bất mãn rồi. Thiết. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn không phản ứng chút nào mấy người phụ nhân, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đám người kia cảm tình vẫn là như vậy được, muốn cho Triệu Nam một chút phiền phức vậy thì thật là phí công. Thác Bạt Tiểu Thảo đã ở trong lòng hạ định chủ ý tình nguyện ở trong chiến đấu địa đạo Triệu Nam một cái, cũng không nữa làm loại này mờ ám. Làm được bản thân như là cái thằng hề như thế. Nói cho cùng, Hắc Thương Vương vẫn là canh cánh trong lòng ở hưởng vô đại băng nguyên bên trong, bị động địa hồi tưởng lại một loại nào đó không tốt ký ức. Tiếp đó, liền muốn xem Hoàng tử Điện Hạ muốn mang chúng ta đi nơi nào. Triệu Nam nghiêm mặt nói, lướt qua sơn, đến một mặt khác trên biển đi. Gẹt chỉ vào nói rằng, cạnh biển còn có một hòn đảo nhỏ, mặt trên tài năng là Khả Kỳ Thần Điện bản bộ. Đồng thời cũng là đến từ các nơi trên thế giới thần điện liên minh người tham gia truyền tống sau khi xuất hiện địa phương. Hắn nhìn Triệu Nam, lạnh nhạt nói, muốn động thủ, chỉ có thể ở cạnh biển. Chờ đợi ít người thời gian. Người tốt nhất để này điều cự long mau một chút. Bởi vì hộ tống còn có băng phong bạo tuyết đáy nguyên nhân, thời gian của chúng ta ít đi đầy đủ nửa ngày. Tự nhiên, chờ đợi thích hợp con mồi xuất hiện cơ hội cũng thiếu rất nhiều. Ngoại trừ là không đả kích người khác sẽ không phải chết tinh người ở ngoài. Hoàng tử Điện Hạ bất ngờ vẫn là một cái không ác miệng sẽ chết tinh người sao. Dù vậy, cùng A Lũ ở cờ dịt hợp tác vẫn là tương đối đáng tin. Hoàng tử Điện Hạ hoàn toàn có thể không để ý tới ngày đó ở Khỉ La Thành hứa hẹn, mà Triệu Nam cũng sẽ không thật sự đối với nữ vương bệ hạ làm những chuyện gì. Mặc dù nói lần kia giao dịch đã nhiệm vụ hóa, nhưng lần này từ ở hoàn trên người, để Triệu Nam ý thức được một điểm. Không muốn đem dân bản địa trên người nhiệm vụ xem chính là chuyện đương nhiên. Tuyên bố nhiệm vụ dân bản địa nếu có thể ảnh hưởng khen thưởng tình huống. Có hay không cũng biểu thị bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc nhiệm vụ đây. Đây là một cái đáng giá thảo luận, nhưng cũng không thích hợp dùng lần này vùng đất bị vứt bỏ nhiệm vụ làm thí nghiệm vấn đề. Có điều lùi 10.000 bộ tới nói, cho dù biết như vậy là vi phạm thần điện liên minh quy củ, Hoàng tử Điện Hạ vẫn như cũ vẫn là mạo hiểm địa dành cho Triệu Nam một cái tiêu chuẩn, thành tín tính đã không cần nghi ngờ. H.T.T.P. Đặt cạnh biển thời điểm. Đã dùng đi tới mấy canh giờ. Bây giờ đã là hoàng hôn thời gian. Tà dương hồng ánh hải, mênh mông vô bờ. Đây là một loại làm cho tâm thần người vì đó mê say mỹ cảnh, đồng thời cũng là đám người chuyến này, chân chính về mặt ý nghĩa một lần cạnh biển lữ hành. Thiên không long đầu tiên là ở phụ cận bồi hồi phi hành một lúc, để Triệu Nam kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Bảo đảm an toàn sau khi, vừa mới bay xuống nha. Hứa Dương giờ khắc này thở dài nói, từ trước nơi ở là nội lục. Tự nhiên là xem không được hải. Đại sau tai nạn hướng về còn sống cũng là cái vấn đề, loại này xa xỉ ý nghĩ thì càng thêm không dám nghĩ. Nếu yêu thích, các ngươi liền ở ngay đây cẩn thận mà chơi một chút đi. Triệu Nam khẽ cười nói, số may, phòng trừng vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng đến hải cảnh sắc. Chỉ là ngươi còn có hoàng tử điện hạ sao? Phế nẹ nà nhíu nhíu mày hỏi. Triệu Nam lắc đầu nói, sao? Ngươi xem, Thác Bạt đại tiểu thư đại thương không phải đã khát khao khó nhịn sao? Cái gì? Thác Bạt tiểu thảo sững sờ. Nàng mới vừa từ phụ cận một viên còn nham thạch đi ra, trên người đã đổi một bộ vô cùng thích hợp bãi cắt thiếu vải vóc quần áo, giật giật mũi nói, lao nương ta cũng là lần đầu tiên tới cạnh biển A. Hoàng hôn cùng bãi cát, ngươi thật sự cho rằng ta liền không phải nữ nhân à bốn. Vâng vâng vâng, ngươi là ta đã thấy trên thế giới này đệ nhất cực phẩm nữ nhân. Triệu Nam một mặt mặt đưa nói, vì lẽ đó, cao quý như vậy ngươi, làm sao sẽ bị loại này cảnh sắc mê hoặc, mà quên chính kinh sự tình đây. Thác Bạt tiểu thảo há to miệng. Nghĩ thầm cái tên này làm sao trong chớp mắt liền vô liêm sỉ như vậy dâng lên cơ chứ. Chờ đã, tại sao các nàng là có thể bị cảnh sắc mê hoặc, có thể quên chuyện nghiêm túc? Thác Bạt tiểu thảo sững sờ hỏi. Bởi vì ta chỉ là một cô gái bé bỏng A Thác Bạt tỷ tỷ. Ngươi tài năng là cực phẩm nữ nhân. Phế nẹ nạ cười nhân khẩu ngâm ngâm địa đạo. Ta gần nhất ra rẻ kém hơn nhiều. Hứa Dương thở dài nói, kỳ thực ta chỉ là một cái vì mỹ lệ mà buồn phiền dung tục người, ai? Ta không có đến pháp định tuổi tác, vẫn là nữ hài, không phải nữ nhân. Tại hạ nghiêm chỉnh mà nói, là miêu nữ, mà không phải nữ nhân đi. Nên, khe nằm. Thác Bạt tiểu thảo tại chỗ liền hồn dê không được, tức giận đến đại lực địa giấm bãi cắt quát, coi như các ngươi tàn nhẫn. Linh lung, chúng ta đi. Dứt lời một tay cầm lấy linh lung cánh tay, bắn như điện mà đi, mau mau xong việc, lao nương mặt trời lặn cùng bãi cắt ta. Các ngươi muốn ở một lúc. Triệu Nam mỉm cười cười một tiếng nói. Không đủ có ngoài ý muốn, đêm nay nên có thể ở đây cẩn thận mà nghỉ ngơi một đêm. Phế nẹ nạ gật gật đầu, ta xem một chút cạnh biển có hay không tốt nguyên liệu nấu ăn đi, buổi tối thiêu đốt thế nào. Ngươi làm quyết định đi. Triệu Nam ôn nhu nói. Một vệt sáng nhưng là đột nhiên từ Triệu Nam bên người bỏ qua, xa đến một khối nham thạch hóa thành nát tan, chỉ nghe Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia nổi giận âm thanh lúc gần lúc hiện truyền đến, tú ân ái chết đi cho ta. Ta đại thương thật sự đã giải khát khó nhịn. Hoàng tử điện hạ thở dài, như vậy đội ngũ, không hề cảm giác nguy hiểm, hắn chỉ có thể trong lòng nhiều cảm xúc giao tạp, hoảng sợ nghĩ đến con đường phía trước mê man a mê man. Tiểu Thảo, ngươi biết vốn là chúng ta có thể cẩn thận mà hưởng thụ một hồi cạnh biển, nhưng cũng muốn ở Triệu Nam rõ ràng có năng lực hoàn thành nhiệm vụ tiền đề bên dưới, còn muốn đem chúng ta kéo đi ra không? Linh Lung bất đắc dĩ nói. Tại sao? Thác Bạt Tiểu Thảo không rõ ý tưởng nói. Linh Lung thở dài nói, ai bảo ngươi ngày hôm qua tắm suối nước nóng thời điểm, nói cái gì thật lớn nha, để ta sờ sờ loại hình A. Ta đi. Lao nương cái kia không phải đang đùa giỡn ngươi tới sao? Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt ủy khuất nói, ai có hứng thú là đùa giỡn nhà hắn nữ nhân A, ta cũng không muốn bộ thiên không chi vương góp chân. Thế nhưng hắn không nhìn thấy, chỉ là nghe thấy A. Không nhớ rõ. Khối này nhãn hiệu là chính mình viết. Linh Lung bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó, ở cạnh biển loại này mẫn cảm địa phương, ngươi là tuyệt đối sẽ bị cách ly. Đây là trả thù đả kích. Thật sự, từ cạnh biển nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen, tà dương dư quang để nó kéo dài rất dài, bày ra ở hải mặt bằng bên trên. Triệu Nam theo bản năng mà hỏi, vì sao phải ở hải ngoại trên đảo kiến tạo thần điện, sau đó lại muốn khắc kiến một tòa phân điện. Gẹt nói, ngươi đây muốn hỏi lúc trước thành lập khả kỳ thần điện người. Có điều phỏng chừng là cùng khả kỳ thần điện cung phụng vị kia á vị thần linh có quan hệ. Khả kỳ là hải chi thần, trong truyền thuyết nắm giữ thao túng hải dương năng lực, bởi vậy nó thần điện xây dựng ở trên biển cũng chẳng có gì lạ. Còn phân điện, đó là bởi vì khả kỳ thần điện thêm vào thần điện liên minh sau khi rất nhiều nhân thủ tràn vào, tiểu đảo địa phương không đủ nguyên nhân. Thao túng hải dương á vị thần linh. Triệu Nam nhẹ giọng niệm một câu, lần thứ hai nhìn phía cái kia trên mặt biển tiểu đảo. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy một mảnh kiến trúc, không cao, cũng không dày đặc, chỉ là có chút như bây giờ tà dương cảnh sắc như thế, làm cho người ta một loại xế chiều cùng cô tịch cảm giác. Phía trước chính là, bên kia có một cái bỏ neo điểm. Từ hải đảo bên kia thần điện đi ra nhân viên sẽ ở bên kia tiến hành đổ bộ. Lẹt nghiêm mặt nói, vì biểu hiện đối với khả kỳ á vị thần tôn kính, là nghiêm cấm ở trên biển phi hành. Vì lẽ đó một lần độ hải người không nhiều, mà ngươi mới có thể có đầy đủ thời gian cùng cơ hội. Triệu Nam hiểu rõ địa gật gật đầu. Hoàng tử điện hạ nhưng nhíu nhíu mày, hai nữ nhân kia đây. Triệu Nam sững sờ, linh giác chi nhãn một siêu. Phía trước bỏ neo điểm vị trí, hoàn toàn là không nhìn thấy Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người hình bóng. Hai người kia, sẽ không là bay qua đầu đi. Lẹt mắt lạnh nhìn Triệu Nam nói, đồng bạn của ngươi, rất vô căn cứ. Đừng nói, ta kỳ thực cũng có đồng cảm. Triệu Nam thở dài. Hắn đang muốn gửi đi một phong bưu kiện cho Thác Bạt Tiểu Thảo. Nói cho nàng trở về, không ngờ bưu kiện vẫn không có phát sinh, Thác Bạt Tiểu Thảo đã trước tiên đưa tới cho hắn một phần bưu kiện. Thiện nhân, bên này có tình huống, phía trước 3 km, mau tới. Làm Triệu Nam cùng A Khắc Lưu chạy tới thời điểm, nhưng là bị tình huống trước mắt kinh hãi một hồi. Chỉ thấy này bãi biển bên trên, bị đào ra một cái hố to đi ra. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người lúc này liền đứng cái danh to kia biên giới chỗ. Mà cái danh to kia bên trong, giờ khác này nhưng là mùi máu tanh trùng thiên. Thi thể. Lít nha lít nhít, còn đang không ngừng nhỏ máu thi thể. Giờ khác này nhưng là bị vứt vào này cái trong hồ lớn. Lẹt sắc mặt kịch biến, Bích Dương thần điện. U thần điện. Tô thần điện. Còn có Khả Kỳ thần điện. Bọn họ đều là thần điện liên minh sứ giả. Trong này thi thể, phóng tầm mắt nhìn, đủ có mấy trăm. Hoàng tử điện hạ hít sâu một hơi, cả kinh nói, đến cùng là ai việc làm. Triệu Nam đang muốn mở miệng. Lập tức trong lòng hơi động, thấp giọng nói, có người ở hướng về bên này tới gần lại đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 672, Kiếm Thánh cùng Kiếm Thánh. Chương 672, Kiếm Thánh cùng Kiếm Thánh. Xác định bỏ phiếu. Một đám ăn mặc đấu đồng màu đen ra hỏa, rất nhanh sẽ đi tới cái này bên bờ biển chôn xác địa đạo biên giới. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những người này, mỗi người trên mặt đều mang theo một ổ bánh vốn có. Những này mặt nạ hết thảy đều không có thai mắt mũi miệng. Hoàn toàn che lớp mặt người hết thảy vị trí. Đồng thời những này mặt nạ cũng bất tận tương đồng. Có chút ở chính vị trí giữa in lại một viên màu đen ngũ giác tinh, có chút nhưng là hai viên, hoặc là ba viên. Mà những này áo bào đen người đeo mặt nạ bên trong, chỉ có một người trên mặt nạ đối diện chạm trổ chính là bốn con màu đen trăng non dáng dấp. Đồng thời, mỗi một cái người áo đen trên vai, đều gánh một tên trên người mặc thần điện liên minh trang phục thi thể. Bọn họ đem những thi thể này đều vứt vào này cái trong hố lớn. Quỷ dị chính là, những người này từ xuất hiện đến bọn họ đem thi thể vứt vào trong hố mới thôi, đều chưa từng nói qua bất kỳ một câu nói. Hết thảy đều đang yên lặng địa làm. Chờ bọn hắn đem thi thể xử lý xong sau khi, liền lại yên lặng mà rời đi. Thẳng đến lúc này, Triệu Nam bọn họ mới từ địa phương bí ẩn lần thứ hai tới gần đến cái kia hố lớn trước, gạt nhữ nhữ mày nói, vừa bị vứt vào trong hầm người xuất từ ư ra thần điện. Mục tiêu của bọn họ đều là thần điện liên minh người. Thác bạt tiểu thảo ngưng thần ngưng trọng nói, các ngươi thần điện liên minh có phải là chọc cái gì kẻ thù? Sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân là, vừa nãy những kia mang theo màu đen tinh tinh cùng mặt trăng dấu ấn mặt nạ ra hỏa, thấp nhất một cái đều là truyền thuyết 61 cấp. Mà cái kia màu đen trăng non đánh dấu ra hỏa, càng thêm là sử thi 70 cấp. Không thể. Lẹt nhữ mày nói, ngoại trừ cùng tứ đại đế quốc quan hệ cũng không tính hòa thuận ở ngoài, thế giới các nước đều ở thần điện liên minh giám thị bên dưới. Vẫn chưa phát hiện địch ý tình huống. Thế giới lớn như vậy, các ngươi từng thấy đến. Thác bạt tiểu thảo cười lạnh nói. Triệu Nam lại nói, thần điện liên minh từ các nước bên trong chọn tư chất ưu việt nhi đồng thu nạp. Đồng thời hàng năm đều sẽ phái những thành viên này từng người về nước du lịch một lần, đồng thời lại mỗi một quốc hoàn thành đều sẽ mặt khác kiến tạo một cái thần điện. Luận tình báo năng lực, toàn bộ thế giới e sợ có 102. Cái kia những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Linh Lung ôm ngực trầm tư nói, hay là có tình báo bất ngờ thần bí thế lực ở nhằm vào thần điện liên minh, hay hoặc là thần điện liên minh bên trong. Độ khả thi cũng là hai người này. Triệu Nam nhìn phía dưới trong hầm thi thể nói, A Khắc lưu lại, trong này những người kia có thể dùng. Gẹt lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Thân phận của bọn họ đánh dấu hết thể cũng không thấy. Ta phỏng chừng là bị những người mặc áo đen kia lấy đi. Triệu Nam trong lòng hơi động, bật thốt lên, lẽ nào tính toán của bọn họ cũng là như chúng ta à? Linh Lung kinh ngạc nói, số lượng nhiều như vậy. Nay trong hầm thi thể mấy trăm, nếu như những người mặc áo đen kia hết thể đều tiến hành giả trang. Vậy này cái thần bí thế lực sau lưng đến cùng có bao nhiêu người? Đồng thời, quá điên cuồng, bọn họ cũng không phải là muốn đem lần này thần điện liên minh người tham gia, toàn bộ đều thay đổi đến đây đi. Lại có người đến rồi. Triệu Nam vội vã khoát tay chặn lại. Bốn người lần thứ hai che giấu lên. Lần này tới được gia hỏa nhưng không nhiều, chỉ có 6 người. Bọn họ đồng ý đều là mang theo một viên màu đen tinh tinh mặt nạ, đồng thời đều chỉ là thiên nhân giai 57 cấp 8 trình độ. Loại này một viên tinh mặt nạ đeo chiều ngang có chút ta. Linh Lung đăm chiều, hay là tinh tinh là lấy mặt khác phương thức phân chia. Muốn nhiều như vậy làm cái gì? Bắt tới hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Thác bạt tiểu thảo xì cười một tiếng, bắn nhanh ra như điện. Cái tên này. Triệu Nam muốn ngăn cản cũng là không kịp, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Phệ hồn kiếm trong nháy mắt rút ra, trước ở những kia một tinh mặt nạ ra hỏa phát hiện thác bạt tiểu thảo trước ra tay. Phong vương ra tỏa. Mấy chục đạo màu xanh xiềng xích, phát sinh linh linh âm thanh, từ thác bạt tiểu thảo hai bên bắn ra. Lúc này, cái kia sáu cái người mặc áo đen đã phát hiện thác bạt tiểu thảo, sự chú ý hầu như đều bị nàng thu hút tới. Đợi được phong vương ra tỏa phong tới, đã không kịp phản ứng. Có điều trong nháy mắt, sáu người này đã bị phong vương ra tỏa quấn quanh lên. Gông xiềng lập tức nắm chặt, sáu người trực tiếp nhào tới trên đất, sau đó bị Triệu Nam kéo vào ẩn giấu sử dụng bên bờ trong rừng cây nhỏ. Thác bạt tiểu thảo dậm chân. Một bộ con mồi bị người cướp đoạt tức giận giáng dấp, trở lại chỗ cũ. Không nói hai lời liền mang nói, ngươi tiện nhân kia, quả nhiên cùng Diệp Nhược Phong có một chân. Kỹ năng này đều không khác mấy giáng dấp. Triệu Nam phản trừng thác bạt tiểu thảo một chút, trầm giọng nói, đừng nghịch. Thiết. Linh Lung đem thác bạt tiểu thảo lôi kéo, được rồi, ngược lại người nắm về, hỏi trước một chút tình huống trọng yếu. Thác bạt tiểu thảo quấy dày quấy nhiễu đầu, lấy ra thương đến, phân biệt chống đỡ ở những người này tứ chi bên trên. Chỉ nghe líu lo thanh âm ầm vang lên, những người đeo mặt nạ này dồn dập phát sinh kêu thảm thiết, mà bọn họ tứ chi cũng đã bị đánh ra lô máu, xem như là mất đi hành động năng lực. Tiêu âm. Triệu Nam nhất thời kinh ngạc lên. Thác bạt tiểu thảo công kích uy thế rất lớn, song thương quét lúc bắn, hưởng như sấm nổ, trái lại là hiện tại ở loại mô thức này, khiến người ta có không quen. Ngớ ngẩn, ngươi thật sự coi lão nương ngốc ca. Những người này đến rồi một nhóm lại một nhóm. Lớn tiếng một chút không sợ bị người phát hiện sao? Thác bạt tiểu thảo lập tức đảo mắt nói. Hoàng tử điện hạ nhưng đi lên một bước, lạnh nhạt nói, mau mau. Triệu Nam gật gật đầu, thoáng chần chờ sau khi, đầu tiên là đem những người này vốn có sốc lên. Từ đồng, ma tộc người, hơn nữa hẳn là hôn huyết ma chủ nhân. Nhân vì là tóc của bọn họ màu sắc cũng không phải là thuần sắc. Các ngươi là đi bi ạ đế quốc người. Lẹt sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Đế quốc, thiên đường thế giới tứ đại đế quốc. Liên hợp lại liên thần điện liên minh cũng có thể mặc sắc thế lực to lớn, mặc dù là một mình đế quốc, cũng là để thần điện liên minh kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Tứ đại đế quốc bên trong, Dạ Chi đế quốc là hồn tộc, Thiên Dực đế quốc là thiên dực tộc, mà Yêu Tinh quốc độ nhưng là tinh linh nhân cùng yêu tinh. Còn Đi Bi A đế quốc chính là ma tộc người thiên hạ. Đồng thời đế quốc này cũng không phải ở tại thiên đường thế giới mặt đất, mà là thế giới dưới lòng đất. Luận quốc thổ, thậm chí là toàn bộ thiên đường thế giới hết thảy quốc gia bên trong bao la nhất. Các ngươi Đi Bi A đến cùng ở dự định làm những gì? Lẹt một chiêu kiếm cắm vào ở một người trong đó vết thương bên trên. Đau nhức để người này co rút nhanh lông mày, thấp hừ một tiếng. Nhưng vẫn cứ không nói gì. Không nhất định là Đi Bi A đế quốc chứ. Linh Lung theo bản năng nói, theo ta được biết, cũng có một chút ma tộc người là sinh sống ở mặt đất. Cha trộn ở các quốc gia. Nói, các ngươi đến cùng là ai? Lẹt tan khóc hỏi. Bốn người nhưng đồng thời bãi mở đầu, một người trong đó cười lạnh nói, tùy tiện các ngươi làm sao cha hỏi, coi như giết chúng ta. Các ngươi cũng hỏi không ra cái gì. Hơn nữa, đồng bạn của ta sẽ tới rất nhanh. Không quan tâm các ngươi là người nào, cũng chỉ có một con đường chết, ha ha ha. Hoàng tử điện hạ nghe vậy. Không nói tiếng nào địa vung kiếm mà ra, một viên đấm máu đầu lâu lập tức bay ra. Mà ba người khác nhưng là không phản ứng chút nào, phảng phất thật sự đã đem sinh tử thiết lập chư ngoài suy xét như thế. Triệu Nam vẫn chưa từ này còn lại ba cái ra hỏa trên người cảm giác được bất kỳ một điểm hoảng sợ tâm ý. Những người này... thật sự không sợ chết cũng không sợ giàn vặt. Đồng dạng nắm giữ linh tử kỹ cảm ứng Thác Bạt tiểu thảo, lúc này buồn bực nói, phiền phức chết rồi. Nơi này cũng không thể lưu lại thời gian quá lâu. Chúng ta đi về trước, mang tới mấy người này nhiễu một hồi đường đi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, bờ biển bên này, e sợ không an toàn. Khi đến xem qua, chúng ta hạ xuống địa phương khoảng cách bỏ neo điểm khá xa, sẽ không có người. Thế nhưng để người vắng nhất, xác thực đầu tiên cần phải đi về. Linh Lung gật đầu nói. Triệu Nam đã đầu tiên cất cánh, nói, việc này không nên chậm trễ. Đường về thời gian càng ngắn hơn. Trên đường, Triệu Nam bọn họ lần thứ hai đụng tới một nhóm người mặc áo đen đi qua, chỉ có điều bị bọn họ trốn quá khứ. Làm Triệu Nam bọn họ trở lại hạ xuống điểm thời điểm. Trên bờ cắt đối diện đã bày ra khá hơn nhiều thiêu đốt dụng cụ. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Phế nẹ nả ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam mấy người, còn có bị hắn dùng xiềng xích khốn ba cái người mặc áo đen. Đây chính là thần điện liên minh người sao. Ra một chút tình huống. Triệu Nam chỉ vào cái kia thiêu đốt lô nói, trước tiên không muốn nhóm lửa, đánh rắn động cỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Dương nhíu nhíu mày hỏi. Chúng ta tình cờ gặp một nhóm người. Lời ấy đột nhiên ngừng lại, Triệu Nam trong nháy mắt chuyển động thân thể. Phất tay liên tục liền bắn ra bốn viên hỏa cầu đi ra. Mọi người kinh ngạc trong lúc đó, chỉ thấy một vệt bóng đen từ cái kia trong rừng rậm bắn nhanh ra như điện. Trên người mặc trường bào màu đen, mang theo một khối hài sao vốn có.